Chương 2320, kinh thiên động địa. Thi triển trung cực hư vô, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di tới gần Ô Cửu Thừa. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có gần gũi quá Ô Cửu Thừa. Ô Cửu Thừa là tam giai đại vu, dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, một khi tiếp cận Ô Cửu Thừa nhất định trong khoảng cách, tất nhiên sẽ bị đối phương thần niệm dò xét đến. Tại khoảng cách Ô Cửu Thừa còn có mấy vạn mễ xa địa phương, Cảnh Ngôn kích phát vu khí vô ảnh luân, cả người trực tiếp chui vào đến vô ảnh luân mở đặc thù vị diện bên trong. Vô ảnh luân là ẩn nấp hiệu quả là phi thường khủng bố vũ khí, dùng ảnh lộ một cái bình thường vu sư cấp độ tu vi kích phát về sau, đều có thể tránh đi nhị giai đại vu Ô Nham dò xét. Cảnh Ngôn mặc dù tại pháp tắc trên tu hành không phải hỗn độn chí tôn, nhưng đối với pháp tắc lý giải nắm giữ, cũng không phải ảnh lộ có thể so sánh. Cảnh Ngôn kích phát vô ảnh luân đặc thù vị diện không gian, Ô Cửu Thừa muốn dò xét đến cũng khó. Cái kia Cảnh Ngôn đâu? Không thấy rồi. Nhất định là giấu ở phụ cận trong không gian, kẻ này thực lực không thể khinh thường, có được nhị giai đại vu sức chiến đấu, chúng ta cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài hắn đánh lén. Ô Nham, Ô Minh Giác bọn người, một mực đều tại chú ý Cảnh Ngôn động tác. Bọn hắn đều hận không thể lập tức tiêu diệt Cảnh Ngôn. Đương Cảnh Ngôn biến mất tại nguyên chỗ, bọn hắn trước tiên liền phát hiện rồi. Bất quá, bọn hắn không thể dò xét đến Cảnh Ngôn ẩn nấp vị trí, chỉ biết chắc là giấu ở phụ cận trong không gian địa phương nào. Vì sao phải ẩn nặc, hiển nhiên là muốn đánh lén bọn hắn. Bất quá, Ô Nham bọn người cũng không quá lo lắng điểm này. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn thực lực tối đa cùng bọn họ tương đương, coi như là đánh lén, cũng không có khả năng thoáng cái tự trọng thương bọn hắn. Về phần Cảnh Ngôn có thể hay không đánh lén Ô Thị Bộ Lạc Vu Sư, vậy thì càng không cần quá lo lắng cái gì. Tự tính toán bị Cảnh Ngôn giết chết một hai cái vu sư, đối với Ô Thị Bộ Lạc mà nói cũng không phải đại sự. Trận này đại chiến chấm dứt, tất nhiên sẽ có không ít vu sư vẫn lạc. Ô Thị Bộ Lạc mấy cái đại vu đều có chuẩn bị tâm lý. Giết, Vân Thị Bộ Lạc đệ tử nghe lệnh, ngăn lại Tát Thị Bộ Lạc. Vân Kiên cũng không chút do dự hạ lệnh, Vân Thị Bộ Lạc bốn cái đại vu, còn có phần đông vu sư cường giả, đều phóng lên trời, hướng về Tát Thị Bộ Lạc thành viên đón đánh qua đi. Tát Thị Bộ Lạc cũng rất có ăn ý, bọn hắn thành viên cũng không có tùy ý lẫn vào đến Ô Thị Bộ Lạc thành viên trong. Cho nên, có thể nói là phi thường tinh chuẩn. Tát Thị Bộ Lạc cùng Vân Thị Bộ Lạc cái này hai cái ngũ tinh thế lực chúng đệ tử chém giết đã đến cùng một chỗ. Ô Thị Bộ Lạc cùng Ảnh Thị Bộ Lạc đệ tử vừa mới tiếp xúc, liền tiếng giết rung trời. Trong nháy mắt, hai cái bộ lạc liền đều có không ít đệ tử bị diệt sát, đại đa số liền thi thể đều không có tồn xuống. Ô Thị Bộ Lạc bốn cái đại vu cũng đều tại đám người phía trên, vung vẩy trong tay hình dạng khác nhau vũ khí, chém giết Ảnh Thị Bộ Lạc đệ tử. Đối mặt cái này bốn cái đại vu, Ảnh Thị Bộ Lạc vu sư cường giả cũng đều rất khó thừa nhận một kích. Chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở trong thời gian, liền có hơn nhiều tên Ảnh Thị Bộ Lạc vu sư bị giết chết. Ảnh Thị Bộ Lạc tộc trưởng Ảnh Hội Vũ, con mắt cũng đỏ lên. Hắn hướng về phía Ô Thị Bộ Lạc đại tế tự xông tới, tại bí pháp thất tuyệt sát thi triển xuống, thân ảnh của hắn vốn là biến mất ẩn nấp, rồi sau đó xuất hiện tại Ô Thị Bộ Lạc đại tế tự cách đó không xa. Hừ, Ô Cửu Thừa, chỉ bằng ngươi một cái nhị giai đại vu cũng muốn đánh lén ta. Ô Thị Bộ Lạc đại tế tự vung vẩy vũ khí trong tay, chặn Ảnh Hội Vũ đột nhiên ra tay một kiếm, khinh miệt nói. Ô Thị Bộ Lạc đại tế tự sớm có chuẩn bị, tự phòng bị lấy Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu đánh lén. Hắn bản thân lại là tam giai đại vu, loại tình huống này, Ảnh Hội Vũ đánh lén không cách nào có hiệu quả cũng rất bình thường. Ảnh Hội Vũ cũng không để ý tới Ô Thị Bộ Lạc đại tế tự, chỉ là hung ác phát động công kích. Mà Ảnh Khiếu cũng cùng Ô Nham chém giết đã đến cùng một chỗ. Ảnh Khiếu thực lực so Ô Nham còn muốn hơi cường một điểm. Hai người một phát tay, Ảnh Khiếu liền chế trụ Ô Nham. Đương nhiên, trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào trọng thương Ô Nham. Trước đó lần thứ nhất không thể giết chết ngươi, ngươi rõ ràng dám còn xuất hiện ở trước mặt ta. Hừ, lúc này đây, ta nhất định phải đem ngươi chém giết. Ô Minh Giác hai mắt phóng hỏa chằm chằm vào đã đến hắn cách đó không xa Mạc Khô, thân ảnh một cái rung rung, liền hướng về Mạc Khô vào tới. Mạc Khô cũng không kinh sợ, giơ lên trong tay Diệu Quang Búa, đại khai đại hợp mạnh mẽ đâm tới. Diệu Quang Búa uy năng xác thực đủ mãnh liệt, tại bắt đầu va chạm ở bên trong, Mạc Khô rõ ràng chỉ là hơi chút ở vào yếu thế bộ dạng. Nương tựa theo cường đại thân thể phòng ngự năng lực, Mạc Khô tại Ô Minh Giác trong tay kiên trì một thời gian ngắn cũng không tính khó. Ô Cửu Thừa vẫn đang tại công kích Ảnh Thị Bộ Lạc đệ tử. Bất quá, hắn đã có chỗ thấy rõ, cục diện bây giờ, Ảnh Thị Bộ Lạc bốn cái đại vu đã có ba cái cùng mình Ô Thị Bộ Lạc đại vu chính giao thủ. Chỉ có một cái Cảnh Ngôn, không biết tung tích. Ô Cửu Thừa có chút đã minh bạch, cái này Cảnh Ngôn mục tiêu, rất có thể là hắn cái này Ô Thị Bộ Lạc tộc trưởng. Nghĩ đến đây, Ô Cửu Thừa khóe miệng phát ra một vòng như có như không cười lạnh. Ngươi dám đánh lén ta liền bảo ngươi có đến mà không có về. Ô Cửu Thừa mặc dù suy đoán đến Cảnh Ngôn có thể sẽ đột nhiên đánh lén mình, nhưng hắn cũng không quá để ý, hắn đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin. Mà lúc này Cảnh Ngôn ẩn nấp tại Vô Ảnh Luân đặc thù vị diện trong không gian, đã di động đã đến Ô Cửu Thừa cách đó không xa. Ô Cửu Thừa cũng không dò xét đến Cảnh Ngôn chỗ vị diện không gian. Chính diện chiến đấu của ta phần thắng chỉ sợ sẽ không quá lớn. Cho nên, ta không có quá nhiều cơ hội xuất thủ. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, giờ này khắc này, Cảnh Ngôn nội tâm cũng là có chút khẩn trương. Bởi vì, hắn không xác định mình bây giờ sức chiến đấu, phải chăng có thể cho Ô Cửu Thừa như vậy tam giai đại vu một kích trọng thương. Ô Cửu Thừa cũng không phải là vừa mới tấn cấp tam giai đại vu cường giả, dựa theo Vân Kiên tộc trưởng theo như lời, cái này Ô Cửu Thừa tuyệt đối là trung đẳng cấp độ tam giai đại vu, thậm chí có thể là đã trên trung đẳng. Cảnh Ngôn có chút hít một hơi, thần lực chậm rãi lưu chuyển. Thất Tuyệt Sát, Cảnh Ngôn trong mắt, rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo sắc bén tinh quang, Thất Tuyệt Sát bí pháp tùy theo thi triển. Cảnh Ngôn tu luyện Thất Tuyệt Sát thời gian không dài, nhưng đã tu luyện tới đại thành cảnh. Tại Ảnh Thị bộ lạc ở bên trong, luận Thất Tuyệt Sát bí pháp bên trên tạo nghệ, khả năng cũng tự Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu hai người có thể so sánh Cảnh Ngôn càng mạnh hơn nữa một ít, liền Ảnh Chiến đều chưa hẳn có thể bì kịp được Cảnh Ngôn. Tại Thất Tuyệt Sát thi triển về sau, Cảnh Ngôn toàn bộ khí tức đều ẩn nấp đã đến cực hạn. Cái này Thất Tuyệt Sát, không hổ là ám sát đánh lén một loại cường đại bí pháp. Thất Tuyệt Sát phối hợp Vô Ảnh Luân, Cảnh Ngôn đã đến Ô Cửu Thừa bên người trăm mét ở trong, Ô Cửu Thừa rõ ràng đều không có bất kỳ cảm ứng. Giết, Cảnh Ngôn trong nội tâm một tiếng gầm lên, chợt, Cảnh Ngôn điên cuồng điều động trọng ảnh thế giới lực lượng, đem thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới uy năng thúc dục đến cực hạn. Thần hồn phong bảo, hỗn độn chi kiếm, hồng mông đạo văn, Cảnh Ngôn đã phát động ra kinh thiên động địa một lần công kích. Một kiếm này, hoàn toàn không có nương tay, Cảnh Ngôn là bạo phát cường đại nhất sức chiến đấu, đem mình có thể thi triển sát chiêu toàn bộ đều trong nháy mắt thi triển đi ra. Chương 2321, một kiếm miểu sát. Kiếm mạc ở trên hư không trong đột một xuất hiện, có thể nói, một kiếm này xuất hiện, cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu. Kiếm quang hình thành kiếm mạc ở bên trong, làm đẹp lấy một đạo ám kim sắc thần văn, một cỗ không gì sánh kịp uy thế, ầm ầm hàng lâm. Ô Thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa hoàn toàn bị kiếm mạc bao phủ ở bên trong. Ô Cửu Thừa cái này tam giai đại vu cấp độ cường giả, thực lực ngập trời. Nhưng là, hắn cũng không nhận thấy được Cảnh Ngôn tiếp cận. Thẳng đến Cảnh Ngôn ra tay, hắn mới có sở cảm ứng. Quả nhiên là muốn đánh lén ta, thật sự là ngây thơ. Ô Cửu Thừa cảm ứng được Cảnh Ngôn ra tay lúc chỗ giật tràn ra đến năng lượng. Hắn lơ đễnh, chính là một cái nhị giai đại vu chiến lực người tu hành, đối với hắn không có khả năng cấu thành cái uy hiếp gì. Hắn lật tay tầm đó, tự có thể nhẹ nhõm đem đối phương trấn áp. Ân, Ô Cửu Thừa chỉ cảm thấy của mình thần hồn thể một hồi đau đớn, toàn bộ tinh thần đều xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Hắn lập tức minh bạch, chính mình trúng chiêu rồi. Đây là một loại nhằm vào thần hồn thể công kích phương thức. Ô Cửu Thừa mặc dù vô ý thức tự kịp phản ứng chính mình trúng chiêu rồi, nhưng là hắn lại không có cách nào miễn dịch thần hồn thể bị công kích. Mặc dù dựa vào cường đại thần hồn thể, hắn rất nhanh liền đem thần hồn phong bạo công kích đè ép xuống dưới. Nhưng quá trình này, bao nhiêu đều cần một ít thời gian. Mà Cảnh Ngôn cần, tự là cái này một chút thời gian. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, chỉ dựa vào thần hồn phong bạo, là không thể nào đối với một cái tam giai đại vu tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hắn thi triển thần hồn phong bạo, cũng chỉ là muốn tranh vào tay một chút thời gian. Ô Cửu Thừa giấy giụa lúc đi ra, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, là đã đến hắn phụ cận. Cái lúc này, Ô Cửu Thừa đã không có thời gian thong dong ứng đối một kiếm này công kích. Hắn cơ hồ là bản năng, thúc giục toàn thân lực lượng đến ý đồ phòng ngự ở một kiếm này. Mà ở vội vàng bên trong, hắn lại không thể điều động chính mình toàn bộ lực lượng, hắn thậm chí cũng không kịp kích phát trên người phòng ngự bảo vật. Đương nhiên, một cái tam giai đại vu tốc độ phản ứng thật là nhanh đến, hơn nữa có thể trong nháy mắt tự vận chuyển đại lượng thần lực. Tại Ô Cửu Thừa thân thể bốn phía, một tầng nồng đậm màn sáng ngưng tụ hình thành. Màn sáng ở bên trong, một mảnh dài hẹp thần văn như du long rất nhanh lưu chuyển. Trong đó, ẩn chứa đạo uy năng chấn động, một cái tam giai đại vu, nhất định là nắm giữ lấy thuộc về mình đạo. Bị màn sáng bao phủ Ô Cửu Thừa, Mục Thử muốn nứt, hắn gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hận không thể đem Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn. Hắn biết rõ tình cảnh của mình, hắn cảm thấy cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Trong lòng hận ý, không cách nào ức chế không ngừng sinh sôi. Hắn cũng có chút hối hận chính mình xem thường Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn thủ đoạn, so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Mau nhìn, cái kia tựa hồ là, Ảnh thị bộ lạc khách khanh Cảnh Ngôn. Trời ạ, hắn rõ ràng đi đánh lén Ô Cửu Thừa. Cảnh Ngôn là đột nhiên xuất hiện tại Ô Cửu Thừa bên người, cho nên những đang xem cuộc chiến kia người tu hành, đương nhiên thoáng cái tự đoán ra Cảnh Ngôn là ý định đánh lén Ô Cửu Thừa. Hắn lá gan cũng quá lớn, hắn rõ ràng đánh lén Ô Cửu Thừa. Ô thị bộ lạc tộc trưởng, đây chính là tam giai đại vu cấp độ cường giả. Tại toàn bộ phiêu linh vực, thực lực cũng có thể sắp xếp nhập top 10A. Khẩu vị của hắn quá lớn, lỗ mãng, hắn sẽ vì này trả giá thật nhiều. Ô Cửu Thừa, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tại trong kinh ngạc, mọi người thấp giọng nghị luận, có một đầu tử sắc tóc dài banh thị bộ lạc tộc trưởng, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn về phía không trung Cảnh Ngôn, trong đôi mắt đẹp tinh quang chớp liên tục. Vị này banh thị bộ lạc tộc trưởng, cũng là tam giai đại vu cấp độ cường giả. Nhãn lực của nàng, đương nhiên không phải bốn phía những vu sư kia có thể so sánh với. Nàng nhìn ra được, Ô thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa, tựa hồ cũng không có thể sớm phát giác được Cảnh Ngôn đánh lén. Có chút ý tứ a. Banh thị bộ lạc tộc trưởng tâm tư ám chuyển, cái lúc này, hỗn độn chi kiếm mũi kiếm, đã cùng Ô Cửu Thừa thân thể bốn phía năng lượng từng tiếp xúc. Kiếm quang, cấp tốc chấn động, muốn đánh bại phía trước trở ngại. Mà Ô Cửu Thừa thân thể bốn phía năng lượng màn sáng, cũng là nhộn nhạo khai một tầng tầng rung động, cực lực ngăn cản hỗn độn chi kiếm xâm lấn. Lúc này Ô Cửu Thừa, cũng có chút khẩn trương, nếu như thân thể bốn phía năng lượng màn sáng bị đối phương đánh bại, như vậy tùy theo, thân thể của mình cũng sẽ bị kiếm của đối phương màn chỗ bao phủ. Tại đây chút thời gian ở bên trong, hắn căn bản cũng không có thời gian sử dụng mặt khác thủ đoạn để ngăn cản. Lại nói tiếp rất chậm, kỳ thật đây đều là tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi phát sinh. Chỉ có ngăn trở một kiếm này, cái kia hắn có thể hoàn thủ. Ô Cửu Thừa rất rõ ràng cảm giác đến, hỗn độn chi kiếm lực công kích. Hắn trong lòng cũng là thầm giật mình, cái này Cảnh Ngôn lực công kích xác thực mạnh đến nổi không hợp thói thường. Nếu không phải mình là tam giai đại vu, như vậy một kiếm này chính mình thật đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Nói cách khác, cái này Cảnh Ngôn nếu như bắt đầu tự lựa chọn đánh lén Ô Nham hoặc là Ô Minh Giác trưởng lão, như vậy hai vị này trưởng lão rất có thể ngăn cản không nổi một kiếm này. Ô Cửu Thừa trong nội tâm hơi chút dễ dàng một ít, thân thể của hắn bốn phía năng lượng màn sáng tiêu hao mặc dù rất nhanh, nhưng đối phương thi triển kiếm mạc uy năng đồng dạng sẽ có tiêu hao. Hắn tin tưởng, thắng lợi thiên bình hội hướng về chính mình nghiêng. Chỉ cần có thể ngăn trở một kiếm này, như vậy tiếp được, hắn sẽ phát động hung mãnh nhất phản kích, hắn muốn thân thủ chu sát cái này gọi Cảnh Ngôn từ bên ngoài đến người tu hành. Ô Cửu Thừa không có phát giác được, tại hỗn độn chi kiếm kiếm quang bên trong, ám kim sắc thần văn du động đã đến mũi kiếm chỗ. Ám kim sắc thần văn, nhẹ nhàng lóe lên một cái. Tầng thứ hai hồng mông đạo văn uy năng, trong thời gian ngắn bạo phát đi ra. Như núi lửa bộc phát, hỗn độn chi kiếm uy lực, tại hồng mông đạo văn uy năng bạo phát phía dưới, tùy theo đã xảy ra chất biến hóa. Mắt thường có thể thấy được, ở đằng kia Ô Cửu Thừa thân thể bốn phía năng lượng vòng bảo hộ bên trên, vốn là tầng tầng rung động nhộn nhạo, nhưng lúc này nhưng lại xuất hiện đại lượng vết rách. Cái gì? Không, điều đó không có khả năng. Đáng chết, đáng chết. Ô Cửu Thừa trong mắt xuất hiện không cách nào che giấu bối rối. Hắn cảm giác được phòng ngự của mình năng lượng bắt đầu hỏng mất. Sự chống cự của hắn chính liên tiếp bại lui. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, kiếm của đối phương mang vì sao đột nhiên tầm đó uy lực lớn tăng. Ba, rốt cục, Ô Cửu Thừa thân thể bốn phía năng lượng vòng bảo hộ, tại một tiếng rất nhỏ động tĩnh về sau, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, bỗng nhiên gian phá vỡ trói buộc quét ngang qua, theo Ô Cửu Thừa thân thể vị trí lan tràn ra. A, Ô Cửu Thừa phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ phía trên trụy lạc. Cái này cỗ thân thể bên trên, đã là Thiên Sang Bách Khổng. Bị hỗn độn chi kiếm đảo qua về sau, Ô Cửu Thừa thân thể, giống như là một cái sàng. Một kiếm, diệt sát, Cảnh Ngôn chỉ dùng một kiếm, liền đem tam giai đại vu Ô Cửu Thừa chém giết tại chỗ. Cảnh Ngôn ánh mắt, chăm chăm vào Ô Cửu Thừa như cái sàng bình thường thi thể, xác định đối phương sinh mệnh lực hoàn toàn tán loạn. Lúc này mới thật dài gọi ra một hơi. Mặc dù chỉ đã phát động ra một kiếm, nhưng một kiếm này nhưng lại hao phí Cảnh Ngôn đại lượng tâm thần. Chương 2322, thắng lợi hy vọng. Ra tay trước khi, Cảnh Ngôn cũng không hề nắm chắc có thể đánh chết tam giai đại vu Ô Cửu Thừa. Không thể không nói, lần này đánh lén ám sát, cũng cần nhất định được vận khí thành phần. Nếu như không phải Ô Cửu Thừa quá mức khinh thị Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn thật sự rất khó một kích có hiệu quả. Đương nhiên, Cảnh Ngôn hiện tại lực công kích cũng xác thực phi thường khủng bố. Hắn chiến lực, so với lúc trước lần thứ nhất cùng Ô Minh Giác giao thủ thời điểm lại mạnh rất nhiều. Khi đó, Cảnh Ngôn chưa tu luyện ảnh thị bộ lạc bí pháp thất tuyệt sát, mà hồng mông đạo văn cũng chỉ là nắm giữ tầng thứ nhất. luận lực công kích, cảnh ngôn công kích trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Nhất là hồng mông đạo văn tăng lên, xác thực là khủng bố được làm người tuyệt vọng. Cái này hồng mông đạo văn, chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung. Nếu có thể nắm giữ nguyên vẹn hồng mông đạo văn, cái kia còn không biết có nhiều đáng sợ. Khả năng chỉ là tiện tay thả ra một đầu đạo văn, đều có thể diệt sát một mảnh tam giai hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Huyền nổi giữa không trung, cảnh ngôn hít một hơi, đem ô cửu thừa còn sót lại tài nguyên toàn bộ thu lại. Ngũ tinh thế lực ô thị bộ lạc tộc trưởng, trên người tài nguyên khẳng định rất nhiều, cảnh ngôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cảnh ngôn đánh lén ô cửu thừa, tại ô cửu thừa trước khi chết, đã bị phần đông người đang xem cuộc chiến chỗ chú ý. Thực tế ô cửu thừa trước khi chết, còn phát ra hét thảm một tiếng, đây cũng là lại để cho toàn trường ánh mắt, 9 thành 9 đều tập trung tới. Mà ngay cả một ít chính kịch liệt chém giết ô thị bộ lạc cùng ảnh thị bộ lạc thành viên, đều rút sạch đem ánh mắt chuyển di tới. Đương bọn hắn chứng kiến, ô cửu thừa cái này ô thị bộ lạc tộc trưởng bị chém giết về sau, có thể nghĩ bọn hắn sẽ là như thế nào biểu lộ. Nguyên một đám, giống như là đã gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Ô cửu thừa chết, ô thị bộ lạc tộc trưởng, bị cái kia cảnh ngôn giết chết. Cái này, chẳng lẽ là nhìn hoa mắt hay sao? Ô cửu thừa, như thế nào sẽ bị cái kia cảnh ngôn đánh chết? Hơn nữa, tựa hồ tựu là một kiếm đánh chết. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, thế nhưng mà bọn hắn hay là khó mà tin được ô cửu thừa đã bị chết. Tại phiêu linh vực, ô cửu thừa xuất lĩnh ô thị bộ lạc, tung hoành vô số năm. Muốn ô cửu thừa chết người, tuyệt đối không ít, nhưng là, ô cửu thừa cái này không mấy năm qua đều sống phải hảo hảo. Muốn giết ô cửu thừa, nói dễ vậy sao? Banh thị bộ lạc tộc trưởng trong đôi mắt đẹp, tinh quang tóe phát ra. Nàng mặc dù là tam giai đại vu, đứng ở nơi đó xem cảnh ngôn ra tay công kích ô cửu thừa, nhưng nàng vẫn đang không nghĩ tới kết quả hội là như thế này. Lại nói tiếp, nàng mặc dù cảm thấy cảnh ngôn đánh lén thủ đoạn phi thường cao minh, liền ô cửu thừa đều không thể sớm dò xét đến, có thể trong nội tâm nàng vẫn đang cho rằng cảnh ngôn không phải là ô cửu thừa đối thủ. Nàng càng thêm thật không ngờ, ô cửu thừa sẽ bị một kiếm tiêu diệt. Ô cửu thừa cũng không phải là vừa mới tấn chức tam giai đại vu. Tại phiêu linh vực, dám nói mình có thể đánh bại ô cửu thừa đại vu thật đúng là tìm không ra mấy cái. Ảnh thị bộ lạc thành viên, tại trong yên lặng, tuôn ra một mảnh tiếng hoan hô. Bọn hắn vốn là không có gì hy vọng, đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, nghĩ đến giết một cái là một cái. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ý thức được, bọn hắn ảnh thị bộ lạc có lẽ có thể lấy yếu thắng mạnh. Ô thị bộ lạc tộc trưởng đều chết hết, chỉ còn lại có 3 cái đại vu cường giả. Mà bọn hắn ảnh thị bộ lạc, nhưng lại 4 cái đại vu, chỉ cần lại giết chết 1-2 cái đại vu, như vậy thắng lợi thiên bình, tất nhiên sẽ hướng về ảnh thị bộ lạc nghiêng. Ảnh thị bộ lạc tất cả mọi người tâm thần phấn chấn, chém giết càng thêm sắc bén. Ảnh hội vũ cùng ảnh khiếu, tắc thì đều trừng mắt một đôi như nhãn. Bọn hắn trước khi cũng đều lo lắng cảnh ngôn sẽ bị ô cửu thừa giết chết, nhưng lại không thể tưởng được hội là kết quả như vậy. Ô cửu thừa cũng không kịp phát huy, đã bị giết chết. Mà ô thị bộ lạc cũng có chút mê mang rồi. Bọn hắn ô thị bộ lạc biểu tượng, cũng chính là bọn họ tộc trưởng đều bị giết chết rồi. Trận chiến tranh này, còn thế nào tiến hành xuống dưới? Đừng nói là những thế lực kia tương đối khá thấp ô thị bộ lạc thành viên, mà ngay cả bọn hắn đại tế tự, còn có ô nham cùng ô minh giác cái này 2 cái ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, trong nội tâm cũng bắt đầu bồn chồn. Một loại bối rối cảm xúc, trong lòng bọn họ lan tràn. Cảnh ngôn hơi chút khôi phục thoáng một phát, liền lần nữa biến mất tại không gian ở trong. Điều khiển vô ảnh luân, hướng về ô minh giác tiếp cận qua đi. Ô minh giác đang cùng Mạc Khô chém giết, hắn toàn diện áp chế Mạc Khô. Nếu không có những người khác nhúng tay, đánh chết Mạc Khô cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Nhưng bây giờ tộc trưởng ô cửu thừa bị chém giết, hắn tự không thể không cẩn thận rồi, đối với Mạc Khô công kích trình độ, lập tức hạ thấp rất nhiều. Liền tộc trưởng ô cửu thừa đều bị cảnh ngôn ám sát, nếu như cảnh ngôn đối với tự mình ra tay, chính mình có thể đỡ nổi sao? Ô minh giác trong nội tâm lăn lộn ngập trời sóng lớn. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, tại không lâu trước khi, hắn còn cùng cảnh ngôn giao thủ. Cái kia một lần giao thủ, cảnh ngôn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu mặc dù cũng rất mạnh đại, nhưng ô minh giác cho rằng cảnh ngôn rất khó một mình giết chết chính mình. Thế nhưng mà, hiện tại vì sao ngay cả tộc trưởng ô cửu thừa đều bị giết? Hắn không nghĩ ra, chết, cảnh ngôn tại ô minh giác phụ cận hiện thân, kiếm mạc hướng về ô minh giác quét ngang. Đối với ô minh giác, cảnh ngôn cũng không có tận lực lưu thủ, vẫn là bằng mạnh lực công kích đuổi giết. Thậm chí, hắn còn thi triển trọng lực lĩnh vực, tự là phòng ngừa ô minh giác chạy trốn. Oanh, một kiếm oanh kích đi ra ngoài, ô minh giác bị đánh bay ra ngoài. Cùng ô cửu thừa không giống với, ô minh giác đã có 10 phần chuẩn bị, hắn đem có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn toàn bộ kích phát. Cho nên, bị một kiếm này oanh kích bay ngược, hắn ngược lại là không có trực tiếp bị giết chết. Đương nhiên, một kiếm này cũng làm cho hắn đã bị trọng thương, trong miệng liên tục thổ huyết, sắc mặt như tờ giấy. Đáng giận, chết tiệt Cảnh Ngôn, ngươi chết không yên lành, ngươi nhất định chết không yên lành. Ha ha ha, Ô Minh Giác có chút điên cuồng rồi. Lúc này đây, hắn ngược lại là không có tính toán đào tẩu. Liên tộc trưởng đều chết hết, trong lòng của hắn, toàn bộ đều là cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng ý niệm trong đầu. Tại thật vất vả ổn định thân thể về sau, hắn điên cuồng hướng về Cảnh Ngôn vào tới. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không khách khí, hỗn độn chi kiếm uy năng lần nữa hung trọt bộc phát ra đến. Cường như Ô Minh Giác, tại Cảnh Ngôn trong tay, chỉ là giữ vững được lưỡng kiếm mà thôi. Nếu như hắn cố tình phòng ngự, có lẽ còn có thể nhiều ngăn cản mấy kiếm, có thể hắn lâm vào điên cuồng về sau, đều không quá chú ý phòng ngự rồi, đại bộ phận lực lượng đều dùng tại công kích bên trên, cái này không thể nghi ngờ ra tốc cái chết của hắn. Tại kiếm thứ hai hỗn độn chi kiếm xuống, hắn không thể kháng trụ. Cảnh Ngôn cánh tay mở ra, đem Ô Minh Giác còn sót lại tài nguyên toàn bộ thu vào. Mạc Khô, đi, chúng ta hiệp trợ đại tế tự trảm giết cái kia Ô Nham. Cảnh Ngôn lần này không có lại kích phát vô ảnh luân, mà là trực tiếp hướng về đang cùng ảnh khiếu chém giết Ô Nham phóng đi. Ô Nham chứng kiến Cảnh Ngôn hướng về chính mình vào tới, toàn thân đều phát lạnh. Hắn cùng với Ô Minh Giác không giống với, Ô Minh Giác là một lòng muốn cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng, mà Ô Nham lại muốn sống sót. Cảnh Ngôn vốn là giết chết bọn hắn tộc trưởng Ô Cửu Thừa, rồi sau đó lại lưỡng kiếm dứt khoát lưu loát đánh chết nhị giai đại vua Ô Minh Giác. Bực này công kích, Ô Nham đương nhiên sẽ không ngốc đến cho là mình có thể ngăn ở. Cho nên, hắn hy vọng duy nhất, tựu là tác thị bộ lạc bên kia. Chương 2323, tàn sát, Ô Nham hoàn toàn không cùng Cảnh Ngôn đối kháng dũng khí, hắn cảm giác được một cỗ lành lạnh sát ý đã tập trung vào chính mình. Hắn tin tưởng, thực lực của mình ngăn không được Cảnh Ngôn mấy kiếm. Thế nhưng mà, lúc này hắn muốn thối lui đến tác thị bộ lạc mọi người bên kia, độ khó cũng rất lớn. Phải biết rằng, ảnh thị bộ lạc đại tế tự ảnh khiếu thực lực, còn muốn hơi cao hơn hắn một đoạn, chỉ muốn thoát khỏi ảnh khiếu, đối với Ô Nham mà nói cũng không dễ dàng. Cảnh Ngôn tốc độ sao mà cực nhanh, trong nháy mắt về sau, hỗn độn chi kiếm kiếm mạc cũng đã tại trong hư không đẩy ra, đầy trời kiếm quang, mang theo khủng bố lực lượng xuyên thẳng qua hư không quét ngang mà đi. Không chỉ là Ô Nham, tựu là chiến trường bốn phía người đang xem cuộc chiến, đều cảm thấy da đầu run lên. Ô Nham cũng không dám nữa có bất kỳ chần chờ, hắn điên cuồng thúc giục thần lực, không tiếc bị thương cũng muốn thoát khỏi ảnh khiếu công kích. Muốn chạy, trọng lực lĩnh vực, thần hồn phong bạo, Ô Nham thân hình, tại trong hư không có chút dừng lại. Theo Ô Nham bị Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm vào, hắn trên cơ bản cũng đã bị tuyên án tử hình rồi. Hô hấp thời gian qua đi, tại không cam lòng tiếng gào thét ở bên trong, Ô Nham bị đánh chết. Mà đang ở Ô Nham thân trước khi chết, Ô thị bộ lạc đại tế tự, vị này tam giai đại vu cấp độ cường giả, đúng là dứt khoát lưu loát chạy thoát. Vị này tam giai đại vu muốn đi, ảnh hội vũ là không thể nào ngăn được. Trên thực tế, người ở chỗ này, khả năng cũng không nghĩ tới ảnh hội vũ hội đào tẩu. Tại đây, còn có nhiều như vậy Ô thị bộ lạc đệ tử. Tại Ô Cửu Thừa chờ ba cái đại vu chiến sau khi chết, vị này đại tế tự là Ô thị bộ lạc tối cao tầng thứ lĩnh tụ. Mà hắn, rõ ràng dứt khoát lưu loát vứt bỏ tộc nhân, chạy. Ô thị bộ lạc đại tế tự, thật sự là bị sợ phá mật. Tại Ô Cửu Thừa bị đánh chết về sau, vị này đại tế tự kỳ thật cũng đã sợ, đang suy nghĩ đường lui. Sau đó, Ô Minh Giác cùng Ô Nham trước sau chết ở Cảnh Ngôn trong tay, hắn tự triệt để mất đi lưu lại chém giết dũng khí. Về phần hắn Ô thị bộ lạc phần đông tộc nhân chết sống, hắn chẳng quan tâm rồi. Cảnh Ngôn đánh chết Ô Nham về sau, lại đi tìm Ô thị bộ lạc đại tế tự bóng dáng thời điểm, đã là nhìn không tới. Muốn đuổi bắt, cũng đã chậm, vẫn còn cùng ảnh thị bộ lạc đệ tử chém giết Ô thị bộ lạc phần đông thành viên, có thể nghĩ bọn hắn một lòng triệt để trầm luân rồi. Duy nhất còn sống đại tế tự đều chạy, vứt bỏ bọn hắn chạy. Rất nhiều người trong nội tâm không khỏi cảm thấy, bọn hắn tiếp tục giết xuống dưới còn có lý do gì. Ngay tại Ô thị bộ lạc đại tế tự đào tẩu về sau, liền có những thứ khác Ô thị bộ lạc thành viên lui ra phía sau muốn rời khỏi chiến trường. Bọn hắn đã không có tiếp tục giết xuống dưới ý chí, ý niệm của bọn hắn bên trong, đào tẩu cái chỗ này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà Cảnh Ngôn bọn người cùng không có chút gì do dự, lập tức tự gia nhập vào đồ sát Ô thị bộ lạc trong đội ngũ, một gã tên Ô thị bộ lạc vu sư cùng vu sư phía dưới người tu hành, không ngừng bị tàn sát. Ô thị bộ lạc vu sư cùng vu sư phía dưới người tu hành số lượng mặc dù rất nhiều, có thể bọn hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, đã không có biện pháp tổ chức hữu hiệu chống cự. Theo Cảnh Ngôn chờ bốn cái đại vu cường giả gia nhập, Ô thị bộ lạc trận doanh rốt cuộc triệt để tan tác. chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, chỉ có tử vong. Đồ sát mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng có thể nói, trận này chiến tranh đã chấm dứt. Nghiêng về đúng một bên tàn sát, rất nhanh sẽ triệt để chấm dứt. Mà ở ảnh thị bộ lạc đồ sát ô thị bộ lạc thành viên thời điểm, tát thị bộ lạc cùng vân thị bộ lạc chém giết cũng trong lúc vô tình dừng lại. Cái này hai cái ngũ tinh thế lực gia tộc, rằng có tại trong hư không, đều không có tiếp tục động thủ chém giết. Vân thị bộ lạc tộc trưởng bọn người, đều ánh mắt phức tạp nhìn xem một chỗ khác chiến trường bên trong cảnh ngôn. Bọn hắn không có ngăn cản ảnh thị bộ lạc người đi đồ sát ô thị bộ lạc thành viên, bởi vì này một trận chiến kết quả đã bị nhất định. Lại qua một thời gian ngắn, tiếng chém giết dần dần biến mất. Trên mặt đất, tràn đầy chồng chất thi thể, tuyệt đại đa số thi thể, đều là ô thị bộ lạc đệ tử. Lúc này đây, đến đây công kích ảnh thị bộ lạc ô thị bộ lạc thành viên, cuối cùng chạy đi liền một thành cũng chưa tới. Còn lại, tất cả đều đã bị chết ở tại đây. Ảnh hội vũ sai người quét dọn chiến trường, rồi sau đó liền đi theo cảnh ngôn, đi vào vân thị bộ lạc tộc trưởng Vân Kiên bọn người phụ cận, cùng tát thị bộ lạc mọi người rằng co. Tát tộc trưởng, tiếp được ngươi có ý kiến gì không? Vân Kiên lên tiếng hỏi, lời này ý tứ tự là nói, ngươi là ý định tiếp tục giết, vẫn là có ý định rút đi. Nếu như tát thị bộ lạc tiếp tục chém giết, cái kia vân thị bộ lạc cùng ảnh thị bộ lạc tự nhiên phụng bồi đến cùng. Nếu như tát thị bộ lạc rút đi, cái kia vân thị bộ lạc, ảnh thị bộ lạc cũng sẽ không đi ngăn trở bọn hắn. Tát thị bộ lạc tộc trưởng cùng với bộ lạc vài tên đại vu âm thầm thương nghị chỉ chốc lát, bọn hắn đã có quyết định. Tiếp tục chém giết, tát thị bộ lạc không có khả năng làm như vậy. Nếu như tát thị bộ lạc muốn tiếp tục giết, vừa rồi tự cũng không đình chỉ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem những ô thị bộ lạc kia thành viên bị tàn sát. Bọn hắn sở dĩ còn ở nơi này, đơn giản tự là muốn cò kè mặc cả làm cho một ít chỗ tốt mà thôi. Lúc này đây bọn hắn tát thị bộ lạc tham chiến, vì chính là theo trong chiến tranh đạt được chỗ tốt. Thế nhưng mà, ô thị bộ lạc đã tàn phế, trước khi hứa cho tát thị bộ lạc chỗ tốt, tự nhiên cũng tự ngâm nước nóng rồi. Cứ như vậy phản hồi tát thị bộ lạc đại bản doanh, tát thị bộ lạc mọi người bao nhiêu đều có chút không cam lòng. Vân tộc trưởng, ảnh tộc trưởng, không biết, các ngươi tiếp được, ý định như thế nào đối với ô thị bộ lạc? Tát thị bộ lạc tộc trưởng lên tiếng hỏi, ô thị bộ lạc, phiêu linh vực, đã không có ô thị bộ lạc, ảnh hội vũ ngưng giọng nói, ô thị bộ lạc đại bản doanh mặc dù vẫn còn, nhưng là ảnh thị bộ lạc tiếp được khẳng định còn hội có hành động. Tại hơi chút tu chỉnh về sau, ảnh thị bộ lạc đại quân sẽ gặp hướng về ô thị bộ lạc đại bản doanh xuất phát, tiến tới dẹp yên toàn bộ ô thị bộ lạc. Ảnh tộc trưởng, chúng ta không ngại hợp tác một thanh. Ô thị bộ lạc đại bản doanh, tại đâu đó, khẳng định còn sẽ có một ít ngăn cản lực lượng. Không bằng, chúng ta cùng một chỗ hành động, tát thị bộ lạc tộc trưởng nhìn qua ảnh hội vũ nói ra. Ha ha, cái này không cần phiền toái tát tộc trưởng ngươi rồi. Chúng ta ảnh thị bộ lạc, chính mình tự có thể làm được. Ảnh hội vũ trực tiếp tự cự tuyệt tát thị bộ lạc tộc trưởng đề nghị. Muốn kiếm một chén canh, hừ hừ, ảnh tộc trưởng xác định, các ngươi ảnh thị bộ lạc, có thể nuốt trôi ô thị bộ lạc sao? Tát thị bộ lạc tộc trưởng sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Nếu như không có ta tát thị bộ lạc tham gia, ảnh thị bộ lạc sẽ không sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn sao? Tát thị bộ lạc trong lời nói, ẩn hàm uy hiếp ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Tát tộc trưởng cũng không cần quanh co lòng vòng được rồi. Chúng ta, cứ việc nói thẳng a. Tại ảnh thị bộ lạc cùng ô thị bộ lạc một trận chiến này ở bên trong, người tát thị bộ lạc đem không có chỗ tốt gì. Các ngươi nếu muốn nhúng tay, cái kia đại khái có thể thử một lần. Ha ha, ảnh thị bộ lạc có thể tiêu diệt ô thị bộ lạc, tự cũng sẽ không e ngại tát thị bộ lạc quấy rối. Lúc này đây nói chuyện, không phải người khác, mà là cảnh ngôn. Nghe được cảnh ngôn lời nói, tát thị bộ lạc mọi người trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng là, không ai dám lên tiếng trực tiếp quát lớn cảnh ngôn. Chương 2324, xé xác ăn thịt mỡ. Nắm đấm lớn, tự có đạo lý. Cảnh ngôn một kiếm tiêu diệt ô cửu thừa một màn kia, những tát thị bộ lạc này thành viên chỉ sợ cả đời đều sẽ không quên. Nếu như là một cái tầm thường người tu hành, cho dù là đại vu cấp độ người tu hành, dám như thế cường ngạnh mang theo miệt thị đối với tát thị bộ lạc nói chuyện, cái kia tát thị bộ lạc đều rất có thể trực tiếp giết qua đến. Thế nhưng mà đối với cảnh ngôn, coi như là tát thị bộ lạc tộc trưởng, cũng là thật sâu kiêng kỵ. Cảnh ngôn có thể một kiếm làm trở mình ô cửu thừa, có lẽ cũng có thể một kiếm làm trở mình hắn cái này tát thị bộ lạc tộc trưởng. Tát thị bộ lạc mấy cái đại vu yên lặng liếc nhau một cái. Xem ra, tát thị bộ lạc muốn từ một trận chiến này trong lấy tới một ít chỗ tốt, là rất không có khả năng rồi. Nếu như, bọn hắn thực tại tiếp được ảnh thị bộ lạc thu thập tàn cuộc thời điểm quấy rối, nói không chừng thật đúng là gặp nhiều thua thiệt. Những thứ khác không nói, tự nói cái này cảnh ngôn, không có người nguyện ý bị một người như vậy nhìn thẳng. tựu là Tát Thị Bộ Lạc cường đại nhất Đại Vu, cũng không có nắm chắc kháng trụ Cảnh Ngôn ám sát. Tát Thị Bộ Lạc tộc hít vào một hơi thật dài, nếu như thế, sau này còn gặp lại. Tát Thị Bộ Lạc tộc trưởng nói xong, liền dẫn người quay người rất nhanh ly khai. Cái lúc này, cái kia phần đông đang xem cuộc chiến người tu hành, đại đa số cũng đều tán đi rồi. Ở trong đó, có không ít người từ nơi này sau khi rời đi, đều hướng về Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh tiến đến. Hiện tại Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh, tựu là một khối thịt mỡ, ai cũng muốn đi lên cắn một ngụm. Tộc trưởng, chiến trường đã thanh lý hoàn tất, đây là chiến lợi phẩm. Ảnh Khiếu đi vào Ảnh Hội Vũ trước người, bẩm báo nói ra, đồng thời đem một cái di động không gian đưa tới. Ảnh Hội Vũ tiếp nhận di động không gian, qua tay tựu giao cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng không khách khí, hắn nhận lấy tùy ý nhìn lướt qua, liền đem hắn thu vào. Trong khoảng thời gian này tu luyện Hồng Mông Đạo Văn, hắn tiêu hao rất lớn. Còn nữa nói, lúc này đây Thỉnh Vân Thị Bộ Lạc ra tay, Cảnh Ngôn có thể là tự mình xuất tiền túi xuất ra 10 khỏa bà sa quy hạc đan. Vân tộc trưởng, đây là còn lại 5 khỏa bà sa quy hạc đan, ngươi nhìn xem. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, 5 bình ngọc bay ra. Tiếp nhận 5 bình ngọc, Vân Kiên trên mặt lộ ra không che giấu chút nào dáng tươi cười. Đây chính là bà sa quy hạc đan, Vân Trần bọn người trên mặt, nguyên một đám cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn đan sư, ta đây cũng sẽ không khách khí. Vân Kiên trực tiếp đem 5 bình ngọc quét nhập chính mình di động không gian, cũng không có đi kiểm tra, bởi vì hoàn toàn không cần phải. Ảnh tộc trưởng, Cảnh Ngôn đan sư, chuyện nơi đây đã chấm dứt, chúng ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Vân Kiên đối với Ảnh Hội Vũ cùng Cảnh Ngôn chắp tay, chuẩn bị cáo từ, mang theo Vân Thị Bộ Lạc mọi người phản hồi đại bản doanh. Vân tộc trưởng, chờ một lát, Cảnh Ngôn nhưng lại ngăn cản Vân Kiên. Cảnh Ngôn đan sư, còn có cái gì phân phó sao? Vân Kiên nói ra. Tại đây chiến tranh đã xong, nhưng tiếp được, còn có Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh chiến tranh. Cảnh Ngôn cười cười nói, tiến về Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh, không thể kéo dài quá lâu. Hôm nay Ô Thị Bộ Lạc, đã là tàn phế trạng thái. Cái kia Ô Thị Bộ Lạc đại tế tự mặc dù chạy, nhưng chỉ sợ cũng không có can đảm tử phản hồi Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh. Tự tính toán quay trở về, cũng nhất định sẽ không đợi thời gian quá dài. Nói cách khác, Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh, đều không có đại vu tỏa trấn rồi. Như vậy Ô Thị Bộ Lạc có thể ngăn không được những sói đói kia. Cho nên, Ảnh Thị Bộ Lạc bên này phải mau chóng hành động, bằng không đợi thịt mỡ bị những sói đói kia ăn hết, Ô Thị Bộ Lạc muốn khóc cũng không kịp. Cảnh Ngôn đan sư, dùng hiện tại Ô Thị Bộ Lạc tình huống, hẳn là không cần ta Vân Thị Bộ Lạc xuất thủ a. Ảnh Thị Bộ Lạc lực lượng, tăng thêm Cảnh Ngôn đan sư ngươi, hoàn toàn có thể rất nhẹ nhàng tự tiêu diệt Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh. Về phần còn lại mấy cái bên kia khả năng ngấp nghé Ô Thị Bộ Lạc thế lực, chỉ cần có Cảnh Ngôn đan sư tại, bọn hắn chẳng lẽ chán sống vị rồi, dám nhổ răng cọp sao? Vân Kiên ngưng ngưng lông mày nói ra, ha ha, Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh, xác thực là một khối làm cho người trông mà thèm thịt mỡ. Vân tộc trưởng, Ảnh Thị Bộ Lạc cùng Vân Thị Bộ Lạc, bây giờ là đồng minh quan hệ. Đối với cái này khối thịt mỡ, Ảnh Thị Bộ Lạc cùng ta bản thân cũng không thể ăn mảnh a. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại chậm rãi nói ra, lời nói đến đây, Vân Kiên bọn người tự nhiên sẽ hiểu. Ánh mắt của bọn hắn đều phát sáng lên, muốn nói Vân Kiên bọn người đối với Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh không động tâm chút nào, đây tuyệt đối là không có khả năng. Bọn hắn sở dĩ muốn phản hồi Vân Thị Bộ Lạc, tựu là cho Cảnh Ngôn mặt mũi, không muốn làm cho Cảnh Ngôn cảm thấy Vân Thị Bộ Lạc là muốn xé xác ăn Ô Thị Bộ Lạc. Nói cho cùng, Vân Kiên bọn người là cực kỳ coi trọng cùng Cảnh Ngôn thành lập quan hệ tốt đẹp. Mà bây giờ Cảnh Ngôn chính mình nói ra, tính chất tựu không giống với lúc trước. Đối với cái này, Ảnh Hội Vũ ngược lại là không có bất kỳ ý kiến. Nếu không phải Cảnh Ngôn, hiện tại Ảnh Thị Bộ Lạc khả năng đều bị san thành bình địa. Về phần Ô Thị Bộ Lạc cái này khối thịt mỡ Ảnh Thị Bộ Lạc có thể theo ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt, thật sự cũng không phải rất trọng yếu. Như vậy như thế nào? Chúng ta bây giờ sẽ lên đường tiến về Ô Thị Bộ Lạc, đem hắn triệt để diệt trừ. Từ đó đạt được tiền lời, Vân Thị Bộ Lạc chiếm cứ 4 thành, Ảnh Thị Bộ Lạc chiếm cứ 4 thành, ta chiếm cứ 2 thành. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, không ổn, cái này không được, Ảnh Hội Vũ cùng Vân Kiên cơ hồ đồng thời lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi lấy được quá ít, không bằng như vậy, ta Ảnh Thị Bộ Lạc 4 thành tiền lời, toàn bộ thuộc về Cảnh Ngôn đan sư ngươi. Ảnh Hội Vũ lúc này tựu nói ra, Ảnh tộc trưởng, Ảnh Thị Bộ Lạc một trận chiến này tổn thất cũng không nhỏ. Tiêu diệt Ô Thị Bộ Lạc, như Ảnh Thị Bộ Lạc cái gì đều không chiếm được, vậy cho dù ngươi có thể tiếp nhận, mặt khác Ảnh Thị Bộ Lạc đệ tử có thể tiếp nhận sao? Vân Kiên nhìn qua Ảnh Hội Vũ nói ra, trải qua một phen sau khi thương nghị, tiền lời phân phối phương án được quyết định rồi. Cảnh Ngôn một người chiếm cứ 4 thành, Ảnh thị bộ lạc cùng Vân thị bộ lạc phân biệt chiếm cứ 3 thành. Như vậy phân phối phương án, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Tiếp được, đại quân xuất phát, lao thẳng tới Ô thị bộ lạc hang ổ. Thông qua cỡ lớn truyền tống trận pháp, theo Ảnh thị bộ lạc đến Ô thị bộ lạc, cũng không cần quá nhiều thời gian. Tại Cảnh Ngôn bọn người đến Ô thị bộ lạc trước khi, xác thực đã có một ít sói đói muốn tại đây khối thịt mỡ bên trên cắn một ngụm. Một ít thế lực thành viên đều tại công kích Ô thị bộ lạc rồi. Bất quá, Ô thị bộ lạc tự tính toán không có đại vu tỏa chấn, tốt xấu trước khi cũng là ngũ tinh thế lực, trong thời gian ngắn, những sói đói kia căn bản là không có chiếm cứ đến chỗ tốt gì. Trước khi theo chiến trường chạy trốn Ô thị bộ lạc đại tế tự, cũng trở về đã qua Ô thị bộ lạc một lần. Bất quá lần này trở lại, hắn chỉ đợi chén trà nhỏ thời gian liền lập tức ly khai. Hắn mang đi một ít tương đối chân quý tài nguyên, còn mang đi hắn dòng chính một bộ phận đệ tử. Về phần Ô thị bộ lạc thành viên khác, hắn đành phải vậy. Đương Cảnh Ngôn bọn người đến về sau, chứng kiến những cái kia chính nếm thử muốn công phá Ô thị bộ lạc hang ổ người tu hành về sau, tất cả mọi người lạnh cười rộ lên. Giết, tạp vụ không thể làm chung đám người, nhanh chóng tránh ra, nếu không hết thảy giết không tha. Một tiếng quát chói tai truyền ra, một ít sói đói chứng kiến Ảnh hội vũ, Vân Kiên cùng Cảnh Ngôn những làm cho người này sợ cường giả xuất hiện tại phía chân trời, đại bộ phận cũng không có nại mang theo không cam lòng rút đi. Còn có bộ phận, vẫn đang chưa từ bỏ ý định. Chương 2325, hết thảy đều kết thúc. Đại bộ phận vây công Ô thị bộ lạc người tu hành lui, nhưng một số nhỏ đình chỉ công kích người tu hành vẫn đang lưu tại nguyên chỗ. Chứng kiến Cảnh Ngôn bọn người, những người tu hành này trong nội tâm cũng đều sợ hãi. Chỉ là, cái kia đã là trên bảng thịt cá Ô thị bộ lạc, hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ô thị bộ lạc làm phiêu linh vực tam đại ngũ tinh thế lực một trong, cái này không mấy năm qua chỗ tích lũy tài phú, là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Mặc dù ở trong đó khẳng định có bộ phận bị Ô thị bộ lạc đại tế tự bọn người mang đi, nhưng bọn hắn tối đa chỉ là mang đi một số nhỏ. Người vì tiền mà chết, đều là thức ăn vong, mà ngay cả những rút đi kia đại bộ phận người tu hành, cũng không phải thật sự ly khai, chỉ là đã đến ở xa tiếp tục đang trông xem thế nào. Rất nhiều người con mắt, đều là hồng, chứng kiến một ít người vẫn đang ở lại Ô thị bộ lạc bên ngoài, Cảnh Ngôn bọn người sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đối với những người này tâm tư, Cảnh Ngôn cũng lòng dạ biết rõ. Tả hữu bất quá là xem Ô thị bộ lạc xong đời, muốn đi lên kiếm một chén canh. Lặp lại một lần, nhân viên không quan hệ, thỉnh lập tức ly khai. Nếu không chém giết, đao kiếm không có mắt, Ảnh hội vũ thanh âm, lần nữa truyền ra. Ha ha, Ảnh tộc trưởng, lời này của ngươi, có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Tại đây, cũng không phải các ngươi Ảnh thị bộ lạc địa vực, dựa vào cái gì để cho chúng ta ly khai? Có người cười quái dị hô, đúng rồi, nơi này là Ô thị bộ lạc hang ổ. Cũng không phải Ảnh thị bộ lạc. Khi dễ người, cũng không thể như vậy khi dễ. Bảo chúng ta đi, dựa vào cái gì? Một ít người kêu gào, tụ tập ở chỗ này người tu hành, trong đó cũng có chút ít đại vu cấp độ cường giả, thuộc về phiêu linh vực đại bộ lạc thành viên cũng không ít. Ảnh tộc trưởng, đừng cho là chúng ta tự dễ khi dễ. Chúng ta một cái lôi ra đến, tự nhiên không phải ngươi Ảnh thị bộ lạc đối thủ. Có thể chúng ta những người này liên hợp lại, chỉ sợ ngươi Ảnh thị bộ lạc cũng chiếm không đến tiện nghi. Một gã đại vu cấp độ người tu hành chuyển tròng mắt hô. Hắn mà nói, tự hồ chỉ nhằm vào Ảnh thị bộ lạc nói, nhưng trên thực tế cũng là đối với Vân thị bộ lạc nói. Hắn cũng không phải mù lòa, Ảnh thị bộ lạc cùng Vân thị bộ lạc làm đến cùng một chỗ, hiển nhiên đã đạt thành hiệp nghị. Mà bọn hắn những người này liên hợp lại, vậy cho dù Vân thị bộ lạc cùng Ảnh thị bộ lạc liên thủ, muốn động đến bọn hắn cũng phải nghĩ kỹ. Ảnh hội vũ trừng trong mắt, cũng là phi thường phẫn nộ. Không chỉ có là hắn. Vân thị bộ lạc tộc trưởng Vân Kiên cũng dựng râu trừng mắt. Nhưng muốn nói trực tiếp khai giết, cái kia thật đúng là có chút kiêng kỵ. Vân thị bộ lạc, Ảnh thị bộ lạc cường thịnh trở lại thế, cũng không cách nào cùng toàn bộ phiêu linh vực người tu hành đối nghịch. Lúc này ở Ô thị bộ lạc trong đại bản doanh những Ô thị bộ lạc kia thành viên, đều co lại ở bên trong không dám thò đầu ra. Bọn hắn cũng biết, bộ lạc của mình xong đời, nguyên một đám thần sắc uể oải. Ảnh tộc trưởng, ta ngược lại là có một đề nghị. Không bằng như vậy. Chúng ta cùng một chỗ công phá Ô thị bộ lạc. Một khi tiến vào, mọi người tự tất cả đoạt tất cả, ai cướp được tài nguyên tự quy ai, mọi người lẫn nhau không làm nhiễu. Người đối diện bày ở bên trong, có người cười hắc hắc nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt, đã tập trung vào cái này người nói chuyện, đây là người mặc màu nâu trường bào đại vu cấp độ người tu hành. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh, đối với Ô thị bộ lạc cái này khối thịt mỡ, trước hắn cùng với Ảnh hội vũ cùng Vân Kiên đều thương nghị qua như thế nào phân phối. Hiện tại những người này lẫn vào tiến đến, không phải đợi tại đã đoạt đồ đạc của mình sao? những hỗn đản này chặn ngang một cước, ngược lại giống như đương nhiên bộ dạng. Nếu không là ảnh thị bộ lạc giết chết ô thị bộ lạc đại bộ phận cường giả, những người dám tới này ô thị bộ lạc. Cảnh Ngôn đan sư, làm sao bây giờ? Ảnh Hội Vũ có chút sầu lo, những hỗn đản này số lượng quá nhiều, như chém giết, chỉ sợ chúng ta đắc tội người tựu nhiều lắm. Vân Kiên đã ở sầu muộn, nhất là, ô thị bộ lạc mặc dù không có, còn có một tát thị bộ lạc có thể không thể so với vân thị bộ lạc chênh lệch. Cho ta xem, đầu của bọn hắn đến cùng cứng đến bao nhiêu. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng về kia mặc màu nâu trường bào đại vu phóng đi. Tài nguyên là tốt, cần phải phân rõ chính mình có thể ăn được hay không được xuống dưới. Chống đỡ chết rồi, có thể tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, thanh âm trầm thấp quát. Kiếm quang ngưng hiện, hướng về màu nâu trường bào đại vu mang tất cả mà đi. Mặc màu nâu trường bào đại vu, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý mạnh mẽ đâm tới mà đến, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui. Bất đắc dĩ chính là, hắn chính là một cái bình thường đại vu, làm sao có thể tránh đi Cảnh Ngôn công kích. Căn bản là ngăn cản không nổi, chỉ là một kiếm, hắn đã bị hỗn độn chi kiếm oanh thành cặn bã cặn bã. Cảnh Ngôn là ở lập uy, một kiếm này tự nhiên là toàn lực ứng phó, căn bản không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Gặp bên người đại vu cường giả bị một kiếm chém giết, những người khác sắc mặt đều tái nhợt. Cái này Cảnh Ngôn, thật đúng là dám động tay, còn có ai muốn để lại hạ? Cảnh Ngôn lơ lửng tại phía chân trời, quan sát lấy phía dưới mọi người, âm lãnh thanh âm truyền đến. Cảnh Ngôn tiên sinh, người hơi quá đáng a, người tựu không sợ đắc tội người quá nhiều, cho mình đưa tới họa sát thân. Lại một gã đại vu cường giả mở miệng, người này thần lực vận chuyển, hình như là muốn Cảnh Ngôn động thủ bộ dạng, nhưng lại sợ hãi Cảnh Ngôn thực lực, không dám ra tay. Chết, Cảnh Ngôn chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, thải hà kiếm chém ra, hỗn độn chi kiếm kiếm quang như một đạo tấm lụa tập sát mà đi. Không có ngoài ý muốn, thứ hai đại vu người tu hành bị Cảnh Ngôn tiêu diệt. Ha ha, ta người này có một cái ưu điểm, nhưng lại không sợ đắc tội với người. Còn có ai, muốn lưu lại? Cảnh Ngôn như một sát thần, treo ở bầu trời, uy phong lẫm lẫm quát. Vèo, siêu siêu siêu, những tụ tập này tại ô thị bộ lạc bên ngoài người tu hành, lập tức chim thú trạng phi tốc rút lui. Bọn hắn xác thực không cam lòng, cả đám đều cực kỳ muốn đạt được ô thị bộ lạc tài nguyên. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cái này Cảnh Ngôn, hoàn toàn tựu không theo như lẽ thường ra bài A. Vân Kiên cùng Ảnh Hội Vũ liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều mang theo thật sâu rung động. Chuyện kế tiếp tựu đơn giản, tại Ảnh thị bộ lạc, Vân thị bộ lạc tăng thêm Cảnh Ngôn liên thủ, ô thị bộ lạc hang ổ trong đệ tử, liền chén trà nhỏ thời gian đều không có chịu đựng, toàn bộ ô thị bộ lạc tựu bị kích phá rồi. Mà những canh dư ở kia ở xa người tu hành, đều ánh mắt phẫn uất nhìn qua ô thị bộ lạc bên trong. Rất đáng hận rồi, cái này Cảnh Ngôn, trận chiến lấy thực lực cường đại, ngang ngược, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem? Không nhìn lấy thì phải làm thế nào đây? Chúng ta có lẽ liên hợp lại, nếu như mọi người đồng lòng, cái kia còn cần sợ cái kia Cảnh Ngôn. Tựu là Vân thị bộ lạc, cũng ngăn không được chúng ta. Có người đề nghị, nhưng đề nghị này, chỉ là đưa tới một chầu bạch nhãn. Liên hợp lại, liên hợp nếu dễ dàng như vậy, cái này phiêu linh vực tựu cũng không bị tam đại ngũ tinh thế lực cầm giữ trăm triệu năm rồi. Ô thị bộ lạc đại bản doanh bị công phá, thanh lý tài nguyên công tác lập tức bắt đầu. Cảnh Ngôn thì là đem ô thị bộ lạc dược điền chiếm lấy. Bên trong các loại chân quý thần thảo, chỉ cần thành thục có thể sử dụng, cái kia toàn bộ mất lấy. Ngoại trừ dược điền bên ngoài, Cảnh Ngôn còn phân ra không ít ẩn chứa nguyên tố tinh hoa các loại bảo vật. Chương 2326, Vu Vân Vực. Tung hoành phiêu linh vực trăm triệu năm ô thị bộ lạc, như vậy trở thành lịch sử. Về phần một ít cá lọt lưới, như cái kia ô thị bộ lạc đại tế tự bọn người, khả năng đã trốn ra phiêu linh vực. Bọn hắn đã bị dọa phá mật, ở lại phiêu linh vực, đối với bọn họ mà nói tựu không an toàn. Ô thị bộ lạc đã xong đời, sớm đi sáng sớm tốt lành tâm. Sự thật, cũng xác thực như thế, ô thị bộ lạc đại tế tự mang theo bộ phận dòng chính hậu bối lặng lẽ đào tẩu về sau, trước tiên rời đi rồi phiêu linh vực. Lần này tiêu diệt ô thị bộ lạc, Cảnh Ngôn lấy được 4 thành tả hữu tiền lời, đây là một cái số lượng cực lớn con số. Bất quá, Cảnh Ngôn hiện tại tu luyện Hồng Mông Đạo Văn, tiêu hao quả thật có thể hù chết người. Hắn chủ yếu nhu cầu, tựu là các loại thần thảo cùng ẩn chứa đại lượng nguyên tố tinh hoa bảo vật. Dựa theo Cảnh Ngôn chính mình suy tính, mình muốn nắm giữ tầng thứ 3 Hồng Mông Đạo Văn, vậy bây giờ vốn có tài nguyên khả năng còn có chút miễn cưỡng. Hắn cần tài nguyên, thật sự rất khủng bố, nhưng Hồng Mông Đạo Văn cực lớn uy lực, cũng làm cho Cảnh Ngôn cũng vui lòng tiếc tiêu hao tài nguyên. Đương nhiên, Cảnh Ngôn còn muốn tiếp tục tu luyện Vạn Giới Quyết. Trọng ảnh thế giới tại thứ hai cảnh, đã dừng lại rất dài thời gian. Nếu có thể đạt tới thứ ba cảnh trọng ảnh thế giới, như vậy nhục thể của mình ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ có thể trực tiếp địch nổi tam giai hỗn độn chí tôn rồi. Tóm lại, tài nguyên càng nhiều càng tốt, hắn cần đại lượng tài nguyên. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi thật sự không có ý định ở lại phiêu linh vực sao? Trên yến tiệc, nâng ly cạn chén, nơi này là ảnh thị bộ lạc ở trong, vân thị bộ lạc tộc trưởng chờ cao tầng đã ở. Vân Kiên hỏi thăm Cảnh Ngôn bước tiếp theo ý định, Cảnh Ngôn nói muốn đi trước Vu Vân vực. Ân, Vu Vân vực với ta mà nói, thế tại phải làm. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cực thấp tại Vu Vân vực, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định phải tiến về Vu Vân vực. Cực thấp, là tự mình rất nhanh tại pháp tắc trên tu hành bước vào hỗn độn chí tôn biện pháp duy nhất, ít nhất trước mắt đến xem như thế. Nếu như bình thường tu luyện, cái kia muốn tại thời gian cùng không gian pháp tắc bên trên viên mãn, còn không biết muốn bao lâu. Tự tính toán có ma la thời quang tháp, cũng sẽ là một cái hơi bị dài thời gian. Ta sẽ tiếp tục lưu một thời gian ngắn, luyện chế một ít đan dược. Ảnh tộc trưởng, Vân tộc trưởng, các ngươi đều tính toán là bằng hữu, ta có thể giúp các ngươi luyện chế một ít đan dược, chỉ cần các ngươi cung cấp tài liệu. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, nghe được câu này, Ảnh Hội Vũ cùng Vân Kiên ánh mắt đều có chút sáng ngời. Mặc dù Cảnh Ngôn sẽ không ở lại phiêu linh vực, nhưng trước khi đi nếu có thể giúp bọn hắn luyện chế một ít đỉnh cấp thần đan, vậy cũng là đã có an ủi. Muốn Cảnh Ngôn luyện đan, đương nhiên không phải bạch luyện. Bọn hắn cần cung cấp tài liệu, hơn nữa một ít Cảnh Ngôn cần khoáng thạch chờ loại bảo vật. Mấy năm sau, Ảnh Hội Vũ tự mình đem Cảnh Ngôn đưa đến bờ biển một tòa thành thị. Tại đây, có một tòa siêu cấp truyền tống đại trận. Nghe qua cái này một đại trận, có thể truyền tống đến Vu Vân vực. Đương nhiên, không thông qua truyền tống trận pháp, trực tiếp tại trên đại dương bao la hướng về Vu Vân vực phi hành cũng là có thể, chỉ là theo phiêu linh vực phi hành đến Vu Vân vực, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Đây là tại hết thảy thuận lợi dưới tình huống, vu giới đại hải, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trong biển rộng không chỉ có rất cường đại hung thú, tự nói cái này trên mặt biển một ít phong bạo các loại, cũng đều tràn ngập vô tận nguy hiểm. Đối với Cảnh Ngôn lớn như vậy vu mà nói, nguy hiểm ngược lại là thiếu nhiều lắm, có thể vạn nhất mất phương hướng, cái kia muốn đến Vu Vân vực có thể cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian rồi. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng ý định thông qua siêu cấp truyền tống trận pháp theo phiêu linh vực đến Vu Vân vực. Ảnh tộc trưởng, như vậy từ biệt a. Tại truyền tống trận pháp phụ cận, Cảnh Ngôn chắp tay. Ảnh Lộ, sau này còn gặp lại a. Cảnh Ngôn lại đối với Ảnh Lộ cười cười nói ra, Ảnh Lộ cũng tới tống hành. Bởi vì ảnh thị bộ lạc cũng cần có đại vu tỏa chấn, cho nên ảnh khiếu lần này không có tự mình tới, chỉ là lại để cho con gái ảnh lộ đến tiễn đưa Cảnh Ngôn. Ảnh lộ con mắt có chút đỏ lên, nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại ca, về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Ảnh lộ đảo, đương nhiên, về sau nhất định còn có thể gặp lại. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát mới lên tiếng. Cảnh Ngôn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn muốn nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như hết thảy thuận lợi, chờ tiến vào vùng địa cực tu luyện về sau, Cảnh Ngôn tựu sẽ rời đi vu giới. Cho nên, hắn sẽ cùng Ảnh Lộ gặp mặt khả năng thật sự rất thấp. Nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Ảnh Lộ ngược lại là đã tin tưởng, trên mặt khuôn mặt u sầu tiêu tán rất nhiều. Cảnh Ngôn đại ca, cái kia ta chờ ngươi. Ảnh Lộ cố gắng lộ ra một cái dáng tươi cười nói ra. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, sử dụng siêu cấp truyền tống trận pháp, cần tiêu hao năng lượng rất nhiều. Tại vu giới, có một loại gọi là vu tinh đá năng lượng. Kích phát cái này truyền tống đại trận, tự cần vu tinh cung cấp năng lượng. Một người sử dụng một lần, tự cần khảm nhập một miếng vu tinh. Cái này vu tinh cũng là cực kỳ quý trọng, bình thường vu sư cũng mua không nổi. Chính là bởi vì như thế, cho nên phiêu linh vực người tu hành muốn đi trước Vu Vân vực, cũng là so sánh chuyện khó khăn. Một ít thế lực lớn, ngược lại là hội mỗi cách bên trên một thời gian ngắn, phái người tiến về Vu Vân vực mua sắm một ít phiêu linh vực khó có thể mua có được đồ vật gì đó, nhưng cái này tần suất cũng sẽ không cao. Cảnh Ngôn tại trong đại trận khảm nạm hai miếng vu tinh, hắn cùng với Mạc Khô là hai người, cần hai miếng. Về phần lại để cho Mạc Khô tiến vào càn khôn thế giới, cái này là không được. Vô luận là tại bên ngoài hay là tại vu giới, đều có vô hình chí cao quy tắc vận chuyển. Như Cảnh Ngôn lại để cho Mạc Khô tiến vào càn khôn thế giới, như vậy tại hắn truyền tống nháy mắt, Mạc Khô cũng sẽ bị theo càn khôn thế giới trong sắp xếp nặn đi ra. Lần nữa cáo từ về sau, Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô biến mất tại siêu cấp truyền tống đại trận ở trong. Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Lộ bọn người, nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô biến mất, một lúc lâu sau, bọn hắn mới chuẩn bị phản hồi. Về phần Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Tát thị bộ lạc có thể hay không trả thù Ảnh thị bộ lạc, như thế không cần lo lắng. Hiện tại Ảnh thị bộ lạc cùng Vân thị bộ lạc quan hệ thân mật, như Tát thị bộ lạc trả thù Ảnh thị bộ lạc, Vân thị bộ lạc liền sẽ trực tiếp nhúng tay. Kỳ thật, Cảnh Ngôn lúc ấy lại để cho Vân Thị Bộ Lạc theo tiêu diệt Ô Thị Bộ Lạc, một trận chiến này tranh trong thu hoạch ba thành chỗ tốt, mục đích ngay tại ở này. Cảnh Ngôn, Vi Ảnh Thị Bộ Lạc cân nhắc đường lui. Cảnh Ngôn không phải cái loại này lương bạc chi nhân, chính mình vỗ vỗ bờ mông đi mặc kệ Ảnh Thị Bộ Lạc chết sống, cái này không phù hợp Cảnh Ngôn bản tâm. Mà Ảnh Thị Bộ Lạc, tại Ô Thị Bộ Lạc bị tiêu diệt về sau, cũng tự cũng biết Cảnh Ngôn dụng tâm. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn, xác thực vô cùng cảm kích. Thông qua siêu cấp truyền tống đại trận, Cảnh Ngôn mang theo Mạc Khô, rất nhanh đã đến Vu Vân Vực. Vu Vân Vực bên này truyền tống đại trận, cũng là tại một tòa thành thị ở trong. Đương nhiên, nói là thành thị cũng có chút không quá chuẩn xác, tóm lại, đây là một cái so sánh hỗn loạn địa phương, như là dựa vào tại siêu cấp truyền tống trận hình thành phường thị, so phiêu linh vực bên kia náo nhiệt nhiều lắm. Đương Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô mới từ trong đại trận đi ra, liền lập tức bị một đội người vây quanh, một nhóm người này vây quanh, đánh giá Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô. Chư vị, có việc. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, đảo qua những người này. Đám người kia thực lực đều không kém, mười mấy người bộ dạng, bên trong nhưng lại có một nửa tả hữu đều là vu sư cảnh giới người tu hành. Chương 2327, trắng trợn mua sắm. Vây quanh Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô người, khuôn mặt âm lãnh. Nhất là một người cầm đầu, ánh mắt của hắn tại Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô trên người qua lại đảo quanh. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, người này ánh mắt, có chứa một loại xâm phạm tính. Hai người các ngươi từ đâu mà đến? Ngay tại Cảnh Ngôn muốn mở miệng lần nữa thời điểm, đối phương cầm đầu người tu hành trước nói chuyện. Chúng ta là theo phiêu linh vực tới người tu hành, Cảnh Ngôn lần nữa chắp tay nói ra. Tại Ảnh Thị Bộ Lạc thời điểm, Ảnh Hội Vũ bọn người cũng nhiều lần đối với Cảnh Ngôn giảng thuật vượt qua kiểm tra tại Vu Vân Vực tình huống. So sánh với, Vu Vân Vực có thể so sánh phiêu linh vực muốn hỗn loạn nhiều lắm. Tại Vu Giới Nam Vực bên trong, Vu Vân Vực cường giả tối đa, ngũ tinh thế lực số lượng cũng là tối đa. Mặt khác bốn vực đều còn lâu mới có thể cùng Vu Vân Vực so sánh với. Nhưng là, tại Nam Vực bên trong, Vu Vân Vực cũng là hỗn loạn nhất. Tại Vu Vân Vực, mỗi ngày đều sẽ phát sinh tất cả lớn nhỏ chém giết cùng hỗn chiến. Trừ đi một tí thế lực cường đại coi như vững chắc, có thể nói ngũ tinh phía dưới thế lực, tùy thời đều có thể diệt vong. Theo Ảnh Hội Vũ bọn người trong miệng, Cảnh Ngôn biết rõ, tại Vu Vân Vực trên cơ bản mỗi cách mấy trăm năm thời gian sẽ có một cái tương đối mạnh thịnh thế lực diệt vong. Ảnh Hội Vũ theo như lời tương đối mạnh thịnh thế lực, chỉ chính là không kém gì Ảnh Thị Bộ Lạc như vậy thế lực. Mỗi người giao nạp một miếng vu tinh, cái kia cầm đầu người tu hành nghe Cảnh Ngôn nói là theo phiêu linh vực mà đến, lúc này tựu nói ra. Chúng ta tại sao phải giao nạp vu tinh? Mạc Khô ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua đối phương. Những người này, thực lực mặc dù đều không kém, vu sư cấp độ cường giả đều có một nửa tả hữu. Nhưng trong đó mạnh nhất, thì ra là vu sư mà thôi. Những người này thái độ ác liệt, lại để cho Mạc Khô đã rất không thoải mái. Hiện tại những người này vừa muốn vơ vét tài sản vô tinh, Mạc Khô nhịn không được tự chất vấn. Hắc hắc, vì sao giao nạp vô tinh? Các ngươi theo phiêu linh vực đi vào Vu Vân Vực, đương nhiên muốn giao nạp qua đường phí hết. Tốt rồi, ít nói nhảm, chạy nhanh giao nạp vô tinh xéo đi. Cái kia cầm đầu người tu hành lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi, Mạc Khô sắc mặt âm trầm. Mạc Khô, Cảnh Ngôn ngăn lại Mạc Khô. Cảnh Ngôn lấy ra hai miếng vô tinh, đưa cho đối phương. Hiện tại chúng ta có thể đi đi à nha? Chờ đối phương tiếp nhận vô tinh về sau, Cảnh Ngôn hỏi. Có thể rồi, cút đi. Hai lúa, cầm đầu người tu hành cười nhạo lấy khoát khoát tay. Thật sự là hơi quá đáng, chủ nhân, như thế nào không cho ta giết chết bọn hắn? Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô đi xa về sau, Mạc Khô thấp giọng nói ra. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vô tinh mặc dù có chút chân quý, nhưng nếu như có thể giảm thiếu một chút phiền toái, tốn hao hai miếng vu tinh cũng là đáng được. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô cũng không lập tức rời đi cái này tòa có siêu cấp truyền tống trận pháp thành thị, bọn hắn rất nhanh chuyển đến một mảnh có đại lượng quầy hàng khu vực. Trước khi tựu nâng lên, cái chỗ này nói là thành thị, không bằng nói càng giống là phường thị. Tại đây, hoàn toàn là vì có siêu cấp truyền tống trận pháp mới phát triển. Cho nên, rất nhiều Vu Vân Vực người tu hành, nhất là một ít mạo hiểm giả, bọn hắn hội đem một ít trong mạo hiểm lấy được tài nguyên, cầm đến nơi đây bán ra. Bởi vì có siêu cấp truyền tống trận pháp nguyên nhân, vu giới mặt khác bốn vực, thỉnh thoảng sẽ có một ít người tu hành đã đến, mua sắm một ít chính mình cần tài nguyên. Cũng chính là bởi vì như thế, cái chỗ này, cũng tự sinh sôi ra một ít thu qua đường phí du côn vô lại. Trước tiền cảnh giảng hòa Mạc Khô gặp được đám người kia, tự là cái này du côn. Đương nhiên, tại sau lưng của bọn hắn, khẳng định có một cỗ thế lực chỗ dựa. Nếu không nhàn nhạt dựa vào bọn hắn nhóm người kia, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám tùy tiện thu qua đường phí. Phải biết rằng, theo mặt khác bốn vực tới người tu hành, tối thiểu đều là vu sư cảnh giới, thậm chí sẽ có đại vu cường giả. Bọn hắn nếu là không có hậu trường, làm sao dám tùy tiện thu qua đường phí. Hơn nữa cái này phí tổn, còn phi thường cao, một người tựu là một miếng vu tinh. Vu tinh tại vu giới, là phi thường chân quý, bình thường vu sư, cũng mua không nổi vu tinh. Cái này phiến phường thị thật đúng là không nhỏ. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô, xem lên trước mặt một mảng lớn quầy hàng. Cảnh Ngôn biết rõ nơi này có quầy hàng bán ra các loại tài nguyên, đương nhiên cũng là nghe ảnh hội vũ bọn hắn nói. Chúng ta nhìn xung quanh, có cần tài nguyên tựu mua lại. Ba ngày sau, chúng ta ly khai tại đây. Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô nói một câu. Vâng, chủ nhân, Mạc Khô tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Những quầy hàng này bên trên bày đặt tối đa tài nguyên, là thần thảo. Vu giới thần thảo, xác thực nhiều vô cùng. Cái này khả năng, cùng vu giới trật tự pháp tắc có nhất định được quan hệ. Tại bên ngoài, thần thảo sinh trưởng hoàn cảnh điều kiện là cực kỳ hà khắc. Tự tính toán mỗ vài chỗ, có thể sinh trưởng một chủng nào đó thần thảo, số lượng cũng sẽ không nhiều. Thế nhưng mà tại vu giới, cái kia thần thảo sinh trưởng đều là một đám một đám. Một ít thế lực lớn, trên cơ bản đều là tự nhiên mình dược điền, chuyên môn gieo trồng thần thảo. Tại vu giới dã ngoại, thần thảo số lượng cũng rất nhiều. Tự nói tại đây bày phóng xuất bán ra thần thảo, trên cơ bản tự đều là mạo hiểm giả tiến vào một ít hiểm địa đạt được, trong đó không thiếu một ít đối với Cảnh Ngôn mà nói cực kỳ chân quý. Những lam tinh thảo này, giá bao nhiêu cách, Cảnh Ngôn tùy ý đi đến một cái quầy hàng trước khi, chỉ vào quầy hàng bên trên hơn 10 gốc lam tinh thảo hỏi. Quầy hàng chủ quán, là một người trung niên đàn ông, mặc gia thú quần áo, xem hắn tu vi cũng là vu sư cảnh giới. Tại vu giới, tựa hồ bình thường người tu hành, đều là mặc gia thú quần áo. Cảnh Ngôn đã từng hiểu rõ qua, những gia thú này, đều là hung thú trên người, có tương đối mạnh phòng ngự năng lực. Bình thường người tu hành mua không nổi có chứa cường đại phòng ngự năng lực trường bào, liền trực tiếp mặc gia thú quần áo. Quầy hàng chủ quán chứng kiến Cảnh Ngôn hỏi thăm lam tinh thảo giá cả, ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn lặng lẽ đánh giá Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô liếc, khóe miệng liệt liệt. Những lam tinh thảo này, thế nhưng mà ta thật vất vả mới đạt được. Vì chúng, ta thiếu chút nữa ném đi tính mạng, chủ quán không có nói thẳng ra giá cả, mà là đối với Cảnh Ngôn giảng thuật những lam tinh thảo này đạt được gian nan. Ngươi liền trực tiếp nói giá cả tốt rồi. Cảnh Ngôn đã cắt đứt đối phương thao thao bất tuyệt, chứng kiến lam tinh thảo, Cảnh Ngôn không khỏi có chút tâm động. Loại này thần thảo, tại bên ngoài cơ hồ là tuyệt tích tồn tại, rất khó tìm đến một cây. Mà cái này quầy hàng bên trên, lại khoảng chừng hơn 10 gốc nhiều. Lam tinh thảo có thể luyện chế một loại đan dược, lại để cho thần chủ cấp độ người tu hành đột nhiên tăng mạnh. Một ngụm giá, một cây lam tinh thảo một miếng cửu cấp thần tinh. Chủ quán nhẹ nhàng hít một hơi, báo ra giá cả. Tại vu giới, thần tinh cũng là người tu hành lúc tu luyện sử dụng chủ yếu tài nguyên. Về phần vu tinh, đó là so cửu cấp thần tinh ẩn chứa thêm nữa năng lượng tài nguyên, vu sư đều dùng không nổi, thậm chí mà ngay cả đại vu khả năng cũng không biết mở rộng sử dụng vu tinh. Mắc, Cảnh Ngôn lắc đầu, trên thực tế, nếu là ở ngoại giới, đừng nói là một miếng cửu cấp thần tinh, tựu là một vạn miếng cửu cấp thần tinh, cũng mua không được một cây lam tinh thảo. Cảnh Ngôn sở dĩ ai mắc, cũng không phải quan tâm dùng nhiều phí mấy miếng thần tinh, mà là, hắn không hy vọng khiến cho một ít người ngấp nghé. Ở cái địa phương này, nếu là tiêu tiền như nước sử dụng cửu cấp thần tinh đảo qua, cái kia nhất định sẽ khiến cho một ít người chú ý. Không đắt không đắt, cái này lam tinh thảo cũng không thấy nhiều. Đạo hữu ngươi có thể phải biết rằng, loại này thần thảo, bình thường đều là thế lực lớn chỗ lũng đoạn. Tại dã ngoại ở bên trong, lam tinh thảo cũng không thông thường. Chủ quán nói ra, lời này, ngược lại là sự thật, lam tinh thảo tại vu giới dã ngoại, số lượng xác thực tương đối thiếu một ít. Những thế lực lớn kia dược điền ở bên trong, gieo trồng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, ngươi tại đây lam tinh thảo, ta ra 2 miếng cửu cấp thần tinh mua. Ngươi như đồng ý, vậy thì thành giao. Ngươi như không đồng ý, ta xoay người rời đi. Cảnh Ngôn một bộ tùy thời quay người ly khai bộ dạng. Tại đây quầy hàng nối thành một mảnh, đại bộ phận quầy hàng bên trên đều có thần thảo bán ra, Cảnh Ngôn cũng không phải nhất định phải mua sắm lam tinh thảo. Được rồi, tự theo như ngươi nói, những lam tinh thảo này, tổng cộng 2 miếng cửu cấp thần tinh. Ai, lỗ lớn rồi, lỗ lớn nữa à? Chủ quán vẻ mặt phiền muộn biểu lộ, Cảnh Ngôn không nói thêm lời, lấy ra 2 miếng cửu cấp thần tinh ném cho đối phương, rồi sau đó đem hơn 10 gốc lam tinh thảo thu vào. Sau đó, Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô đi vào kế tiếp quầy hàng bên trên. Cái này quầy hàng bên trên, bán ra thần thảo càng nhiều một ít, tổng cộng có 3 loại. Trong đó có 2 chủng, đều là ngoại giới phi thường hiếm thấy. Tại phiêu linh vực thời điểm, Cảnh Ngôn đã được đến rất nhiều thần thảo tài nguyên. Nhưng là, lúc này đây đến vu giới không dễ dàng, cái Cảnh Ngôn nhất định là nghĩ hết lượng đạt được càng nhiều nữa thần thảo. Chờ trở lại ngoại giới, có thể luyện chế ra đại lượng các loại chân quý đan dược. Những đan dược này có thể bán ra, cũng có thể cho người thân cận sử dụng tăng thực lực lên. Trải qua một phen thương lượng về sau, Cảnh Ngôn đem quầy hàng bên trên thần thảo toàn bộ mua lại. Một người tiếp một người quầy hàng đi dạo xuống, Cảnh Ngôn mua sắm thần thảo càng ngày càng nhiều, rất nhanh, là có một ít người tu hành tiến lên đây tìm Cảnh Ngôn nói chuyện làm ăn rồi, bọn hắn nhìn ra Cảnh Ngôn tại điên cuồng thu mua thần thảo. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, dứt khoát tự lưu tại nguyên chỗ, lại để cho một ít có thần thảo cùng ẩn chứa nguyên tố tinh hoa tài liệu người tu hành tới đàm giá cả. Cảnh Ngôn loại hành vi này, không thể nghi ngờ là tại phường thị đưa tới không nhỏ bạo động. Những người tu hành kia, giống như là cá mập ngửi được máu tươi hương vị. Tên kia, tiêu bao nhiêu cửu cấp thần tinh, bày quầy bán hàng khu bên ngoài, có ánh mắt của người chằm chằm vào trong đám người Cảnh Ngôn, ánh mắt nóng bỏng, thấp giọng nói ra. Thô sơ giản lược tính ra, cũng có mấy trăm miếng cửu cấp thần tinh rồi. Đại nhân, hai người kia là vừa vặn đi vào Vu Vân vực, bọn hắn theo phiêu linh vực tới. Hắc hắc, tại siêu cấp truyền tống đại trận bên ngoài, chúng ta gặp hai người kia, còn đã muốn hai người bọn họ miếng vu tinh. Đại nhân, hai người này tuyệt đối phi thường giàu có, ta lại để cho bọn hắn một người giao nạp một miếng vu tinh qua đường phí, bọn hắn rõ ràng đều không có do dự tự giao ra đây rồi. Một gã người tu hành biết vâng lời nói, nếu là Cảnh Ngôn nhìn người nọ, nhất định sẽ nhận ra, người này tựu là trước kia ngăn lại bọn hắn cái kia 10 cái người tu hành trong cầm đầu một cái. Ân, chỉ là, bọn hắn mua sắm nhiều như vậy thần thảo làm cái gì? Cái kia được xưng là đại nhân người tu hành, con mắt nheo lại nhẹ gật đầu, rồi sau đó có chút nghi ngờ nói. Quả thật có chút kỳ quái, cái kia phiêu linh vực, mặc dù cần cỗi được rất, có thể những thế lực lớn kia khẳng định cũng có chính mình dược điền, gieo trồng không ít thần thảo mới là, không dùng đến Vu Vân vực mua sắm thần thảo a. Bọn hắn tới mua thần đan, mới bình thường nhất, cho nên, hai người kia khẳng định không phải thế lực lớn đệ tử. Cái kia vu sư người tu hành chậm rãi nói ra, trước nhìn bọn hắn chằm chằm, chú ý không muốn đánh rắn động cỏ. Cái kia đại nhân phân phó nói, vâng, đại nhân yên tâm, ta nhất định chằm chằm chết hai người này. Vu sư người tu hành lập tức lên tiếng, tại bầy quầy bán hàng khu, Cảnh Ngôn chờ đợi 3 ngày, thu mua thần thảo vô số kể. Trên người hắn cửu cấp thần tinh, đều dùng được không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này phiến bầy quầy bán hàng khu tuyệt đại đa số thần thảo, cũng đều tiến nhập Cảnh Ngôn trong túi. Cảnh Ngôn cũng không khỏi được tùng ra một hơi, nếu là còn có rất nhiều thần thảo, vậy hắn khả năng tự muốn xuất ra đan dược bỏ ra bán rồi. Vu giới thần thảo không đáng tiền, đan dược nhưng lại vô cùng chân quý. Một tòa kiến trúc trong, lão nhị, người xác định hai người kia tại bầy quầy bán hàng khu hao tốn mấy ngàn miếng cửu cấp thần tinh mua sắm thần thảo. Một gã râu dài trung niên nam tử, ánh mắt chấp liên tục, nhìn xem đứng tại người đối diện. Đại ca, xác thực như thế, hai người kia cực kỳ giàu có, cửu cấp thần tinh lấy ra quả thực không chút do dự a, người không có tận mắt thấy. Lão nhị tăng thêm ngữ khí nói ra, cái này lão nhị, tựu là trước kia xuất hiện tại bầy quầy bán hàng khu phụ cận người, hắn để cho thủ hạ người chằm chằm vào Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô. Xem ra, là hai đầu dê béo a. Ân, thân phận của bọn hắn đã điều tra sao? Râu dài trung niên nam tử ánh mắt lửa nóng. Hai người kia, đều là đại vu cấp độ cường giả. Bọn hắn, là một cỗ thế lực thủ lãnh, cái này cỗ thế lực gọi song sát bang. Tòa thành thị này, biểu hiện ra tựu là khống chế tại trên tay của bọn hắn. Thu Cảnh Ngôn qua đường phí người tu hành, đều là song sát bang thành viên. Điều tra đã qua, bọn hắn theo phiêu linh vực tới, hẳn không phải là ngũ tinh thế lực đệ tử. Càng cẩn thận tin tức, tựu tra không được rồi. Đại ca, cái này hai đầu dê béo tựa hồ chuẩn bị đã đi ra. Lại không ra tay, có thể sẽ bị chạy đi. Lão nhị nhanh hơn ngữ nhanh chóng nói ra. Vậy thì làm bọn hắn. Lão nhị, đi, mang lên nhân thủ. Lão đại đứng người lên. Cái này song sát bang lưỡng người thủ lĩnh, mang theo mấy chục danh thủ xuống, lặng lẽ rời đi tòa thành thị này. Bọn hắn ý định, cướp bóc Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không tại trong thành thị động thủ. Như tại trong thành thị cướp bóc, cái kia mặt trái ảnh hưởng quá lớn. Đủ để cho rất nhiều người tu hành về sau không dám lại đến bọn hắn thành thị việc buôn bán. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô đã đi ra tòa thành thị này. Chủ nhân, mấy ngày nay một mực có người giám thị chúng ta. Phi hành thuật ở bên trong, Mạc Khô đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, ta biết rõ. Cảnh Ngôn gật đầu, giám thị Cảnh Ngôn người, tu vi cảnh giới thì ra là vu sư. Bọn hắn, làm sao có thể lại để cho Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô không phát giác. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn xác thực cũng không muốn làm cho người chú ý. Nhưng là về sau tựu không có biện pháp rồi, trừ phi hắn không đi mua sắm thần thảo, theo truyền tống trận đi ra sau tựu lập tức ly khai. nhưng nhìn xem nhiều như vậy thần thảo đặt ở nơi nào, đều là cải trắng giá, không mua mua lại tiểu quá lãng phí rồi. Cảnh Ngôn tại bầy quầy bán hàng khu trắng trợn mua sắm thần thảo, cũng là trải qua một phen suy tính. Những tôm tép nhãi nhép này, Mạc Khô mắng một câu, chủ nhân, bọn hắn khẳng định không có hảo ý, chúng ta sau khi rời khỏi đây, nói không chừng sẽ bị chặn đường. Ảnh tộc trưởng bọn hắn, đều nói cái này Vu Vân vực hỗn rất loạn, chém giết thường xuyên phát sinh đấy. Mạc Khô nhìn Cảnh Ngôn nói ra, không phải nói bất định, là nhất định sẽ bị chặn đường. Đi thôi, xem trước một chút đều là một những người nào nói sau. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô ra tốc phi hành mà đi, chương 2328 tiêu diệt. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô hai người ly khai thành thị không lâu, tại hai người phải phía trước liền có một đạo nhân ảnh rất nhanh phi hành mà đến. Cảnh Ngôn hai người dừng lại thân thể, ánh mắt mang theo lạnh ý, ngưng mắt nhìn đối phương. Hai vị đạo hữu, người này đến chỗ gần về sau, đối với Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô chắp tay, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, coi như khách khí ân cần thăm hỏi. Các hạ ngăn lại chúng ta, có gì chỉ giáo? Cảnh Ngôn ngưng âm thanh hỏi, không nên hiểu lầm, ta đối với nhị vị đạo hữu không có ác ý gì. Bất quá, nhị vị khả năng không biết các ngươi đã bị Song Sát Bang theo dõi, cái này đối với nhị vị mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Người này nhàn nhạt ngữ khí nói ra, các hạ là người nào? Chúng ta bị Song Sát Bang nhìn chằm chằm vào, cùng các hạ lại có quan hệ gì? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe hỏi, thật có lỗi, vội vã nhắc nhở nhị vị phải cẩn thận Song Sát Bang, ngược lại là quên tự giới thiệu. Ta gọi Sơn Cơ, Sơn Thị Bộ Lạc Tổng Quản. Sơn Cơ cười cười, báo ra thân phận của mình cùng danh tự. Sơn Cơ Tổng Quản, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chúng ta đã biết. Như không có chuyện gì khác, chúng ta tự cáo từ trước. Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, cái này Sơn Cơ, tự xưng là Sơn Thị Bộ Lạc Tổng Quản. Sơn Thị Bộ Lạc, Cảnh Ngôn là biết đến, là Vu Vân vực ngũ tinh thế lực. Tại phiêu linh vực thời điểm, ảnh hội vũ bọn người tự đặc biệt đối với Cảnh Ngôn đã thông báo Vu Vân vực một ít tình huống. Vu Vân vực tất cả cái thế lực, nhất là thế lực cường đại, ảnh hội vũ bọn hắn đều trọng điểm đề cập tới. Cái này Sơn Thị Bộ Lạc, ảnh hội vũ bọn hắn tự đối với Cảnh Ngôn đề cập tới không chỉ một lần. Sơn Thị Bộ Lạc là một cái phi thường thế lực cường đại, tại toàn bộ Vu Vân vực đều có phi thường rất cao minh lực ảnh hưởng. Cảnh Ngôn nghe thế Sơn Cơ báo ra thân phận, đã biết rõ người này cùng Song Sát Bang không có vấn đề gì. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn đang không muốn cùng cái này Sơn Cơ có quá nhiều liên quan. Cái này Sơn Thị Bộ Lạc, thanh danh cũng không hay. Tại toàn bộ vu giới, có rất nhiều về Sơn Thị Bộ Lạc đồn đãi, rất nhiều người cho rằng Sơn Thị Bộ Lạc phát tích là thông qua đánh cướp loại phương thức này. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Sơn Thị Bộ Lạc sáng sớm, xác thực thường xuyên làm một ít đánh cướp mua bán. Về sau cường đại về sau, loại sự tình này làm tựu ít đi rồi, hiển nhiên, Sơn Thị Bộ Lạc cũng một mực tại tẩy trắng của mình bối cảnh. Nhưng dù vậy, Cảnh Ngôn cũng không muốn cùng Sơn Thị Bộ Lạc có quá nhiều tiếp xúc. Đương Cảnh Ngôn những lời này nói sau khi đi ra, cái kia Sơn Cơ Tổng Quản ánh mắt tựu lạnh đi một tí. Tại Vu Vân Vực, bình thường người tu hành nghe được Sơn Thị Bộ Lạc, cũng sẽ không như thế lãnh đạm. Hai vị đạo hữu, các ngươi đã bị Song Sát Bang theo dõi. Muốn rời khỏi tại đây, có thể sẽ không đơn giản như vậy, Song Sát Bang thực lực, tại vùng này là rất cường đại. Ta cảm thấy, hai vị cần một ít trợ giúp, ta Sơn Thị Bộ Lạc, có thể cung cấp các ngươi cần trợ giúp. Chỉ cần hai vị trở ra khỏi trả thù lao, ta có thể cam đoan hai vị có thể bình yên vô sự ly khai. Sơn Cơ rốt cuộc nói ra chính mình mục đích thực sự. Tại trong thành thị, Cảnh Ngôn trắng trợn mua sắm thần thảo, vị này Sơn Thị Bộ Lạc Tổng Quản, hiển nhiên là chú ý tới. Hắn phán đoán, Cảnh Ngôn trên người thần tinh tài nguyên rất nhiều, khả năng liền vu tinh đều có không ít. Đây là sinh ý a. Vừa vặn hai người kia bị Song Sát Bang nhìn chằm chằm vào, hắn có thể cung cấp bảo hộ, đương nhiên sẽ không không công bảo hộ, cần Cảnh Ngôn xuất ra đầy đủ trả thù lao mới được. Song Sát Bang, mặc dù sau lưng cũng có một cái thế lực cường đại, nhưng Song Sát Bang vẫn đang không có khả năng dám đi chủ động khiêu khích Sơn Thị Bộ Lạc. Nói cách khác, chỉ cần hắn Sơn Cơ tự mình tiến đưa Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô ly khai, Song Sát Bang cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ly khai mà không dám có hắn động tác của hắn. Cảnh Ngôn nghe được Sơn Cơ lời nói này về sau, sẽ hiểu đối phương dụng ý. Cảnh Ngôn cười cười, hắn cần phải cái này Sơn Cơ bảo hộ sao? Sơn Cơ Tổng Quản, cảm tạ hảo ý của ngươi, bất quá, chúng ta thật sự không cần thêm vào bảo hộ. Chính là Song Sát Bang, còn uy hiếp không được ta hai người. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ha ha, đã như vậy, vậy thì đương ta Sơn Cơ nhiều chuyện rồi. Nhị vị, chúc các ngươi vận may. Sơn Cơ cười lạnh một tiếng, quay người liền đi. Hai cái ngu xuẩn, thực đã cho ta là đang hù dọa các ngươi sao? chờ các người bị Song Sát Bang chặn giết về sau, hối hận cũng đã chậm. Sơn Cơ trong nội tâm xem thường nói, Mạc Khô, chúng ta cũng đi. Gặp Sơn Cơ ly khai, Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô nói ra. Hai người tiếp tục hướng trước phi hành, ước chừng đã qua nửa canh giờ thời gian, một chiếc hỗn độn phi thuyền xuất hiện tại Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô phía sau, tốc độ cực nhanh. Đến rồi, Cảnh Ngôn xoay người một cái, chăm chăm vào cái này một chiếc cấp tốc tiếp cận bên trong hỗn độn phi thuyền. Cái này một chiếc hỗn độn phi thuyền, có lẽ chính là Song Sát Bang được rồi. Hỗn độn phi thuyền, rất nhanh đã đến chỗ gần, một đám người, theo hỗn độn phi thuyền trong bay ra. Ha ha, cái này lưỡng tên tiểu tử rõ ràng không chạy. Có thể là biết rõ chạy cũng vô dụng, không có khả năng chạy trốn được. Đây là hai đầu dê béo, bọn hắn tại trong thành thị, ít nhất bỏ ra mấy ngàn miếng cửu cấp thần tinh đấy. Trên người của bọn hắn, nhất định còn có càng nhiều cửu cấp thần tinh. Song Sát Bang thành viên, đều ánh mắt nóng bỏng chằm chằm vào Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô. Theo hỗn độn phi thuyền bên trên, cuối cùng phi hành xuống hai đạo thân ảnh, đúng là Song Sát Bang lão đại cùng lão nhị, cái này hai cái là đại vu cấp độ cường giả. Đương nhiên, tại đại vu ở bên trong, hai người thực lực quá bình thường, một cái là nhất giai đại vu, một cái là nhị giai đại vu. Đại ca, nhị ca, hai cái đầu lĩnh sau khi xuất hiện, những Song Sát Bang kia thành viên, đều lập tức cung kính chào. Cái kia hai cái, tự là theo phiêu linh vực tới dê béo. Lão đại vươn tay, chỉ Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô. Đại ca, đúng vậy, chính là bọn họ. Cái này hai đầu dê béo, vừa mới theo siêu cấp truyền tống trận pháp trong đi ra, ta tự thấy được bọn hắn. Một người nói ra, người nói chuyện, bắt đầu từ Cảnh Ngôn trong tay lấy đi hai miếng vu tinh làm qua đường phí ra hỏa, là một gã vu sư cảnh giới người tu hành. Vây quanh bọn hắn, đừng làm cho bọn hắn chạy. Lão đại vung tay lên, một đám người, hồ quát lấy đem Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô bao vây vào giữa. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô cũng không có vội vã ra tay, cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối phương một đám người vây quanh chính mình. Cảnh Ngôn ánh mắt, một mực đang nhìn Song Sát Bang lão đại cùng lão nhị. Ha ha, hai người các ngươi, đem trên người tài nguyên toàn bộ giao ra đây a. Hôm nay lão tử tâm tình không tệ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Song Sát Bang lão đại hai tay chắp sau lưng, hướng về phía Cảnh Ngôn hô. Ngươi tựu là Song Sát Bang đầu lĩnh. Cảnh Ngôn ngưng lấy con ngươi đạo, hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Lão đại nhẹ gật đầu, đại ca, không phải tiểu tử này có kiến thức, mà là ngươi uy danh truyền xa a. Liền phiêu linh vực tiểu tử, đều biết ngươi. Lão nhị vuốt mông ngựa nói ra, ha ha ha, lão đại cuồng tiếu không chỉ, cái kia, không biết chúng ta tại sao phải giao ra trên người tài nguyên. Cảnh Ngôn đã cắt đứt lão đại tiếng cười, ân, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Song Sát Bang mọi người, tựa hồ không có dự liệu được Cảnh Ngôn sẽ hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Tình huống hiện tại không phải đã rất rõ ràng sao? Bọn hắn muốn cướp bóc, tiểu tử này, rõ ràng còn hỏi tại sao phải giao ra tài nguyên. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn dê béo. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, Song Sát Bang một nhóm người này, tất cả đều cười ha hả. Cái này đầu dê béo, thật đúng là dại dột có thể a. Không tệ, lão tử tâm tình tốt hơn. Tiểu tử, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Lão tử là Song Sát Bang lão đại, hiện tại muốn cướp bóc các ngươi. Các ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đem tài nguyên lưu lại, sau đó xéo đi. Nếu không, cái mạng nhỏ của các ngươi có thể tự khó bảo toàn. Lão đại vênh váo tự đắc đạo, các ngươi, muốn đánh nhau cướp ta. Cảnh Ngôn híp mắt, đúng vậy, tiểu tử, chúng ta chính là muốn ăn cướp ngươi. Lão nhị hô quát đạo, được rồi, các ngươi đã muốn đánh nhau cướp ta, ta đây cũng ăn cướp các ngươi. Song Sát Bang ngu xuẩn, đều nghe cho kỹ, ngoan ngoãn giao ra các ngươi tài nguyên, sau đó xéo đi. Nếu không, lão tử sẽ phải đại khai sát giới rồi. Cảnh Ngôn bỗng nhiên nâng lên âm lượng quát, Song Sát Bang mọi người, lần nữa ngây ngẩn cả người, một ít người hai mặt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm. Rõ ràng có người muốn ăn cướp bọn hắn Song Sát Bang. Đây quả thực buồn cười quá. Đại ca, cái này đầu dê béo rõ ràng mắng ngươi là ngu xuẩn a. Lão nhị nhìn lão đại, Cảnh Ngôn mắng, không chỉ có riêng là Song Sát Bang lão đại, mà là nói toàn bộ Song Sát Bang đều là ngu xuẩn. Đáng chết, giết chết tiểu tử này. Lão tử cải biến chủ ý, hôm nay phải giết chết bọn hắn. Lão đại bão nổi rồi, cũng đều thất thần làm cái gì, bên trên, tiêu diệt bọn hắn. Lão nhị lập tức hạ lệnh, oanh, giết, tiêu diệt cái này hai đầu dê béo. Trong lúc nhất thời, vây quanh Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô Song Sát Bang thành viên, cũng như sói đói đánh về phía Cảnh Ngôn hai người. Muốn chết, Mạc Khô quát lạnh một tiếng, lấy ra búa vũ khí, hung mãnh đối với Song Sát Bang thành viên chém giết. Những Song Sát Bang này lâu la, thực lực mạnh nhất thì ra là vu sư cảnh giới, ở đâu chống đỡ được Mạc Khô chém giết. Trên cơ bản, một búa một cái, tại trong chớp mắt tựu đánh chết bốn cái. Lúc này thời điểm, Song Sát Bang lão đại cùng lão nhị mới ý thức tới tình huống không đúng. Cái này hai đầu dê béo, tựa hồ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Song Sát Bang người, xác thực thật không ngờ Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô sẽ là đại vu cảnh giới người tu hành. Tại vu giới, theo mặt khác bốn vực cũng thường xuyên có người tu hành đi vào vu vân vực. Những tới này người tu hành, tuyệt đại đa số đều là vu sư cảnh giới. Đại vu cảnh giới người tu hành, tới rất ít, khả năng 100 cái tới người tu hành, cũng tựu chỉ có một là đại vu cảnh giới mà thôi. Hơn nữa Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô, thoạt nhìn cũng không giống là đại vu. Nếu như là đại vu cấp độ cường giả, như thế nào hội ngoan ngoãn đưa trước qua đường phí đâu. Đây chính là, hai cái vô tinh qua đường phí. Chính là bởi vì như thế, Song Sát Bang từ trên xuống dưới, đều không có cho rằng Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô thực lực sẽ rất cường, cho rằng đối phương tối đa cũng tựu là hai cái vô sư mà thôi. Hiện tại một phát tay, bọn hắn tựu trợn tròn mắt. Trong thời gian thật ngắn, Mạc Khô đã chém giết hơn 10 cái Song Sát Bang bang chúng rồi. Đáng giận, lão nhị, người đi lên cuốn lấy hắn. Những người khác, trước tiêu diệt cái kia người trẻ tuổi tiểu tử. Lão đại đối với lão nhị hạ lệnh, vâng, đại ca. Lão nhị ngược lại là không chần chờ, tại lão đại hạ lệnh về sau, liền một cái lắc mình, xông về đang tại đuổi theo còn lại Song Sát Bang bang chúng Mạc Khô. Lão nhị ngăn cản Mạc Khô về sau, những thứ khác bang chúng, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục đi một tí, rồi sau đó lại hung thần ác sát đem mục tiêu chuyển rời đến Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, đã cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra tài nguyên, có thể còn sống trở về. Các ngươi, không quý trọng a. Cảnh Ngôn tiếc hận ngữ khí nói ra, bá, phốc phốc phốc, Cảnh Ngôn khoát tay, một mảnh kiếm quang lập tức ngưng hiện. Kiếm quang chấn động, vô số màu đen đường vân lan tràn mở. Mỗi một đạo màu đen đường vân, mang tất cả một gã Song Sát Bang bang chúng. Những vị này Mạc Khô giết còn lại Song Sát Bang bang chúng, rất nhiều liền hừ một tiếng cũng không kịp, cả người đã bị xé thành mảnh nhỏ. Trên cơ bản, tựa là tại trong nháy mắt, cái kia vượt qua 20 tên Song Sát Bang bang chúng, liền không có một cái nào còn sống được rồi. Cái gì, điều đó không có khả năng, lão đại hô lớn một tiếng, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trước Mạc Khô ra tay, hắn xác định Mạc Khô là một gã đại vu, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là quả hồng mềm đấy. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn so Mạc Khô đáng sợ hơn nhiều lắm. Đang tại cùng Mạc Khô giao thủ lão nhị, cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người đâu, hắn Song Sát Bang thuộc hạ đắc lực đâu, hơn mấy chục người a, như thế nào cũng không trông thấy. Lão nhị không có gặp những Song Sát Bang kia bang chúng bị chém giết cảnh tượng, cho nên tại trước tiên, ngược lại là không nghĩ tới những bang chúng kia đã bị giết chết. Cảnh Ngôn tại chém giết Song Sát Bang bang chúng về sau, một cái lắc mình, hướng về Song Sát Bang lão đại tới gần tới. Lúc này lão đại, đã cảm giác được có chút không ổn rồi. Thực lực của đối phương, hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá, hắn giàu gì cũng là nhị giai đại vu, ngược lại là không có lập tức quay người chạy trốn. Mang theo thật sâu khiếp sợ. Hắn ý định đánh trước một lớp thử xem. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Chết tiệt, ngươi rõ ràng giết chúng ta nhiều như vậy thủ hạ. Xem ra, ta không thể không tiêu diệt ngươi, vì thủ hạ của ta báo thù rồi. Lão đại trong nội tâm muốn, cũng không phải là báo thù, hắn chính thức tâm tư, là ý định thử xem Cảnh Ngôn thực lực là không là vượt qua chính mình, nếu như mình làm cho bất quá, hắn tự lập tức đào tẩu. Nghe đến lão đại lời nói, lão nhị một lòng cũng tùy theo trầm xuống. Hắn không có tiếp tục chém giết tâm tư rồi, ý chí chiến đấu nghiêm trọng hạ thấp. Chết, Cảnh Ngôn không có nói thêm nữa, thải hà kiếm ngưng hiện mà ra. Trọng ảnh thế giới, hỗn độn chi kiếm, hồng mông đạo văn, Cảnh Ngôn không có ý định cùng Song Sát Bang lão đại chậm rãi giết xuống dưới. Đương nhiên, muốn tiêu diệt một cái nhị giai đại vu, nhất là muốn tốc chiến tốc thắng, cái kia Cảnh Ngôn cũng không sai biệt lắm đắc dụng ra mạnh nhất thủ đoạn mới được. Mà khi Cảnh Ngôn phát động mạnh nhất công kích, Song Sát Bang lão đại cũng tự bị phán án tử hình, hắn không thể có thể đỡ nổi. Tựu là tam giai đại vu, muốn ngăn trở Cảnh Ngôn toàn lực công kích cũng không biết nhẹ nhõm, chớ đừng nói chi là một cái nhị giai đại vu rồi. A, Song Sát Bang lão đại hét thảm một tiếng, hắn bị kiếm quang mang tất cả, thân hình bị hoàn toàn bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết về sau, sinh mệnh khí tức liền nhanh chóng tán loạn, hắn bị Cảnh Ngôn một kiếm tự giết chết. Lão nhị theo vừa rồi vẫn tại chú ý Cảnh Ngôn cùng đại ca của hắn chém giết. Đương hắn xem đến đại ca bị một kiếm tiêu diệt về sau, hắn một lòng đều thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy ra. Tiếp tục giết xuống dưới, vậy hắn đầu óc tụ nước vào rồi. Chỉ là, hắn muốn chạy trốn, điều này hiển nhiên không thực tế. Mạc Khô liền bổ ba búa, tựu đánh tan không hề ý chí chiến đấu lão nhị thân thể bốn phía phòng ngự năng lượng, cuối cùng một búa bổ vào phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn trọng thương. Lão nhị còn chưa có chết, bất quá Mạc Khô hạ một búa, hắn tựu triệt để ngăn không được rồi, cả cái đầu đều bị búa chém thành bột nhão. Chương 2329, siêu cường thế lực. Song sát bang hai vị đại vô cảnh giới thủ lĩnh bị chém giết, cái này song sát bang, trên cơ bản cũng tựu phế đi. Mặc dù tại trong thành thị, song sát bang khả năng còn có nhất định được còn sót lại thực lực bảo lưu lại đến, nhưng dựa vào cái này còn lại còn sót lại lực lượng, khẳng định không cách nào khống chế cái này tòa hỗn loạn thành thị. Song sát bang chủ lực, đều tiêu diệt tại Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô trong tay. Trận này chém giết, tiếp tục thời gian là rất ngắn. Bất quá, mặc dù tiếp tục thời gian không dài, nhưng vẫn nhưng đưa tới một ít ánh mắt chú ý. Cái chỗ này, khoảng cách thành thị cũng không xa, cho nên thường xuyên có một ít người tu hành qua lại ra vào. Cảnh Ngôn, Mạc Khô cùng song sát bang chém giết, cũng sinh ra không nhỏ động tĩnh, một ít người tu hành cảm ứng được kịch liệt năng lượng chấn động, tới điều tra cũng bình thường. Mà cái này một điều tra, bọn hắn tựu đều mộng. Song sát bang hai vị đầu lĩnh, tại vùng này cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Có thể nói, thường xuyên đến tòa thành thị này người tu hành, sẽ không có không biết song sát bang hai vị đầu lĩnh. Bọn hắn cũng biết, song sát bang lưỡng người thủ lĩnh, đều là đại vu cấp độ cường giả. Thế nhưng mà, cái này hai cái đại vu, lại như vậy bị đánh chết. Song sát bang, song đời, song hòa thành song sát bang, hai người kia, như thế nào có lá gan lớn như thế? Thực lực của bọn hắn cũng đủ cường, thực tế cái kia mặc thanh sắc trường bào ra hỏa. Giết chết song sát bang đại đầu lĩnh, trực tiếp tựu là một kiếm A. Đại đầu lĩnh, dầu gì cũng là nhị giai đại vu A. Một ít bị hấp dẫn tới người tu hành, có mắt thấy toàn bộ chém giết quá trình, hít một hơi lãnh khí nói ra. Song sát bang cầm giữ song hòa thành, cũng có rất dài thời gian. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng không phải là không có người đối với song sát bang sinh ra qua sát cơ, nhưng không có người có thể thành công. Một cái, song sát bang bản thân thực lực cũng rất cường. Hai cái, song sát bang sau lưng có núi dựa lớn, có một cái ngũ tinh thế lực là song sát bang chủ tử. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô, đem chiến trường đơn giản quét dọn thoáng một phát, thu hồi một ít tài nguyên, liền rất nhanh đã đi ra. Như thế nào còn chưa có trở lại? Song hòa thành phụ cận, Sơn Thị Bộ Lạc Tổng Quản Sơn Cơ, chờ ở nơi đó đã có một thời gian ngắn. Trước khi hắn chủ động cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, cũng là bởi vì chứng kiến Cảnh Ngôn trên người có đại lượng tài nguyên, muốn nhân cơ hội gõ ra một bút phí bảo hộ, không nghĩ tới Cảnh Ngôn trực tiếp tự cự tuyệt. Trong lòng của hắn, cũng rất là không thoải mái, tự đợi đến Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô bị song sát bang cướp bóc, cũng tốt gián tiếp phát tiết thoáng một phát. Có thể hắn đợi đã lâu, cũng không trông thấy song sát bang người trở lại. Tình huống như thế nào? Song sát bang lưỡng người thủ lĩnh xuất động, còn có mười mấy cái chủ lực thành viên cùng một chỗ, chém giết cướp hai cái từ bên ngoài đến người tu hành, chẳng lẽ cũng tốn sức? Sơn Cơ biểu đạt lấy chính mình đối với song sát bang xem thường. Sơn Thị Bộ Lạc là Vu Vân vực trong cường đại ngũ tinh thế lực. Song sát bang như vậy thế lực, tự nhiên sẽ không đặt tại Sơn Cơ trong mắt. Tựu là tại song sát bang lưỡng người thủ lĩnh trước mặt, Sơn Cơ cũng dám quát mắng. Sơn Cơ tổng quản không muốn tiếp tục đợi, hắn ý định tự mình đi nhìn xem. Vô dụng bao nhiêu thời gian, hắn liền đi tới Cảnh Ngôn cùng song sát bang chém giết địa phương phụ cận. Ở chỗ này, có thể cảm giác được một ít chưa dẹp loạn năng lượng chấn động. Hơn nữa tại kề bên này, cũng không có thiếu người tu hành chưa ly khai. Có lẽ chính là chỗ này, song sát bang người đâu, bọn hắn không có phản hồi song hòa thành, chẳng lẽ không thể giết chết cái kia hai cái hai lúa, sau đó lại đuổi theo giết. Quả nhiên là một đám phế vật, Sơn Cơ mắng một tiếng, ngay sau đó, hắn xuất hiện tại một gã vu sư cảnh giới người tu hành trước mặt. Người này vu sư cảnh giới người tu hành, ngược lại là có một ít kiến thức, hắn nhận thức Sơn Cơ. Đương nhiên, cái này khả năng cũng cùng Sơn Cơ thường xuyên tại song hòa thành xuất hiện có nhất định được quan hệ. Sơn Cơ đại nhân, cái này người tu hành nhìn thấy Sơn Cơ, thân hình khẽ run lên, rồi sau đó lập tức cung kính cúi đầu chào. Ân, vừa rồi, người có thể chứng kiến song sát bang người ở chỗ này xuất hiện. Sơn Cơ mặt không biểu tình mà hỏi. Đúng vậy, ngay tại không lâu trước khi, song sát bang lưỡng người thủ lĩnh, mang theo một đám thủ hạ, thì ở phía trước cách đó không xa, cùng hai cái người tu hành chém giết. Cái kia người tu hành đương nhiên không dám có bất kỳ giấu giếm, rất nghiêm túc nói ra. Vậy bọn họ hiện tại người đâu? Sơn Cơ lại hỏi, người, a, song sát ba người đều chết hết, lưỡng người thủ lĩnh cũng đã chết. Người này người tu hành phảng phất là đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, hắn ý thức được Sơn Cơ đại nhân, cũng không biết song sát bang đám người kia đều chết hết. Ngươi nói cái gì? Sơn Cơ nghe được câu này, con mắt trợn tròn, hắn có thể thật không ngờ, hội là kết quả như vậy. Bất quá, rất nhanh, Sơn Cơ Tửu xác định chuyện này. Lúc ấy chứng kiến song sát bang toàn quân bị diệt người tu hành cũng không ít, chính hắn đi vào chém giết khu vực, cũng nhìn thấy bộ phận song sát bang thành viên thân thể, kể cả cái kia không có đầu lão nhị thi thể. Hai người kia, đến cùng là lai lịch gì? Sơn Cơ trong óc, tự động hiện ra cảnh Ngôn cùng Mạc Khô thân ảnh. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, đem song sát bang đám người kia toàn bộ tiêu diệt ra hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng, song sát bang thủ lĩnh chắc chắn sẽ không tại không địch lại dưới tình huống còn chém giết đến cùng, bọn hắn xem xét đánh không lại, nhất định sẽ đào tẩu. Mà tình hình bây giờ nhưng lại, song sát bang xuất động toàn bộ thành viên, có một cái tính toán một cái, tất cả đều đã bị chết ở tại đây. Cái này đủ để nói rõ, song sát bang thành viên kể cả hai cái đại vô cảnh giới thủ lĩnh, liền chạy trốn cũng không kịp đã bị đánh chết. Song sát bang bị đánh tàn chuyện này, tại Vu Vân vực nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Thực tế, song sát bang hay là một cái ngũ tinh thế lực ở sau lưng chỗ dựa. Cái này ngũ tinh thế lực, mặc dù khả năng cũng không nhiều quan tâm song sát bang tiêu diệt hay không, có thể coi như mình dưỡng một con chó bị người đánh chết, với tư cách là một ngũ tinh thế lực cũng không thể thờ ơ. Đánh chó, cũng phải xem chủ nhân, quản nhiều như vậy làm cái gì, trước đem tin tức tản đi ra ngoài. Nhìn xem, cái kia Triệu Thị bộ lạc là phản ứng gì. Sơn Cơ ánh mắt lóe lóe, song sát bang thế lực sau lưng, là Triệu Thị bộ lạc. Triệu Thị bộ lạc, tại Vu Vân vực, xem như đỉnh tiêm thế lực rồi. Tự tính toán đều là ngũ tinh thế lực Sơn Thị bộ lạc, đối với Triệu Thị bộ lạc, cũng không dám chính diện ngạnh thép. Cái này bộ lạc, là Vu Vân vực uy tín lâu năm thế lực, tại Vu Vân vực, có cực kỳ đã lâu lịch sử. Đương nhiên, tại toàn bộ vu giới, Triệu Thị bộ lạc cũng có được hiển hách uy danh. Liền mặt khác bốn vực, đều tại Triệu Thị bộ lạc uy danh bao phủ phía dưới. Chính là bởi vì Triệu Thị bộ lạc cường đại, cho nên cái này bộ lạc tùy tiện dưỡng một con chó, cũng rất ít có thế lực khác dám nghĩ cách. Bằng không, song sát bang làm sao có thể cầm giữ song hòa thành đâu. Song hòa thành mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ thành thị, thậm chí chỉ có thể coi là một cái phường thị. Nhưng tại đây, có đi thông bốn vực siêu cấp truyền tống trận pháp. Tại dưới tình huống bình thường, khả năng Vu Vân vực sở hữu thế lực lớn, đều mơ tưởng cầm giữ song hòa thành. Như vậy địa phương, như thế nào chính là một cái song sát bang có thể chiếm cứ hay sao? Chương 2330, Mao Cung Lĩnh, ly khai song hòa thành về sau, Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô liền một mực tại chạy đi. Hai người, hướng về Mao Cung Lĩnh không ngừng tiếp cận. Mao Cung Lĩnh, là cực địa chỗ, cũng là Cảnh Ngôn lần này tới đến vu giới mục đích cuối cùng nhất địa phương. Song hòa thành khoảng cách Mao Cung Lĩnh, đường xá cực kỳ xa xôi. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô, trọn vẹn phi hành tiếp gần 10 năm thời gian, mới tiến vào Mao Cung Lĩnh địa vực ở trong. Đương nhiên, nếu như sử dụng tọa lạc ở các nơi truyền tống trận pháp lời nói, như vậy theo song hòa thành đến Mao Cung Lĩnh cũng là phi thường rất nhanh. Cảnh Ngôn cũng không vội lấy đuổi tới Mao Cung Lĩnh, cũng sẽ không có cố ý đi tìm bị một ít thế lực lớn khống chế truyền tống pháp trận, mà là cùng Mạc Khô cưỡi hỗn độn phi thuyền, thời gian dần qua phi hành tiến về Mao Cung Lĩnh. Đang phi hành tiếp cận Mao Cung Lĩnh trong quá trình, cũng không tính lãng phí thời gian, Cảnh Ngôn cơ hồ một mực tại tu luyện. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô cũng không biết, hai người bọn họ, tại Vu Vân vực cũng có nhất định được danh khí. Ngày đó Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô, đem song hòa thành song sát bang đánh phế đi về sau tự ly khai, đối với chuyện kế tiếp, bọn hắn căn bản cũng không biết. Cái kia Sơn Thị Bộ Lạc Tổng Quản Sơn Cơ, đã tìm được kỷ lục một trận chiến này hình ảnh tinh cầu, sau đó hắn tự phục chế ra càng nhiều nữa hình ảnh tinh cầu. Hơn nữa đem những hình ảnh này tinh cầu đều truyền ra ngoài. Sơn Thị Bộ Lạc thấy được hình ảnh tinh cầu, cái kia Triệu Thị Bộ Lạc cũng nhìn thấy hình ảnh tinh cầu. Không chỉ như vậy, Vu Vân vực vô cùng nhiều thế lực lớn, đều quan sát qua cái này một hình ảnh tinh cầu, cũng đều nhớ kỹ Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô tướng mạo. Có thể nói, nếu như Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô trước khi đến Mao Cung Lĩnh trong quá trình đi sử dụng truyền tống trận pháp lời nói, vậy bọn họ bình tĩnh khả năng sớm tự bị đánh vỡ. Tự bởi vì bọn họ là cưỡi hỗn độn phi thuyền tiến về, cho nên đoạn đường này ngược lại là cơ hồ không có bị quấy rầy, chỉ là gặp được một ít cướp bóc đạo phỉ, những đạo phỉ này thực lực bình thường, Mạc Khô một người tựu nhẹ nhõm đem một ít đuôi mù ra hỏa đuổi mất. Song sát bang tiêu diệt, không thể nghi ngờ lại để cho Triệu Thị Bộ Lạc cao thấp đều rất tức giận. Cái kia hai cái hình ảnh tinh cầu bên trong hỗn đản, hung hăng đánh nữa Triệu Thị Bộ Lạc thể diện. Tại Vu Vân vực, có ai dám chán sống vị đánh Triệu Thị Bộ Lạc mặt? Triệu Thị Bộ Lạc, sau đó tự phát ra thanh âm tức giận. Muốn đem cái kia hai cái hình ảnh tinh cầu bên trong hỗn đản, bầm thây vạn đoạn. Đến bây giờ, Vu Vân vực những thế lực này, còn không biết Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô danh tự. Nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần biết rằng tướng mạo của hai người, như vậy có thể tìm được hai người tung tích. Một ngày này, Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô rơi xuống hỗn độn phi thuyền, đem hỗn độn phi thuyền thu hồi về sau, đáp xuống đến trên mặt đất. Bởi vì, phía trước tựu là Mao Cung Lĩnh rồi. Tại Vu Vân Vực, Mao Cung Lĩnh là một cái phi thường chỗ đặc thù. Tại đây, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực cường đại. Hoặc là cũng có thể nói, Mao Cung Lĩnh là bị Vu Vân Vực sở hữu ngũ tinh thế lực, cộng đồng cầm giữ. Tại trước đây thật lâu, Vu Vân Vực rất nhiều thế lực lớn, vì tranh đoạt Mao Cung Lĩnh, cũng là không ngừng chém giết. Có thể tại tổn thất đại lượng thành viên về sau, cũng không có bất kỳ một cái thế lực có thể triệt để chiếm cứ Mao Cung Lĩnh. Bởi vì tổn thất thật sự quá lớn, cho nên những thế lực lớn kia liền ngồi xuống bắt đầu đàm phán, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, mọi người cùng nhau cầm giữ Mao Cung Lĩnh. Mao Cung Lĩnh sở dĩ bị sở hữu thế lực lớn coi trọng, cũng là bởi vì cực địa tồn tại. Muốn đi vào cực địa tu luyện, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất là bị 9 cái ngũ tinh thế lực liên thủ chiếm cứ về sau, muốn đi vào cực địa, độ khó tựu càng lớn. Muốn đi vào cực địa, người được trả giá đầy đủ vu tinh. Đúng vậy, chỉ cần có đầy đủ vu tinh, bất luận cái gì người tu hành đều có thể đi vào cực địa. Muốn đi vào tu luyện, mặc kệ ngươi là ai ai, đều cần muốn xuất ra đầy đủ vu tinh. Cho dù là 9 đại ngũ tinh thế lực thành viên, cũng giống như vậy. 9 đại ngũ tinh thế lực cầm giữ Mao Cung Lĩnh về sau, tự thông qua muốn đi vào cực địa người tu hành giao ra vô tinh phát tài. Đối với 9 đại ngũ tinh thế lực mà nói, cực địa chính là một cái cây dụng tiền. Cực địa cũng không phải cái gì đặc thù bảo vật, nó là tự nhiên hình thành một cái bí cảnh, cùng nữ châm nương nương nắm giữ luân hồi đạo hoàn toàn bất đồng. Tiến vào cực địa tu luyện, xác thực đối với tu hành người nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, có không gì sánh kịp tác dụng. Không mấy năm qua, vu giới có không ít người tu hành, đều là thông qua tiến vào cực địa tu luyện, mới đưa thời gian cùng không gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Ngược lại là có một điểm, cực địa cùng luân hồi đạo có tương tự, tựu là từng cái người tu hành, đều chỉ có thể vào nhập một lần cực địa tu luyện. Tiến vào qua một lần, không thể lại tiến vào lần thứ hai. Cực địa mặc dù là tự nhiên hình thành một cái đặc thù bí cảnh, nhưng cũng có được không cách nào cải biến quy tắc trật tự. Tại vu giới, cực địa lực hấp dẫn không thể nghi ngờ phi thường to lớn. Nhưng là, muốn đi vào cực địa cần muốn xuất ra vô tinh, nhưng lại đủ để dọa lùi đại bộ phận đại vu cảnh giới người tu hành rồi. Đại bộ phận đại vu cường giả, đều cầm không xuất ra nhiều như vậy vô tinh. Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô hai người tiến vào Mao Cung Lĩnh, không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Tại đây, tựa hồ cũng không có gì thủ vệ. Cũng thế, Mao Cung Lĩnh là 9 đại ngũ tinh thế lực liên thủ cầm giữ địa phương, ai dám ở chỗ này nháo sự. Trừ phi ngại chính mình mạng dài, Mao Cung Lĩnh bên trong, kỳ thật cũng là so sánh hỗn loạn. 9 đại ngũ tinh thế lực, ở chỗ này đều không có tuyệt đối quyền nói chuyện, điều này sẽ đưa đến cái chỗ này, không có khả năng có hài lòng trật tự. Chém giết, bác đấu, tại Mao Cung Lĩnh lúc có phát sinh. Cảnh Ngôn tiến vào Mao Cung Lĩnh bên trong không lâu sau, tự tận mắt thấy hai gã người tu hành bên đường chém giết. Hơn nữa trận này chém giết, hay là dùng trong đó một gã người tu hành bị giết chết mà chấm dứt. Chém giết sau khi kết thúc, tên kia sống sót người tu hành vỗ vỗ bờ mông, trực tiếp liền xoay người đi rồi, căn bản là không có gặp được bất luận cái gì trừng phạt. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn, đối với Mao Cung Lĩnh bên trong trật tự, cũng có càng nhiều nữa hiểu rõ. Ở cái địa phương này, không có đủ thực lực, tốt nhất tựu là kẹp lấy cái đuôi làm người. Nếu không, tùy thời đều có thể bị không quen nhìn ngươi người tu hành tiêu diệt. Đã đến, tại đây đã là Mao Cung Lĩnh trung tâm, cực địa cửa vào thì ở phía trước. Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại, tại kề bên này, thực lực cường đại người tu hành rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến đại vu cấp độ người tu hành. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, có thể chứng kiến phía trước có một cái khá lớn quảng trường. Tại nơi này trên quảng trường, còn có đại lượng quầy hàng. Những quầy hàng này ở bên trong, có rất lớn một bộ phận, ước chừng có một nửa quầy hàng, thoạt nhìn đều so sánh kỳ quái. Bởi vì, những quầy hàng này bên trên không có bày đặt ra cái gì tài nguyên. Bình thường quầy hàng bày ra đến, đều là chủ quán muốn bán ra một ít tài nguyên. Mà những đặc thù này quầy hàng bên trên, lại rỗng tuếch. Chỉ là tại quầy hàng đằng sau, hoặc là đứng đấy hoặc là đang ngồi một gã người tu hành. Quầy hàng trung ương, cũng đều cắm một căn côn gỗ bên trên treo một khối lớn bố, thượng diện có một ít văn tự. Cảnh Ngôn tại đến gần một chút về sau, tựu thấy được những trên vải này văn tự. Có ý tứ, những quầy hàng này, rõ ràng đều là tiếp nhận ủy thác luyện đan. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Chương 2331, lợi nhuận một bút nói sau. Vu giới người tu hành, đối với đan dược ỷ lại trình độ so ngoại giới người tu hành cao hơn nhiều lắm, cái này có thể cùng vu giới hoàn cảnh rất thích hợp sinh trưởng thần thảo có quan hệ, thần thảo đủ nhiều, một ít tương đối cấp thấp thần đan số lượng dĩ nhiên là rất nhiều. mà lại để cho Cảnh Ngôn đều không làm rõ được chính là, phu giới đan sư, luyện đan năng lực so sánh với ngoại giới thật sự chênh lệch rất nhiều. Nhiều như vậy tài liệu có thể tùy tiện sử dụng, có thể đan sư luyện đan năng lực tăng lên không ngừng, thực sự chút ít làm cho người không thể tưởng tượng. Có thể nói, nếu như ngoại giới có nhiều như vậy thần thảo tài liệu, cái kia ngoại giới thánh đan sư số lượng tuyệt đối so với hiện tại muốn hơn rất nhiều. Rất nhiều tại đan đạo thượng thiên phú xuất chúng đan sư, cũng bởi vì cũng không đủ tài liệu đến luyện tập, cho nên cả đời đều không thể đạt tới thánh đan sư cấp độ. Trên quảng trường, người đến người đi, nhìn về phía trên phi thường náo nhiệt phồn hoa. Những tiếp nhận kia ủy thác luyện chế đan dược quầy hàng, tựa hồ sinh ý cũng không tệ, thỉnh thoảng có một ít người tu hành tiến lên hỏi thăm. Cảnh Ngôn mang theo Mạc Khô, cũng tới đến một cái quầy hàng trước khi. Quầy hàng đằng sau, mặc màu nâu trường bào người tu hành cảm giác có người tới, hắn thoáng dương mắt ra, quét Cảnh Ngôn liếc. Muốn luyện đan sao? Màu nâu trường bào người tu hành, đạm mạc ngữ khí hỏi. Tự thái độ đi lên nói, rất lãnh đạm, một bộ cao cao tại thượng không ai bì nổi tư thế. Cảnh Ngôn chắp tay, ngược lại là không có để ý đối phương thái độ lãnh đạm. Xin hỏi, có thể không luyện chế cửu văn đạo hồn đan? Cảnh Ngôn khách khí hỏi thăm, cửu văn đạo hồn đan cũng là một loại đỉnh cấp thần đan. Đương nhiên, cửu văn đạo hồn đan cùng bà sa quy hạc đan là hoàn toàn không thể so sánh với. Vô luận là chân quý trình độ, hay là luyện chế độ khó, cả hai người cũng không phải một cái cấp bậc. Rất nhiều thần đan sư đều có thể luyện chế ra cửu văn đạo hồn đan. Loại đan dược này là thần chủ cảnh giới người tu hành sử dụng khá nhiều. Thực lực khá thấp thiên tôn cũng là có thể sử dụng, bất quá hiệu quả cũng không xuất chúng. Đương nhiên, tự vu giới mà nói, cửu văn đạo hồn đan cũng là so sánh hiếm có đan dược. Rất nhiều thực lực so sánh mạnh vô sư, nhiều khi đều biết sử dụng cửu văn đạo hồn đan. Hiệu quả thiếu một ít, có thể cũng tốt hơn không có dùng. Vu giới vu sư, cùng nhân loại thiên tôn là đối ứng cấp bậc. Tiểu gia hỏa, người vận khí không tệ, cửu văn đạo hồn đan, lão phu quả thật có thể đủ luyện chế. Giao ra 5 phần tài liệu, 10 miếng vu tinh, lão phu giúp đỡ người luyện chế một lò. 50 năm về sau, người nên đi, màu nâu trường bào người tu hành đại còi còi nói. Người này màu nâu trường bào người tu hành, là một gã thần đan sư. 5 phần tài liệu, 10 miếng vu tinh, Cảnh Ngôn nghe thế cái phí tổn, cũng nhịn không được nữa líu lưỡi. 5 phần tài liệu ngược lại là dễ nói, nhưng 10 miếng vu tinh, thật sự có chút hít dọa người. Hơn nữa, cái này còn gần kề chỉ là luyện chế một lò phí tổn. Một lò có thể thành đan mấy khỏa, đối phương cũng không nói. Hơn nữa, muốn lấy đan, phải đợi 50 năm. Như thế nào, người cảm thấy lão phu muốn khá hơn rồi sao? Hừ, lão phu có thể nói cho người biết, thu những phí tổn này về sau, lão phu có 8 thành nắm chắc có thể đem đan dược luyện ra. Màu nâu trường bào đan sư, đối với Cảnh Ngôn duỗi ra ngón tay, lắc lư một cái. 8 thành nắm chắc, Cảnh Ngôn sắc mặt không khỏi một hắc, 5 phần tài liệu, tăng thêm 10 miếng vu tinh, luyện chế chính là một lò cửu văn đạo hồn đan, rõ ràng chỉ có 8 thành nắm chắc luyện chế thành công. Hắc, thật sự là đủ hắc, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn mới ý thức tới, chính mình trước khi tại phiêu linh vực thời điểm, vì sao ảnh thị bộ lạc cùng vân thị bộ lạc đều dốc sức liều mạng thỉnh tự luyện chế đan dược. Lúc ấy Cảnh Ngôn thu phí tổn là dựa theo ngoại giới tính toán. Hiện tại xem ra, hắn thu phí tổn thật sự là thấp đến quá phận rồi. Hừ, không luyện tự nhanh chút đi, màu nâu trường bào đan sư không kiên nhẫn quát lớn. Cảnh Ngôn không thỉnh hắn luyện đan, có rất nhiều người tu hành thỉnh hắn luyện đan, hắn mới không quan tâm nhiều thiếu một khách quen. Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng, lần nữa chắp tay, mà sau đó xoay người bỏ đi. Nghèo kiết xác, lãng phí lão phu miệng lưỡi. Cảnh Ngôn quay người bỏ đi về sau, sau lưng còn truyền đến màu nâu trường bào đan sư nhục mạ âm thanh. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, thật cũng không có sửa chữa đối phương ý tứ. Mạc Khô, xem ra ở chỗ này luyện đan, có thể kiếm lấy không ít vu tinh a. Khoảng cách cực địa mở ra, còn có không ngắn ngủi thời gian, chúng ta tự thừa dịp trong khoảng thời gian này, đến lợi nhuận một bút vu tinh. Cảnh Ngôn đối với bên người Mạc Khô nói ra, dùng chủ nhân luyện đan năng lực, tại vu giới có ai có thể bằng. Cái kia vu tinh, còn không phải cuồn cuộn mà đến sao. Đúng rồi chủ nhân, người muốn đi vào cực địa tu luyện, cần giao nộp một số lớn vu tinh, chúng ta xác thực cần kiếm lấy một ít vu tinh mới được. Mạc Khô ở một bên vừa cười vừa nói, ân, vậy thì đem quầy hàng bày ra đến, chúng ta cũng tiếp nhận ủy thác luyện đan tốt rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, quảng trường rất lớn, bất quá, càng là tới gần trung ương vị trí, quầy hàng lại càng là dày đặc. Đương nhiên, càng tiếp cận trung ương thì ra là cực địa cửa vào, xuyên thẳng qua bóng người cũng càng nhiều. Hao tốn một ít thời gian, Cảnh Ngôn cùng Mạc Khô đã tìm được một khối đất trống. Sau đó, liền đánh ra huy hoàng luyện đan quầy hàng danh hào. Cảnh Ngôn ngồi ở quầy hàng đằng sau, Mạc Khô đứng tại Cảnh Ngôn bên người, tự đợi đến khách hàng đến cửa rồi. Thời gian một chút qua đi, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Cảnh Ngôn có chút ngồi không yên, cái này đều đi qua mấy canh giờ, rõ ràng liền một cái tiến lên hỏi thăm người tu hành đều không có. Lại nhìn mặt khác luyện đan quầy hàng, thỉnh thoảng thì có người tu hành tiến lên. Có đạt thành luyện đan ủy thác, có không có đạt thành luyện đan ủy thác. Có thể Cảnh Ngôn cái này huy hoàng luyện đan quầy hàng, nhưng lại liền cái hỏi thăm người đều không có. Đây là có chuyện gì? Những cần này đan dược người tu hành, chẳng lẽ nhìn không thấy chính mình cái này tiếp nhận ủy thác luyện đan quầy hàng? Thế nhưng mà, chính mình cái quầy hàng vị trí mặc dù không thật là tốt, nhưng tốt xấu chiếm diện tích cũng không nhỏ. Cái kia dắt đi ra đích danh xưng, cũng không rất bắt mắt sao? Mạc Khô chứng kiến Cảnh Ngôn vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng nói ra, chủ nhân, nếu không ta thét to thét to. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, lắc đầu, vấn đề không ở chỗ này, ta phát giác được, cũng không có thiếu người tu hành ánh mắt đảo qua chúng ta quầy hàng, nhưng bọn hắn cũng không đến hỏi thăm. Có lẽ, là bởi vì chúng ta cái này quầy hàng, không có bất kỳ danh khí a. Nói cách khác, bọn hắn hoàn toàn không tin tưởng chúng ta luyện đan năng lực. Cảnh Ngôn phân tích nói ra, Cảnh Ngôn suy đoán, hoàn toàn chính xác. Xác thực có không ít người tu hành chú ý tới huy hoàng luyện đan quầy hàng, nhưng bọn hắn căn bản cũng không tin cái này vừa mới xuất hiện căn bản tự chưa nghe nói qua danh tự. Những người tu hành này còn lo lắng cho mình giao ra phí tổn về sau, chủ quán lặng lẽ chạy trốn. Chờ một chút đi, chỉ cần có đệ một người khách nhân, về sau sẽ tốt rồi. Không nóng nảy, chúng ta tiếp tục chờ. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói một câu, chỉ cần có khách hàng đến cửa, hơn nữa ủy thác luyện đan, cái kia chuyện kế tiếp có lẽ tự đơn giản hơn nhiều rồi. Tiểu thư, người cần đan dược, làm gì tới nơi này tìm đan sư luyện chế đâu? Chúng ta bộ lạc thần đan sư, chỉ cần ngươi lên tiếng, bọn hắn dám không giúp đỡ luyện chế sao? Hai đạo thân ảnh đi vào cực địa quảng trường, là hai gã nữ tử, một người trong đó bĩu môi nói như thế. Chương 2332, Đồ Tuyền tiểu thư. Cái này hai gã nữ tử, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ, ít nhất tướng mạo bên trên lộ ra cực kỳ tuổi trẻ. Đương nhiên, tánh mạng của các nàng khí tức cũng chiều khí bồng bột. Nghe nói lời nói nữ tử ngữ khí, hai người này có lẽ một cái là tiểu thư một cái là tỷ nữ. Trong bộ lạc thần đan sư, hừ hừ, cầu bọn hắn hỗ trợ, còn không bằng ta ở bên ngoài thỉnh mặt khác thần đan sư đấy. Ta mới không muốn xem sắc mặt của bọn hắn, mặc lục sắc váy dài nữ tử, mặt lạnh lấy nói. Thế nhưng mà tiểu thư, chúng ta trong bộ lạc thần đan sư, ví dụ như Đồ Ương đan sư, luyện đan năng lực là rất mạnh. Bên ngoài những thần đan sư này, không nhất định có thể giúp ngươi đem đan dược luyện chế ra đến. Mặc tử sắc váy dài tỷ nữ lông mày nhíu lại nói. Hiển nhiên, nàng không tin bên ngoài những thần đan sư này năng lực. Mà nhìn quần màu lục tiểu thư bộ dạng, tựa hồ là các nàng trong bộ lạc thần đan sư cái giá đỡ đều khá lớn, mặc dù là thân phận của nàng đi mời cầu hỗ trợ, đều muốn xem sắc mặt. Trước nhìn kỹ hắn nói, thật sự không được, trở về đi tìm Đồ Ương đan sư a. Nữ tử quần lục hạ quyết tâm muốn tại cực địa quảng trường tại đây thử thời vận rồi. Đồ Tuyền tiểu thư, là Đồ Thị bộ lạc Đồ Tuyền tiểu thư, Đồ Thị bộ lạc tộc trưởng chi nữ. Cùng theo như đồn đãi đồng dạng, Đồ Tuyền tiểu thư, thật sự là tuyệt sắc mỹ nữ. Mau tránh ra, không thấy được Đồ Tuyền tiểu thư đã tới sao. Đương lưỡng vị nữ tử tiến vào cực địa quảng trường về sau, lập tức khiến cho một mảnh sao động. Cơ hồ sở hữu ngăn tại Đồ Tuyền tiểu thư phía trước người tu hành, đều tự động tránh ra một con đường, một đôi ánh mắt, vụng trộm dò xét Đồ Tuyền tiểu thư. Đương nhiên, vụng trộm dò xét đều là lá gan khá lớn người tu hành. Những nhát gan kia người tu hành cũng không dám chằm chằm vào Đồ Tuyền tiểu thư xem. Vị này Đồ Tuyền tiểu thư, thân phận quả thực không phải chuyện đùa, nàng là phụ thân, chính là ngũ tinh thế lực Đồ Thị bộ lạc tộc trưởng. Đồ Thị bộ lạc tại Vu Vân vực cũng là xếp hạng top 3 siêu cấp thế lực. Đồ Tuyền danh khí tại Vu Vân vực cũng rất lớn. Danh tiếng của nàng không chỉ có đến từ chính phụ thân của nàng là Đồ là bộ lạc tộc trưởng, có rất lớn một phần là đến từ chính mỹ mạo của nàng. Tại Vu Vân vực, có rất lớn một đám người tu hành cho rằng, Đồ Tuyền tiểu thư chính là Vu Vân vực đệ nhất mỹ nhân. Đồng thời, Đồ Tuyền võ đạo thiên phú cũng là đặc biệt xuất sắc, nghe nói tu hành bất quá mấy chục vạn năm, cũng đã bước vào đại vu cảnh giới. Đồ Tuyền tiểu thư mang theo tỷ nữ, một đường đi về phía trước, mặt không biểu tình nhìn xem phụ cận nguyên một đám quầy hàng. Không ít tiếp nhận ủy thác luyện đan quầy hàng chủ quán, đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đồ Tuyền tiểu thư, tự đợi đến Đồ Tuyền tiểu thư đi tới ủy thác chính mình luyện đan. Nhưng Đồ Tuyền tiểu thư, tựa hồ đối với những quầy hàng này không hài lòng, hoặc là nói là đối với những chủ quán này không hài lòng lắm. Nàng đi tới, cũng không cùng bất kỳ một cái nào quầy hàng chủ quán có tiếp xúc. Huy Hoàng luyện đan quầy hàng. Đồ Tuyền tiểu thư, thấy được cảnh ngôn quầy hàng. Xác thực mà nói, là thấy được quầy hàng đằng sau cảnh ngôn cùng Mạc Khô. Đương nhiên, ánh mắt của nàng càng chủ yếu chính là rơi vào cảnh ngôn trên người. Theo trình độ nhất định đi lên nói, cảnh ngôn xác thực so sánh gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mặt khác tiếp nhận ủy thác luyện đan quầy hàng chủ quán, nguyên một đám trên cơ bản đều là niên kỷ một bó to lão gia hỏa. Tự tính toán có một ít bên ngoài bên trên thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng tánh mạng của bọn hắn khí tức cũng không cách nào cải biến. Tại đây dạng một đám đan sư bên trong, cảnh ngôn không thể nghi ngờ là nổi tiếng. Về phần Đồ Tuyền tiểu thư vì sao cho rằng cảnh ngôn là đan sư, mà không phải cảnh ngôn bên người Mạc Khô. Cái này cũng đơn giản, Mạc Khô là đứng đấy, cảnh ngôn là đang ngồi. Đồ Tuyền tiểu thư mang theo tỷ nữ, đi vào Huy Hoàng luyện đan quầy hàng trước khi. Cảnh ngôn cũng dương đôi mắt, mặt mỉm cười nhìn xem Đồ Tuyền tiểu thư. Bốn phía rất nhiều về Đồ Tuyền tiểu thư nghị luận, cảnh ngôn đương nhiên nghe được đến, biết rõ Đồ Tuyền là có lai lịch lớn đại nhân vật. Đại nhân vật như vậy, đứng ở chính mình quầy hàng trước mặt, cảnh ngôn cũng hơi hơi có chút kích động. Hắn luyện đan quầy hàng, một mực không có khai trương a. Vị tiểu thư này, cần ủy thác luyện đan sao? Cảnh ngôn ôn hòa thanh âm hỏi, ân, ngươi đều có thể luyện chế đan dược gì đâu. Đồ Tuyền tiểu thư cùng cảnh ngôn liếc nhau một cái, không biết vì cái gì có một loại huyết mạch dâng lên cảm giác, tuyết trắng cái cổ đều có chút nổi lên hồng sắc. Nàng không có nói mình cần gì đan dược, mà là hỏi thăm cảnh ngôn có thể luyện chế đan dược gì. Xem ra, nàng cũng không quá tin tưởng cảnh ngôn luyện đan năng lực, ý định trước hiểu rõ thoáng một phát nhìn xem. Ta có thể luyện chế đan dược, chủng loại có thể liền có hơn, trong lúc nhất thời rất khó toàn bộ nói ra. Vị tiểu thư này, không ngại nói cho ta biết, ngươi cần gì đan dược. Trên cơ bản sở hữu đan dược, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tài liệu, ta có lẽ đều có thể luyện chế. Cảnh ngôn cười tủm tỉm mà nói. Khoác lác, Đồ Tuyền bên người tỷ nữ nghe được cảnh ngôn lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không khoác lác. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói. Hừ, còn nói không khoác lác, chính là chúng ta Đồ thị bộ lạc Đồ Ương đan sư, cũng không dám nói loại này khoác lác. Tiểu thư, chúng ta đi mặt khác quầy hàng A, người này, xem xét cũng không sao năng lực. Tỷ nữ vốn là đỉnh cảnh ngôn một câu, lại đối với tiểu thư nhà mình Đồ Tuyền đạo. Tiểu Lê, người trước đừng nói chuyện, ta cùng với vị này đan sư nói chuyện. Đồ Tuyền đối với tỷ nữ Tiểu Lê nói một câu, nàng có nhìn về phía cảnh ngôn, ta cần ám ngọc vô hà đan, người có thể luyện chế sao? Đồ Tuyền trong đôi mắt đẹp, mang theo một tia giảo hoạt. Nàng nói muốn ám ngọc vô hà đan, đây là một loại tương đối ít thấy đan dược. Tại vu giới, có thể luyện chế ám ngọc vô hà đan đan sư sẽ không rất nhiều. Tự là vu vân vực trong, đều rất khó tìm đến có thể luyện chế viên thuốc này đan sư. Đồ Tuyền nói như vậy, hiển nhiên là có cố ý làm khó dễ cảnh ngôn ý tứ. Cảnh ngôn trước khi nói lớn như vậy lời nói, cũng ít nhiều lại để cho Đồ Tuyền cho rằng cảnh ngôn đang khoác lác. Nàng trên miệng chưa nói, nhưng trong nội tâm có lẽ thì cho là như vậy. Cũng được, ân, 4 phần tài liệu, 20 miếng vu tinh, đây là luyện đan cần phí tổn. Cảnh ngôn không chút do dự tựu nói ra, à, cái gì, Đồ Tuyền tiểu thư, còn có tỷ nữ Tiểu Lê, hiển nhiên đều không nghĩ tới cảnh ngôn một ngụm sẽ nhận lời xuống. Đồ Tuyền vẫn chờ cảnh ngôn nói không thể luyện chế, sau đó hơi chút ép buộc vài câu đấy. Nàng cũng không phải thật muốn cùng cảnh ngôn khó xử, có thể cảnh ngôn lại trực tiếp nhận lời xuống, liền do dự đều không có. Tại ngắn ngủi giật mình về sau, Đồ Tuyền tiểu thư khuôn mặt nhưng lại lạnh xuống. Trong đôi mắt đẹp cũng mang theo một vòng hàn ý. Nếu như cảnh ngôn nói mình không thể luyện chế, như vậy nàng tối đa tựu là ép buộc vài câu còn chưa tính, nói không chừng tiếp được còn có thể ủy thác cảnh ngôn luyện chế đơn giản một chút thần đan, lại để cho cảnh ngôn lợi nhuận một ít tài nguyên. Có thể cảnh ngôn nhận lời xuống, cái này lại để cho Đồ Tuyền có chút giận thật à, nàng cảm thấy cảnh ngôn tại lừa gạt mình. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Liền Đồ Tuyền tiểu thư, cũng dám lừa gạt, hắn biết rõ trước mặt hắn đứng đấy người, là thân phận gì sao? Tại Mao Cung lĩnh, lường gạt Đồ Tuyền tiểu thư tài nguyên, thật sự là tự tìm đường chết. Hừ, hắn cho rằng mang theo lừa gạt Đồ Tuyền tiểu thư tài nguyên, có thể bình yên ly khai Mao Cung lĩnh sao? Xem xét cái này tiểu hỗn đản cũng không phải là vật gì tốt. Bốn phía một mảnh tiếng chửi rủa. Chương 2333, lão thần tại tại. Đồ Tuyền đến cảnh ngôn luyện đan quầy hàng trước khi, vốn là lại để cho phụ cận không ít người đối với cảnh ngôn sinh ra đố kỵ cảm xúc. Mà bây giờ, cảnh ngôn lại rõ ràng cho thấy tại lường gạt Đồ Tuyền tiểu thư, đây không thể nghi ngờ là khiến cho nhiều người tức giận rồi. Cảnh ngôn cũng cảm thấy Đồ Tuyền trong đôi mắt đẹp lưu chuyển ra lãnh ý, biết rõ đối phương tâm tư không tin mình. Hắn hé miệng cười cười, cũng không có giải thích thêm. Ngươi xác định, ngươi có thể luyện chế ám ngọc vô hà đan. Đồ Tuyền thanh âm đều lạnh như băng rất nhiều. Xác định, Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi có bao nhiêu nắm chắc thành công luyện chế ra ám ngọc vô hà đan? Đồ Tuyền lại hỏi, 100% nắm chắc. Cảnh Ngôn không do dự chút nào, chém đinh chặt sắt nói. Cái gì? Đồ Tuyền cho là mình nghe lầm, nàng xác thực cũng không tin Cảnh Ngôn có thể luyện chế ra ám ngọc vô hà đan. Nàng đã cho rằng Cảnh Ngôn là ở lừa gạt mình. Chờ mình trả giá phí tổn về sau, người này có thể giả vờ giả vịt một phen, sau đó tự nói với mình đan dược luyện chế thất bại. Nhưng lúc này, đối phương lại nói 100% có thể thành công luyện chế ra ám ngọc vô hà đan. Không chỉ có là Đồ Tuyền sửng sốt một chút, bốn phía mọi người, nguyên một đám cũng đều lộ ra khó hiểu biểu lộ. Ngươi cũng đã biết, lường gạt kết quả của ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, cái kia nếu mà biết thì rất thê thảm. Nếu như ngươi lừa ta, như vậy ngươi không cách nào hoặc là ly khai Mao cung lĩnh. Hiện tại, nếu như ngươi thừa nhận chính mình không cách nào luyện chế ám ngọc vô hà đan, ta đây sẽ không truy cứu. Đồ Tuyền tiểu thư nhẹ nhàng hít một hơi, lần nữa nói ra. Nàng tựa hồ xác thực đối với Cảnh Ngôn có một hảo cảm hơn, đến lúc này thời điểm, cũng còn muốn cho Cảnh Ngôn một cái cơ hội. Nàng nói, chỉ cần Cảnh Ngôn thừa nhận mình không thể luyện chế ám ngọc vô hà đan, nàng tựu cũng không đi truy cứu. Vị tiểu thư này, nếu như ngươi thật sự cần ủy thác luyện chế ám ngọc vô hà đan, như vậy mượn ra 4 phần tài liệu cùng 20 miếng vô tinh. Sau đó, ngày mai cái lúc này, ngươi tới lấy đan. Ta vừa rồi đã nói, ta có thể cam đoan đem ám ngọc vô hà đan luyện chế ra đến. Hiện tại ta bổ sung một câu, cái này một lò đan dược, ít nhất sẽ trở thành đan 3 khỏa. Cảnh Ngôn khẽ cười nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Đồ Tuyền cũng thực đến rồi nóng tính. Nàng không có nói thêm nữa, trực tiếp liền lấy ra 4 phần luyện chế ám ngọc vô hà đan cần có tài liệu, mặt khác bổ sung 20 miếng vu tinh. Đứng tại Cảnh Ngôn bên người Mạc Khô, lúc này thời điểm tiến lên, tiếp nhận Đồ Tuyền xuất ra các loại tài liệu cùng vu tinh. Ngươi nói là, ngày mai lúc này, ta có thể ở chỗ này, lấy được ít nhất 2 khỏa ám ngọc vô hà đan vậy sao? Đồ Tuyền chằm chằm vào Cảnh Ngôn con mắt hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, tốt, như vậy ta ngày mai hội tới nữa. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, tại chúng ta lần nữa gặp mặt trước khi, ngươi tốt nhất không muốn thử đồ ly khai Mao cung lĩnh. Đồ Tuyền trên người, một cỗ nhàn nhạt uy áp phóng xuất ra. Thân là Đồ thị bộ lạc tộc trưởng con gái, Đồ Tuyền đương nhiên cũng không phải tầm thường người tu hành có thể so sánh. Đương nàng rất nghiêm túc thời điểm, trên người thượng vị giả uy nghiêm, cũng là phi thường sắc bén. Chỉ là loại này uy áp, đối với Cảnh Ngôn căn bản cũng không có hiệu quả gì. Nghe xong Đồ Tuyền lời nói về sau, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn Đồ Tuyền cùng tên kia gọi tiểu lê tỷ nữ ly khai. Bốn phía từng tia ánh mắt, vẫn đang đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Những ánh mắt này, đại đa số đều âm lãnh mang theo sát ý. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lừa gạt Đồ Tuyền tiểu thư. Ngươi tự tính toán có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Luyện chế ám ngọc vô hà đan, chỉ bằng ngươi, còn ngày mai sẽ có thể luyện chế ra đến. Ha ha, ngươi đến cùng phải hay không thần đan sư? Đừng cùng tiểu tử này nói nhiều như vậy nhiều lời, dù sao đợi đến lúc ngày mai, hắn cái này cái mạng nhỏ tất nhiên sẽ giao phó ở chỗ này. Ân, hắn căn bản là chạy không thoát, từ giờ trở đi, tại đây không biết có bao nhiêu ánh mắt hội theo dõi hắn. Có một ít người mang theo cực kỳ mặt trái cảm xúc mở miệng trách cứ thậm chí nhục nhã Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng lười được đáp lại những người này. Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô khai báo một tiếng, liền đứng dậy đi ra luyện đan quầy hàng. Đương nhiên, Cảnh Ngôn không có ly khai quảng trường, hắn đi vào quảng trường bốn phía một tòa kiến trúc trước khi. Quảng trường bốn phía có không ít kiến trúc, trong đó có một ít kiến trúc là chuyên môn thiết trí phòng luyện đan. Trên quảng trường, nhiều như vậy tiếp nhận ủy thác luyện đan quầy hàng. Mỗi ngày đều có đại lượng người tu hành ủy thác đan sư nhóm luyện đan. Những đan sư kia, đương nhiên cần yên tĩnh địa phương đến luyện chế đan dược, cũng không thể tại trên quảng trường trước mặt mọi người luyện chế a. Mặc dù nói, rất nhiều đan sư đều có tùy thân di động không gian. Thế nhưng mà, muốn tại trên quảng trường tiến vào di động không gian, tại trước mắt bao người, đó cũng không phải là rất mỹ diệu sự tình. Tựu là Cảnh Ngôn, cũng không hy vọng bị mặt khác người tu hành chứng kiến chính mình tiến vào càn khôn thế giới. Trên quảng trường bày quầy bán hàng là không cần giao nộp bất luận cái gì phí tổn. Nhưng nếu như muốn sử dụng quảng trường bốn phía kiến trúc ví dụ như phòng luyện đan, phòng tu luyện các loại, vậy cũng tự cần tiền trả đắt đỏ sử dụng phí hết. Những chuyên môn này thiết trí kiến trúc cũng đều là bị cửu đại thế lực trực tiếp khống chế, vì cửu đại thế lực liên tục không ngừng kiếm lấy tài phú. Cảnh Ngôn đã muốn một gian phòng luyện đan, sử dụng phí tổn là một năm một miếng vu tinh. Cái này phí tổn, thật sự tính toán là phi thường đắt đỏ rồi. Giao một miếng vu tinh, sau đó nhận lấy một cái số bài, thượng diện có một cái số lượng, cảnh ngôn có thể tiến vào đối ứng con số phòng luyện đan. Thời gian là 1 năm, tại phòng luyện đan chờ đợi thời gian 1 ngày, cảnh ngôn đi ra, một lần nữa về tới huy hoàng luyện đan quầy hàng. Cùng Mạc Khô đánh nữa một cái bắt chuyện, liền ngồi xuống chờ vị kia Đồ Tuyền tiểu thư tới lấy đan. Tiểu tử này trở lại rồi, hừ hừ, một hồi xem hắn như thế nào cho Đồ Tuyền tiểu thư một cái công đạo. Như cầm không xuất ra đan dược, cầm không xuất ra ám ngọc vô hà đan, vậy hắn cái này cái mạng nhỏ, nhưng là không còn rồi. Bốn phía rất nhiều người tu hành, nhất là một ít luyện đan quầy hàng chủ quán, đều không có hảo ý chằm chằm vào cảnh ngôn. Bọn hắn đối với cảnh ngôn trở lại, ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn cũng biết, cảnh ngôn tuy nhiên ly khai quầy hàng, lại không ly khai cái này cực địa quảng trường. Tiểu thư, người chân tướng tín người nó có thể luyện chế ám ngọc vô hà đan sao? Hơn nữa, hắn còn nói luyện chế thành công nắm chắc là 100%. Hừ, coi như là Đồ Ương tiên sinh, đều không có 100% nắm chắc a. Tiểu Lê lông mày nhíu lại nói, Đồ Tuyền trầm mặc, nàng không nói gì thêm. Tiểu thư, như người kia cầm không xuất ra ám ngọc vô hà đan, người sẽ giết hay không hắn? Muốn ta nói, giết hắn đi tự quá tiện nghi hắn rồi. Tiểu Lê một bộ hung ác biểu lộ nói ra, chờ một lát nhìn thấy hắn, dĩ nhiên là biết rõ hắn là không phải nói láo rồi. Nếu thật dám lừa gạt ta, ta định sẽ không tha thứ hắn. Đồ Tuyền chuyển mục nhìn một chút tỷ nữ nói ra, hai người, rất nhanh lần nữa tiến vào cực địa quảng trường. Đồ Tuyền ánh mắt, rất nhanh tựu đã tập trung vào cảnh ngôn huy hoàng luyện đan quầy hàng. Chứng kiến cảnh ngôn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng lóe lên một cái. Tiểu thư, người xem tên kia, một bộ lão thần tại tại bộ dạng. Thoạt nhìn, thật đúng là như là đã luyện chế thành công ám ngọc vô hà đan rồi. Tiểu Lê trợn trắng mắt, vừa chỉ cảnh ngôn, chương 2334, quảng trường chấn động. Đồ Tuyền cùng Tiểu Lê, chậm rãi đi vào cảnh ngôn quầy hàng trước khi. Tiểu thư đến rồi, cảnh ngôn mở to mắt, mỉm cười chào hỏi, ta ủy thác luyện chế đan dược, luyện chế ra tới rồi sao? Đồ Tuyền một đôi mắt đẹp, gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn. Đến lúc này, Đồ Tuyền cũng không có nghĩ kỹ, chợt xác định chính mình bị cảnh ngôn lừa gạt về sau, nàng nên như thế nào trừng phạt cảnh ngôn. May mắn không làm nhục mệnh, lần này vận khí không tệ, luyện chế ra 3 khỏa ám ngọc vô hà đan. Cảnh ngôn trực tiếp lấy ra 3 bình ngọc, trước đưa cho Mạc Khô, sau đó Mạc Khô chuyển giao cho Đồ Tuyền. Nhìn xem Mạc Khô đưa tới 3 bình ngọc, Đồ Tuyền lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hoàn toàn thật không ngờ, làm sao có thể, người này... Làm sao có thể thật sự luyện chế ra ám ngọc vô hà đan, nhưng lại thành công luyện chế ra 3 khỏa ám ngọc vô hà đan. Tại Vu Vân vực trong, những năng lực kia xuất sắc đỉnh cấp thần đan sư, Đồ Tuyền cảm giác mình tự tính toán không được đầy đủ bộ nhận thức, nhưng là chỉ ít có nghe nói qua. Thế nhưng mà, tại trong ấn tượng của nàng, tuyệt đối không có một cái nào trẻ tuổi như vậy thần đan sư. Tiểu thư, mau nhìn xem cái này đan dược có phải là giả hay không. Tiểu Lê nhắc nhở Đồ Tuyền, Đồ Tuyền lúc này mới kịp phản ứng. Nàng mở ra bình ngọc, cẩn thận phân biệt xem xét. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thậm chí đem 3 bình ngọc trong đan dược đổ ra. Mỗi một khỏa đan dược, nàng đều hao phí một ít thời gian đến cẩn thận hoàn toàn chính xác nhận. Xem xét kết quả, làm cho nàng cực kỳ giật mình. Cái này 3 khỏa ám ngọc vô hà đan, không có vấn đề gì. Thậm chí, 3 khỏa đan dược phẩm chất, đều phi thường độ cao. Cái này phẩm chất đan dược, hắn giá trị là rất kinh người. Có thể nói, tốn hao 4 phần tài liệu tăng thêm 20 miếng vu tinh, đạt được 3 khỏa ám ngọc vô hà đan, cái này phi thường có lợi nhất, thậm chí có thể nói buôn bán lời không nhỏ chỗ tốt. Điểm này rất dễ dàng nghiệm chứng, nàng mặc dù ở chỗ này tỏ vẻ muốn ra tay cái này 3 khỏa đan dược, mỗi một khỏa đan dược đều ít nhất có thể bán ra 20 miếng vu tinh. Không chỉ có là ta Đồ Tuyền trợn tròn mắt, bốn phía những người tu hành kia cũng đều ngây ra như phỗng. Nhất là những thần đan sư kia, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Cái cằm đều thiếu chút nữa chấn kinh. Bọn hắn vẫn chờ xem kịch vui, chứng kiến cảnh ngôn bị tại chỗ tru sát. Lại không nghĩ rằng, cảnh ngôn thật sự lấy ra ám ngọc vô hà đan, hơn nữa là xuất ra 3 khỏa. Ngày hôm qua cảnh ngôn nói, ít nhất sẽ trở thành đan 2 khỏa, hiện tại hắn lấy ra 3 khỏa. Ngươi rõ ràng thật có thể luyện chế ám ngọc vô hà đan. Tiểu Lê trước nói chuyện, ha ha, đây là tự nhiên, ám ngọc vô hà đan, cũng không phải rất khó khăn luyện chế đan dược. Cảnh ngôn cười khoát khoát tay nói ra, Đồ Tuyền liên tục hút vài hơi khí, đem nỗi lòng bình phục lại. Nàng nhìn về phía cảnh ngôn ánh mắt, lần nữa phát sanh biến hóa. Vị này đan sư, không biết xưng hô như thế nào. Đồ Tuyền, hướng cảnh ngôn chắp tay, danh tự tựu không cần nói a. Nếu như tiểu thư còn cần mặt khác đan dược, vẫn đang có thể ủy thác ta luyện chế. Vừa vặn, ta hiện tại rất rảnh rỗi, Cảnh Ngôn đạo, ta gọi Đồ Tuyền, là Đồ Thị Bộ Lạc thành viên. Không biết, đan sư có nguyện ý hay không gia nhập Đồ Thị Bộ Lạc. Đồ Tuyền muốn lôi kéo Cảnh Ngôn, ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực. Thật xin lỗi, Cảnh Ngôn lắc đầu, không có quan hệ, không biết đan sư có thể không luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan. Đồ Tuyền lại hỏi, bà Sa Quy Hạc Đan, đỉnh cấp thần đan bên trong đỉnh cấp thần đan. Ngay tại toàn bộ Vu Vân Vực, đều không có mấy cái đan sư có thể luyện chế ra đến. Đương Đồ Tuyền nói ra bà Sa Quy Hạc Đan về sau, ở đây rất nhiều đan sư, đều tâm thần chấn động. Bọn hắn những đan sư này bên trong, chỉ sợ tìm không thấy một cái, có thể luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan. Bà Sa Quy Hạc Đan, loại đan dược này, luyện chế độ khó có chút lớn, so ám ngọc vô hà đan khó khăn nhiều lắm. Cho nên, thu phí tổn, tương đối hội cao một chút. Cảnh Ngôn nghe được Đồ Tuyền hỏi thăm bà Sa Quy Hạc Đan, trong nội tâm ngược lại là vui sướng được vô cùng. Chỉ cần tiên sinh có thể luyện chế, phí tổn không có vấn đề. Đồ Tuyền lập tức nói ra, 4 phần tài liệu, 100 miếng vu tinh, Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát, báo ra một cái phí tổn. Tiên sinh thật có thể đủ luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan. Đồ Tuyền trong đôi mắt đẹp lưu chuyển dị sắc, đúng vậy, có thể luyện chế. Cùng ám ngọc vô hà đan đồng dạng, ta có thể cam đoan luyện chế thành công, hơn nữa ít nhất thành đan hai khỏa. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, 100 miếng vu tinh phí tổn, nghe đi lên xác thực phi thường dọa người. Nhưng đối với Đồ Tuyền như vậy người tu hành mà nói, 100 miếng vu tinh cũng không coi vào đâu. Còn nữa nói, tại vu giới, tốn hao 100 miếng vu tinh tăng thêm 4 phần tài liệu, tự muốn mời cầu có thể luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan thần đan sư luyện chế đan dược, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cảnh Ngôn thu phí, tương đối mà nói đã rất thấp. Kể cả trước khi, hắn luyện chế ám ngọc vô hà đan thu 20 miếng vu tinh, đều là một cái rất giá tiền thấp. Huống chi, Cảnh Ngôn thế nhưng mà cam đoan luyện chế thành công, ít nhất thành đan hai khỏa. Đồ Tuyền lúc này đây cơ hồ không có gì chần chờ, liền đem tài liệu cùng 100 miếng vu tinh buông. Đan sư tiên sinh, lúc này đây, ta cần đợi bao lâu? Đồ Tuyền đem tài liệu cùng vu tinh đưa cho Mạc Khô sau hỏi. Ngày mai lúc này, thỉnh tiểu thư tới lấy đan. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Lúc này đây, toàn bộ cực địa quảng trường đều bị chấn động rồi. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn tựa hồ thành tiêu điểm. Tại ngày hôm qua, còn không có bất kỳ người tin tưởng Cảnh Ngôn có thể luyện chế ám ngọc vô hà đan. Nhưng là hôm nay, Cảnh Ngôn tự lấy ra 3 khỏa ám ngọc vô hà đan giao cho Đồ Tuyền tiểu thư. Đương nhiên, coi như là hiện tại, cũng không có thiếu người cho rằng Cảnh Ngôn không thể luyện chế ra bà Sa Quy Hạc Đan. Thậm chí có người cho rằng, Cảnh Ngôn xuất ra ám ngọc vô hà đan, cũng không phải hắn luyện chế ra đến, mà là hắn sớm đã có, chỉ là vào hôm nay lấy ra giao cho Đồ Tuyền tiểu thư mà thôi. Chỉ là có mang loại thái độ này người, lại vô pháp biết rõ ràng, đã đến ngày mai, Cảnh Ngôn nên làm cái gì bây giờ. Có thể xuất ra 3 khỏa ám ngọc vô hà đan cái này cũng không phải rất khó làm đến, liền rất nhiều tư cách thâm hậu vu sư, cũng có thể lấy ra. Có thể muốn xuất ra 2-3 khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, cái này có thể tự khó khăn. Một khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, hắn giá trị tự vượt qua 100 miếng vu tinh. Đây chính là trọn vẹn 100 miếng vu tinh A, mà ngay cả một ít vừa mới tấn chức đại vu, chỉ sợ đều cầm không xuất ra 100 miếng vu tinh. Huống chi, bà Sa Quy Hạc Đan chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp thần đan. Mao Cung Lĩnh, một tòa phi thường khí phái trong kiến trúc. Tòa kiến trúc này, thuộc về Đồ Thị Bộ Lạc có được. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng, lúc này ngay tại trong kiến trúc. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng, cũng là gần đây đi vào Mao Cung Lĩnh xử lý một sự tình. Đồ Tuyền, là theo cha thân tới. Tuyền Nhi, người nói tại cực địa quảng trường, có đan sư có thể luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng, là một gã thân hình cao lớn trung niên nam tử, hắn nghe được Đồ Tuyền bẩm báo về sau, ngưng giọng nói. Đúng vậy phụ thân, ta đã ủy thác hắn luyện chế một lò bà Sa Quy Hạc Đan. Dựa theo hắn theo như lời, đợi ngày mai, ta có thể lấy đan. Đồ Tuyền gật đầu, một cái có thể luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan thần đan sư, quan hệ trọng đại. Cho nên, Đồ Tuyền cũng trước tiên liền hướng phụ thân bẩm báo chuyện này. Chương 2335, tin tưởng. Đồ Tuyền đem chính mình ủy thác Cảnh Ngôn luyện chế ám ngọc vô hà đan một chuyện, cũng kỹ càng nói cho phụ thân của nàng. Một ngày thời gian trong, tự luyện chế ra một lò ám ngọc vô hà đan. Ở trong đó, chỉ sợ là có chút vấn đề. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng, nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân, mới đầu ta cũng không tin hắn có thể luyện chế ám ngọc vô hà đan, chớ nói chi là tại trong một ngày luyện chế thành công. Nhưng là, hôm nay ta đi lấy đan, hắn thật sự lấy ra 3 khỏa ám ngọc vô hà đan, hơn nữa đều là cao phẩm chất đan dược. Ám ngọc vô hà đan, mặc dù không phải chân quý nhất đan dược, có thể một miếng cũng giá trị 20 miếng vu tinh. Đồ Tuyền nhẹ nói đạo, Đồ Tuyền có ý tứ là nói, nếu như Cảnh Ngôn là sớm chuẩn bị ám ngọc vô hà đan, như vậy cái giá lớn này cũng quá cao một điểm. Ba khỏa ám ngọc vô hà đan, tùy tiện bán đi, đều có thể bán được 60 miếng vô tinh đã ngoài a. Cái kia đan sư, làm gì làm như thế? Cái này hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán. Phải biết rằng, người này đan sư luyện chế một lọ ám ngọc vô hà đan, chỉ lấy 20 miếng vô tinh phí tổn. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng, lại khẽ nở nụ cười. Nữ nhi của ta, thế nhưng mà Vu Vân vực xinh đẹp nhất nữ tử một trong. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng híp mắt nhìn qua Đồ Tuyền. Đồ Tuyền trước là hơi sững sờ, rồi sau đó hiểu được, trên mặt hiển hiện một vòng hồng nhuận phơn phớt. Nàng biết rõ phụ thân có ý tứ là nói, cái kia đan sư có khả năng là vì truy cầu chính mình, mới ra hạ sách này. Trước chú ý một chút đi, tóm lại, tự tính toán người nói người nọ thật sự là đan sư, thật có thể đủ luyện chế ám ngọc vô hà đan, ta cũng rất khó tin tưởng hắn tại một ngày thời gian ở bên trong có thể luyện chế thành công. Về phần bà Sa Quy Hạc Đan, vậy thì càng không khả năng tại trong một ngày luyện chế ra đến rồi. Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng khoát khoát tay. Vâng, phụ thân. Đồ Tuyền gật đầu, khom mình hành lễ về sau, thối lui ra khỏi gian phòng. Đối với con gái nâng lên đan sư, Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đồ Dày Đặc cũng không có quá để ở trong lòng. Thật là, có chút đầm rồng hang hổ rồi. Tự nói Đồ Thị Bộ Lạc bên trong Đồ Ương chờ đỉnh tiêm thần đan sư, bọn hắn luyện chế một lò đan dược không nói trước xác suất thành công, cho dù là luyện chế bình thường đỉnh cấp thần đan, cũng đều cần mấy tháng thời gian. Một ngày tự luyện chế một lò đan dược, đây không phải tại gây cười sao? Lại là một ngày đi qua, Cảnh Ngôn theo phòng luyện đan đi ra, trở lại chính mình luyện đan quầy hàng trước khi. Hôm nay chú ý Cảnh Ngôn người tu hành, số lượng có thể liền có hơn. Theo Cảnh Ngôn ra phòng luyện đan, thì có ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Có đan sư, hơn nữa là bình thường người tu hành. Những người tu hành này, thỉnh thoảng đối với Cảnh Ngôn chỉ trỏ. Mạc Khô, hôm nay chúng ta có luyện đan ủy thác sao? Cảnh Ngôn hỏi Mạc Khô, ngược lại là có hai cái tới hỏi thăm, nhưng chưa có xác định muốn ủy thác chủ nhân luyện đan. Mạc Khô đáp lại nói, xem ra, bọn hắn vẫn là chưa tin a. Không có quan hệ, hôm nay có lẽ hội có rất nhiều người tin tưởng chúng ta. Cảnh Ngôn cười cười, cũng là không thèm để ý. Rất nhanh, Đồ Tuyền tiểu thư cùng tỷ nữ Tiểu Lê liền đi đến. Hôm nay Đồ Tuyền, trong thần sắc, đã là mang có một chút không thể chờ đợi được. Nàng đi tới, trực tiếp lại hỏi, đan sư tiên sinh, ta ủy thác người luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan, luyện xong chưa? Tiểu thư thỉnh xem xét đan dược, Cảnh Ngôn phất tay, lại là ba bình ngọc bay đến Đồ Tuyền tiểu thư trước mặt. Đồ Tuyền, đè nặng kích động trong lòng, tiếp nhận cái này ba bình ngọc. Lúc này Đồ Tuyền, tâm tình cũng rất phức tạp, nàng có chút chờ mong, lại có chút bận tâm chính mình hội thất vọng. Ngày hôm qua hắn ủy thác Cảnh Ngôn luyện chế, thế nhưng mà bà Sa Quy Hạc Đan a. Viên thuốc này, tại vu giới là cao cấp nhất thần đan một trong, mỗi một miếng giá trị đều không ít hơn 100 miếng vu tinh. Tại Đồ Tuyền tiểu thư tiếp nhận bình ngọc thời điểm, bốn phía vô số ánh mắt cũng đều chăm chú vào cái này ba bình ngọc phía trên. Một ít thấp giọng nghị luận đã ở lặng yên trong yên lặng xuống. Mọi người đều đang đợi Đồ Tuyền tiểu thư nghiệm chứng bà Sa Quy Hạc Đan là thật là giả. Đồ Tuyền mở ra bình ngọc, mang theo chờ mong nỗi lòng, bắt đầu xem xét. Viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, đương ba khỏa đan dược xem xét sau khi kết thúc, Đồ Tuyền một lòng, phịch phịch nhảy được rất kịch liệt. Mặc dù nàng là Đồ là bộ lạc tộc trưởng chi nữ, dù là nàng bản thân cũng đã bước vào đại vu cảnh giới. Nhưng lúc này, vẫn đang ức chế không nổi tâm tình kích động. Nàng hai mắt phát ra tinh quang, nhìn qua Cảnh Ngôn. Cái này ba khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, không có bất cứ vấn đề gì, đều là cao phẩm chất chân đan. Cùng ngày hôm qua ám ngọc vô hà đan đồng dạng, tận tất cả đều là cao phẩm chất đan dược. Đồ Tuyền tiểu thư, bà Sa Quy Hạc Đan, là giả sao? Lúc này thời điểm, một gã tóc trắng xóa thần đan sư, đến gần Đồ Tuyền một ít, mở miệng dò hỏi. Người này thần đan sư, tại Vu Vân Vực cũng có khá lớn danh khí, hắn luyện đan năng lực tính toán rất cường. Bất quá, hắn đương nhiên là luyện chế không xuất ra bà Sa Quy Hạc Đan. Ba khỏa đan dược, đều là cao phẩm chất bà Sa Quy Hạc Đan. Đồ Tuyền gật gật đầu, đáp lại tên kia thần đan sư. Tê, chung quanh, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, từng tia ánh mắt tràn ngập rung động chi sắc. Bọn hắn lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Muốn nói sớm chuẩn bị cho tốt ba khỏa ám ngọc vô hà đan, cũng không tính chuyện khó khăn lắm tình, cần phải sớm chuẩn bị ba khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, cái này có thể tựu không phải bình thường người tu hành có thể làm được rồi. Tựu là đại vu cấp độ người tu hành, ai trên người lại có thể xuất ra ba khỏa bà Sa Quy Hạc Đan. Coi như là Đồ Tuyền chính mình, trước đó, nàng cũng không có ba khỏa bà Sa Quy Hạc Đan. Đồ Thị Bộ là cường đại như vậy trong thế lực bộ, tồn kho bà Sa Quy Hạc Đan số lượng cũng là cực nhỏ. Đồ Tuyền mặc dù là tộc trưởng chi nữ, bình thường tình huống cũng mơ tưởng sử dụng cực kỳ chân quý hy hữu bà Sa Quy Hạc Đan tu luyện. Lúc này càng nhiều nữa người tu hành, tin tưởng Cảnh Ngôn là phi thường cường đại thần đan sư. Đồ Tuyền cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay ba bình ngọc thu hồi. Nàng trịnh trọng đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, đan sư tiên sinh tại đan đạo bên trên năng lực, thật là làm cho người khó có thể tin. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Đồ Tuyền cũng không thể nào tin nổi trong thiên hạ có tiên sinh như vậy đan sư. Đồ Tuyền trong giọng nói, mang theo rõ ràng tôn kính. Đồ Tuyền tiểu thư khách khí, Cảnh Ngôn không thèm để ý nói. Đan sư tiên sinh, ta có thể tiếp tục ủy thác người luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan sao? Ta tại đây, còn có một chút tài liệu. Đồ Tuyền rất nhanh còn nói thêm. Đương nhiên có thể, ta ở chỗ này bày xuống quầy hàng, là tiếp nhận ủy thác luyện đan. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo. Đồ Tuyền lần nữa xuất ra 8 phần luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan cần thiết sử dụng tài liệu, đồng thời còn có 200 miếng vu tinh luyện đan phí tổn. Mạc Khô đem những vật này thu hồi. Đồ Tuyền tiểu thư, lúc này đây, người khả năng cần nhiều chờ một ít thời gian rồi. Tiếp được, có lẽ còn có một chút đạo hữu muốn ủy thác ta luyện chế đan dược. Ta sẽ nhiều tiếp nhận một ít ủy thác, lại đi phòng luyện đan luyện chế đan dược. Cảnh Ngôn mang theo áy náy đối với Đồ Tuyền giải thích một câu. Không có quan hệ, ta có thể đợi, không nóng nảy. Đồ Tuyền không chút nào để ý, bà Sa Quy Hạc Đan là có vô tinh đều rất khó mua được đỉnh cấp thần đan. Vì đạt được bà Sa Quy Hạc Đan, nhiều chờ một ít thời gian, xác thực không coi vào đâu. Chương 2336, điên cuồng. Đồ Tuyền không có nhiều dừng lại, tại lần nữa ủy thác Cảnh Ngôn luyện đan về sau, nàng lập tức rời đi rồi cực địa quảng trường. Nàng muốn đi gặp phụ thân, lập tức nói cho phụ thân chuyện này. Tự tính toán không thể đem Cảnh Ngôn lôi kéo gia nhập Đồ thị bộ lạc, vậy cũng phải làm một điểm gì đó. Một gã có thể nhẹ nhõm luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan đan sư, đối với Đồ thị bộ lạc mà nói quá trọng yếu. Đương nhiên, có thể nói như vậy đan sư đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều phi thường trọng yếu. Đan sư tiên sinh, ta muốn ủy thác người luyện chế một lò bà Sa Quy Hạc Đan. Một gã đại vu cảnh giới người tu hành, dẫn đầu trong đám người đi ra, đứng tại Cảnh Ngôn đối diện. Trong tay của hắn, đã đem 4 phần tài liệu cùng 100 miếng vu tinh đem ra. Cảnh Ngôn lại lắc đầu nói ra, ta có thể tiếp nhận người ủy thác, bất quá, luyện chế một lò bà Sa Quy Hạc Đan, người cần tiền trả 4 phần tài liệu tăng thêm 200 miếng vu tinh. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm không chút do dự nâng giá rồi. 4 phần tài liệu 100 miếng vu tinh cái này phí tổn, quá thấp. Đồ Tuyền ủy thác luyện đan, Cảnh Ngôn thu cái này phí tổn, đó là bởi vì trước không có bất kỳ sinh ý. Vì mở ra thị trường, Cảnh Ngôn mới cố ý đè thấp thu phí. Hiện tại, tự nhiên là thuận thế đề cao thu phí đấy. Ngươi nói cái gì? Đại vu người tu hành nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa rồi ngươi còn chỉ cần 4 phần tài liệu, tăng thêm 100 miếng vu tinh. Hiện tại, ngươi muốn 200 miếng vu tinh. Đại vu người tu hành mang theo cực độ bất mãn cảm xúc. Ha ha, ta không muốn giải thích thêm, ta thu cái này phí tổn có cao hay không, kỳ thật ngươi có lẽ rất rõ ràng. Nếu như cái giá tiền này, ngươi có thể tìm được mặt khác đan sư giúp ngươi luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan, cái kia thỉnh tự tiện. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, đáng giận, ngươi tại vơ vét tài sản ta. Đại vu người tu hành sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi như vậy lý giải, ta cũng không có biện pháp. Cảnh Ngôn không quan tâm nói, có thể vừa rồi Đồ Tuyền tiểu thư ủy thác ngươi luyện đan, ngươi chỉ lấy 100 miếng vu tinh. Đại vu người tu hành muốn làm trường trở mặt, nhưng tựa hồ lại có chút cố kỵ, hắn áp chế lửa giận. Như tại chỗ trở mặt, hắn nên tìm ai giúp bề bộn luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan. Tại cực địa trên quảng trường, có lẽ còn có thể tìm được cá biệt có thể luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan đỉnh tiêm thần đan sư. Nhưng là, những thần đan sư kia tuyệt đối sẽ không cam đoan luyện đan thành công. Vu giới thần thảo tài liệu mặc dù tương đối nhiều, có thể như bà Sa Quy Hạc Đan luyện chế cần thần thảo, số lượng tương đối cũng là rất ít. Nếu không, Đồ Tuyền tiểu thư cũng sẽ không trước sau chỉ lấy ra 12 phần bà Sa Quy Hạc Đan tài liệu. Đồ Tuyền tiểu thư là cái thứ nhất ủy thác ta luyện đan người tu hành, đương nhiên là có ưu đãi rồi. Tốt rồi, người như ủy thác, liền giao nạp phí tổn. Nếu không ủy thác, kính xin tránh ra. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, lúc này ở người này đại vu người tu hành đằng sau, có thể có không ít người đều kích động. Mặc dù cũng có rất nhiều người đối với Cảnh Ngôn đề cao thu phí bất mãn, nhưng càng nhiều nữa người cũng không biết là cái này phí tổn cao. Được rồi, vậy thì phiền toái đan sư tiên sinh, người này đại vu người tu hành, không thể không lần nữa lấy ra 100 miếng vu tinh, cộng lại tựu là 200 miếng vu tinh, cùng một chỗ giao cho Mạc Khô. Một tháng sau, Cảnh Ngôn mới lần nữa chuẩn bị luyện đan. Tại một tháng này ở bên trong, ủy thác cảnh ngôn luyện đan người tu hành, tổng cộng có 19 người, ủy thác luyện chế 26 lô các loại thần đan. Cảnh ngôn luyện đan thu phí tổn, trừ tài liệu, tổng thể là so lúc ban đầu tăng lên gấp đôi. Ví dụ như bà Sa Quy Hạc đan, thu 200 miếng vô tinh, Ám Ngọc Vô Hà đan, thu 40 miếng vô tinh chờ. Mặc dù thu phí tăng lên gấp đôi, nhưng ủy thác cảnh ngôn luyện đan người vẫn đang rất nhiều. Mạc Khô, ngươi xem rồi quầy hàng, ta đi luyện đan. Tối đa 2-3 tháng thời gian, ta tựu sẽ ra ngoài. Cảnh ngôn đối với Mạc Khô dặn dò một câu. Chủ nhân yên tâm, Mạc Khô đáp, cảnh ngôn mang theo đại lượng tài liệu, tiến vào trước khi tựu mua sử dụng thời gian phòng luyện đan. Lúc này đây, chằm chằm vào cảnh ngôn người tu hành so với trước càng nhiều nhiều. Ủy thác cảnh ngôn luyện đan những người kia, càng hận không thể nhìn tận mắt cảnh ngôn luyện đan. Nói cho cùng, bọn hắn hay là sợ cảnh ngôn mang theo tài liệu cùng vô tinh chạy trốn. Dù là cảnh ngôn đã xuất ra 3 khỏa Ám Ngọc Vô Hà đan cùng 3 khỏa Bà Sa Quy Hạc đan, vẫn đang có rất nhiều người đối với cảnh ngôn có chứa nghi kỵ. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt là 2 tháng qua đi. 2 tháng này trong thời gian, cảnh ngôn đem một loại đan dược đều luyện chế ra đi ra, hơn nữa dựa theo ủy thác người tu hành, từng cái phân phối tốt. Lúc này đây, ta lấy ra nhiều như vậy đan dược, tiếp được mới có thể hoàn toàn bỏ đi những người tu hành kia cuối cùng lo lắng, lo ngại a. Cảnh ngôn xếp bằng ở phòng luyện đan trong, thu hồi càn khôn đan lô, thấp giọng nói một câu. Thân ảnh lóe lên, ly khai phòng luyện đan, rất nhanh trở lại cực địa trên quảng trường luyện đan quầy hàng. Cảnh ngôn vừa xuất hiện, chờ đã lâu người tu hành liền đều trước tiên xông tới. Những ủy thác kia cảnh ngôn luyện đan người tu hành, đều trợn tròn trong mắt chằm chằm vào cảnh ngôn. Đan sư tiên sinh, ta ủy thác luyện chế cửu văn đạo hồn đan có thể luyện chế tốt rồi. Của ta chân phủ đan luyện chế thành công không? Những người tu hành này đều đã đợi không kịp, chư vị không nên gấp gáp, dựa theo trước khi các người ủy thác trình tự, ta sẽ đem đan dược toàn bộ đưa đến chư vị trong tay. Cảnh ngôn thoáng để khí, hô một câu, những người tu hành này mới đều an tĩnh lại. Tiếp được, cảnh ngôn đem luyện chế tốt đan dược lấy ra. Đây là của ngươi này chân phủ đan, 3 khỏa. Đây là của ngươi này Ám Ngọc Vô Hà đan, 2 khỏa. Mạc Khô đem một phần đan dược, không ngừng đưa đến ủy thác nhân thủ trong. Những người tu hành này, đang nhìn qua đan dược về sau, quả thực đều muốn điên rồi. Nhìn xem cảnh ngôn xuất ra những đan dược này, đại lượng người tu hành tại nghe ngóng về sau, biết rõ đan dược toàn bộ đều không có vấn đề, bọn hắn đều đỏ mắt. Nguyên một đám người tu hành, đều ngao kêu gào lao qua, muốn chen đến phía trước, ủy thác cảnh ngôn luyện đan. Cảnh ngôn cao hứng, nhưng có người mất hứng. Mặt khác luyện đan quầy hàng đằng sau chủ quán, mặt có thể tựu đen, hận nghiến răng ngứa. Từng tia ánh mắt, đều hận không thể bới cảnh ngôn ra. Đối với cái này, cảnh ngôn coi như không phát hiện, lợi nhuận vô tinh quan trọng hơn. Mấy ngày hôm trước, ủy thác cảnh ngôn luyện đan người tu hành rất nhiều. Đã qua 3-4 ngày về sau, ủy thác luyện đan người tu hành mới thiếu xuống dưới. Một ngày này, Đồ Tuyền đi vào huy hoàng luyện đan quầy hàng trước khi. Cảnh ngôn, đem 6 khỏa Bà Sa Quy Hạc đan giao cho Đồ Tuyền. Đan sư tiên sinh, phụ thân của ta, muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi phải chăng có thời gian. Đồ Tuyền nhận lấy đan dược về sau, ôn hòa thanh âm nói ra. Cảnh ngôn đôi mắt ngưng ngưng, nàng biết rõ, Đồ Tuyền phụ thân, chính là Đồ Thị Bộ Lạc tộc trưởng. Đồ Thị Bộ Lạc, tại Vu Vân vực ngũ tinh trong thế lực, đều có thể xếp hạng top 3, là một cái vô cùng thế lực cường đại. Nhân vật như vậy muốn thấy mình, là cách nhìn, hay là không thấy đâu. Nghĩ nghĩ về sau, cảnh ngôn chậm rãi nói, Đồ Tuyền tiểu thư, không nói gạt ngươi, lúc này đây ta đến Mao Cung lĩnh, là ý định tiến vào cực địa. Ta xem, không bằng chờ ta theo cực địa đi ra về sau, lại đi gặp lệnh tôn A. Chương 2337, lửa giận, Đồ Tuyền cũng không cưỡng cầu cảnh ngôn, Đồ Thị Bộ Lạc, lại giao hảo cảnh ngôn ý tứ, tại đây một điều kiện tiên quyết, tự nhiên sẽ không làm khó cảnh ngôn lại để cho cảnh ngôn đối với Đồ Thị Bộ Lạc sinh ra ác ý. Đan sư tiên sinh, ta đây sẽ chờ ngươi theo cực địa đi ra. Đồ Tuyền tiểu thư lưu lại một câu như vậy lời nói, liền dẫn tỷ nữ Tiểu Lê đã đi ra cực địa quảng trường. Tiểu thư, ngươi nói cái này đan sư sinh mệnh khí tức rất tuổi trẻ, niên kỷ khẳng định không lớn. Như vậy, hắn luyện đan năng lực như thế nào hội mạnh như vậy? Giống như liền Đồ Ương tiên sinh luyện đan năng lực, đều so ra kém hắn. Đồ Tuyền tiểu thư cùng Tiểu Lê ly khai cực địa quảng trường về sau, Tiểu Lê vẻ mặt hoang mang nói ra. Ta cũng không biết, lúc trước, ta cũng chưa từng nghe nói qua Vu Vân vực có như vậy một vị đan sư. Cha ta nói, người này rất có thể là thánh đan sư. Đồ Tuyền nói ra, thánh đan sư, Tiểu Lê nhẹ nhàng hấp, trên mặt kinh hãi. Tại Vu giới, thánh đan sư trên cơ bản chính là một cái truyền thuyết. Tại Vu giới trong lịch sử, có quan hệ với thánh đan sư ghi lại, nhưng là thấy qua thần đan sư người tu hành, tự tìm không thấy mấy cái rồi. Tự là Vu Vân vực chín đại ngũ tinh thế lực người cầm lái, có lẽ cũng không tận mắt nhìn đến qua thánh đan sư. Đương nhiên, hiện tại mọi người cũng đều chăm chú là suy đoán, cũng không xác định Cảnh Ngôn tự là thánh đan sư. Nhưng có một điểm, Cảnh Ngôn sắp tiến vào tất cả thế lực lớn ánh mắt. Tại cực địa quảng trường, Cảnh Ngôn danh khí đã truyền ra, tin tưởng dùng không được bao lâu, toàn bộ Mao cung lĩnh đều sẽ biết Cảnh Ngôn tồn tại. Hiện tại Đồ thị bộ lạc cùng Cảnh Ngôn trước hết nhất tiếp xúc, tiếp được khả năng những thế lực lớn khác cũng sẽ cùng Cảnh Ngôn chủ động tiếp xúc. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng sẽ có một chút phiền toái. Tại cực địa quảng trường, danh khí truyền bá ra về sau, ủy thác Cảnh Ngôn luyện chế đan dược người tùy theo đột nhiên tăng. Lúc này đây, Cảnh Ngôn trọn vẹn đợi nửa năm thời gian, mới lần nữa tiến vào phòng luyện đan luyện đan. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn kiếm lấy vu tinh, đã cao tới hơn vạn miếng nhiều, đây là một cái vô cùng kinh người con số. Như vậy một số lớn vu tinh, mua sắm một cái tiến vào cực địa danh ngạch, hẳn là dư xài rồi. Giao phó Mạc Khô tiếp tục tiếp nhận luyện đan ủy thác về sau, Cảnh Ngôn ly khai quầy hàng, tiến vào phòng luyện đan luyện đan. Một giật mình, mấy tháng thời gian trôi qua, ngày hôm nay, cực địa quảng trường, xâm nhập ba gã người tu hành. Cái này ba gã người tu hành, tất cả đều là đại vu cấp độ. Cầm đầu, chính là một gã nhị giai đại vu. Ba người này tiến vào cực địa quảng trường, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhiều người chứng kiến ba người này, đều lộ ra vẻ kính sợ, lẫn mất rất xa. Ba người, trực tiếp đi vào huy hoàng luyện đan quầy hàng trước khi. Ba vị, là muốn ủy thác luyện chế đan dược sao? Mạc Khô đối với ba người chắp tay. Lúc này, Mạc Khô sắc mặt cũng mang theo ngưng trọng. Hắn cảm giác, ba người này lai giả bất thiện, cùng với khác ủy thác luyện đan người tu hành cũng không giống với. Hơn nữa, cái này ba người khí tức trên thân đều là đại vu cấp độ. Thực tế cầm đầu cái kia người, cho Mạc Khô một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Mạc Khô biết rõ, cầm đầu người tu hành thực lực khẳng định vượt qua chính mình một cái cấp bậc. Cái này quầy hàng chủ quán đâu? Cầm đầu người tu hành nhướng mắt, ngang ngược ngữ khí hỏi. Chủ nhân đang tại luyện chế đan dược, nếu như ba vị là muốn ủy thác chủ nhân luyện đan, có thể hiện tại nói với ta. Chờ chủ nhân đi ra về sau, ta sẽ chuyển đạt ý của các ngươi. Mạc Khô nói ra, hừ, ngươi tính toán một cái thứ gì, lại để cho cái kia chủ quán đi ra nói chuyện. Trong đó một gã người tu hành vung tay lên, bá đạo đối với Mạc Khô quát. Ta đã nói, chủ nhân đang tại luyện đan, không thể bị quấy rầy. Mạc Khô trong mắt cũng bốc lên ra tức giận, hắn cơ hồ có thể kết luận, cái này ba tên khốn kiếp là tới tìm phiền toái. Ai u, ngươi còn rất hoành, ba người chúng ta tự mình tới, quầy hàng chủ quán đều không đi ra tương kiến, đây là xem thường chúng ta a. Xem thường chúng ta, hừ, đập phá hắn quầy hàng, xem hắn có phải hay không tiếp tục trốn tránh. Ba người ngươi một lời ta một câu nói, ba vị, các ngươi muốn như thế nào? Mạc Khô chứng kiến ba người này thật sự muốn nện quầy hàng, liền vội vươn tay ra ngăn trở, đồng thời hỏi. Chúng ta muốn như thế nào? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta là người nào, là thân phận gì? Ngươi cái kia chủ nhân, xem thường chúng ta, vậy cũng tự trách không được chúng ta. Hừ, muốn chúng ta không nện quầy hàng cũng được, giao nạp đầy đủ phí bảo hộ, để cho chúng ta đã hài lòng, chúng ta ngược lại là có thể buông tha các ngươi một con ngựa. Nhanh giao ra vô tinh, ba người toàn thân thần lực bắt đầu khởi động, hướng về Mạc Khô áp bách qua đi. Huy hoàng luyện đan quầy hàng, phiền toái lớn rồi. Đúng vậy a, ba người này, là Đông Phương Thế Gia. Ân, xác thực là Đông Phương Thế Gia. Xem ra, huy hoàng luyện đan quầy hàng, lại để cho Đông Phương Thế Gia bất mãn rồi. Cái này cũng bình thường, Đông Phương Thế Gia dùng luyện đan làm căn cơ, cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt xuống, đã là cự vô phách cấp bậc tồn tại. Tại nơi này cực địa quảng trường, chẳng phải có mấy cái Đông Phương Thế Gia đan sư bày xuống luyện đan quầy hàng. Cái kia huy hoàng luyện đan quầy hàng, đã đoạt việc buôn bán của bọn hắn khẳng định bất mãn. Đông Phương Thế Gia người, có thể khó đối phó, tự là chín đại ngũ tinh thế lực, nhiều khi đều được cho Đông Phương Thế Gia mặt mũi. Đáng chết, ta ủy thác huy hoàng luyện đan quầy hàng luyện chế đan dược, còn không có nắm bắt tới tay đấy. Ta cũng là a, như Đông Phương Thế Gia người, quyết tâm muốn đập phá huy hoàng luyện đan quầy hàng, ta đây xuất ra tài liệu cùng vu tinh, chẳng phải là rất có thể cầm không trở lại. Một ít ủy thác Cảnh Ngôn luyện đan, chưa tới kịp lấy đi đan dược người tu hành, đều có chút sốt ruột rồi. Có thể lại sốt ruột, cũng hết cách rồi, bọn hắn cũng không dám cùng Đông Phương Thế Gia đối kháng. Trêu chọc Đông Phương Thế Gia, không khác muốn chết. Ba vị, không biết cái này phí bảo hộ, cần bao nhiêu vu tinh. Mạc Khô nhẫn nại tính tình, đè nặng lửa giận. Không đè nặng lửa giận cũng không được, đối diện ba người đều là đại vu, hơn nữa có một cái thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn. Nếu là bão nổi, kết quả kia hiển nhiên vừa thấy, một mình hắn ngăn không được đối phương ba cái. Cái này là được rồi sao? Xem ra so sánh ra đi, tựu ít đi thu một ít tốt rồi. Ân, cái này lần thứ nhất, tựu 5.000 miếng vô tinh tốt rồi. Cầm đầu cái kia tên Đông Phương Thế Gia người tu hành, cười cười nói ra. 5.000 miếng vô tinh, rất có lợi nhất rồi. Cái này quầy hàng, trong khoảng thời gian ngắn tựu kiếm lấy ít nhất 5.000 miếng vô tinh đấy. Chúng ta cái này sơ kỳ, chỉ lấy 5.000 miếng vô tinh phí bảo hộ, xem như nhân từ rồi. Nhanh xuất ra 5.000 miếng vô tinh, ba người không ngừng bức bách, Mạc Khô thật sự là phẫn nộ đến cực điểm, ba người này càng là vô sỉ. Mới mở miệng, tựu là 5.000 miếng vô tinh, bốn phía phần đông người tu hành, nghe được Đông Phương Thế Gia người, muốn Huy Hoàng Đan Phô giao ra 5.000 miếng vô tinh làm vì bảo vệ phí, cũng nhịn không được nữa hít một hơi lãnh khí. Cái này Đông Phương Thế Gia người, cũng quá độc ác. 5.000 miếng vô tinh, tựu là một ít tương đối mạnh đại đại vu, đều rất khó thoáng cái xuất ra nhiều như vậy vô tinh. Cực địa quảng trường bên ngoài, hai gã râu dài lão giả, hít mắt, ngưng mắt nhìn phía trước. Đông Phương huynh, 5.000 miếng vô tinh, Mặc Trường bào màu xám lão giả, chuyển mục nhìn về phía Mặc Trường bào màu trắng lão giả, thấp giọng nói một câu. Ân, 5.000 miếng vô tinh, chỉ là sơ kỳ thu phí bảo hộ mà thôi. Cái này Huy Hoàng luyện đan quầy hàng chủ quán, bất thường. Ngắn ngủn một năm trong thời gian, ta cẩn thận tính toán qua, hắn kiếm lấy vô tinh có lẽ có 1.000.000 miếng vô tinh. Ta Đông Phương gia, chỉ cần 5.000 miếng vô tinh, cũng gần kề mới lấy đi hắn kiếm lấy vô tinh mà thôi. Mặc Trường bào màu trắng Đông Phương Diệp, một bộ vi cảnh ngôn cân nhắc biểu lộ. Đông Phương Diệp, Đông Phương Thế Gia trong, mạnh nhất đan sư một trong. Hắn chú ý cảnh ngôn cùng Huy Hoàng luyện đan quầy hàng, đã có một thời gian ngắn. Huy Hoàng luyện đan quầy hàng kiếm lấy vô tinh, lại để cho hắn đều đỏ mắt. Hôm nay đi Huy Hoàng luyện đan quầy hàng thu phí bảo hộ ba cái Đông Phương Thế Gia người tu hành, đúng là đã nhận được Đông Phương Diệp thụ ý. Đông Phương huynh, ngươi chẳng lẽ sẽ không có kiêng kỵ sao? Trường bào màu xám lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Kiêng kỵ, ngươi nói là, đồ thị bộ lạc. Đông Phương Diệp xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng phát ra một vòng cười lạnh. Cái này người trẻ tuổi đan sư, còn không có cùng đồ thị bộ lạc có nhiều quan hệ thân mật a. Hắn không có gia nhập đồ thị bộ lạc, ta Đông Phương Thế Gia cần kiêng kỵ sao? Đông Phương Diệp không thèm để ý mà nói. Đồ thị bộ lạc, xác thực cũng không đủ dùng lại để cho Đông Phương Thế Gia quá mức kiêng kỵ. Thế nhưng mà, Đông Phương huynh người cũng nói, cái này đan sư rất tuổi trẻ. Người không biết là, trẻ tuổi như vậy đan sư, luyện đan năng lực tụ khủng bố như thế. Sau lưng của hắn, chẳng lẽ cũng không sao người sao? Áo xám lão giả ánh mắt lóe lóe nói. Điểm này, ta ngược lại là cũng có cân nhắc. Hơn nữa, ta cố ý đã điều tra một phen. Thông qua có thể điều động mạng lưới tình báo, ta không có tìm được về người trẻ tuổi này càng nhiều nữa tin tức. Bất quá, ta ngược lại là phát hiện, tiểu tử này còn đắc tội Triệu thị bộ lạc. Đông Phương Diệp cười lạnh nói, đắc tội Triệu thị bộ lạc, áo xám lão giả sững sờ. Ân, song hòa thành song sát bang tiêu diệt rồi, người biết a? Đông Phương Diệp đảo, cái này ngược lại là nghe nói là hai cái lạ lẫm người tu hành ra tay, đã diệt song sát bang. Áo xám lão giả gật đầu, ân, chẳng lẽ, theo như đồn đãi tiêu diệt song sát bang hai cái người tu hành, tựu là. Áo xám lão giả đột nhiên nghĩ tới điều gì, giật mình ngữ khí nói ra. Đúng vậy, xác thực tựu là hai người kia, theo tình huống hiện tại xem, cái kia người trẻ tuổi đan sư là chủ nhân. Bây giờ đang ở quầy hàng đằng sau, chỉ là một cái tôi tớ. Cái này tôi tớ, cũng là một gã đại vu cấp độ người tu hành. Bất quá, chỉ là rất bình thường đại vu mà thôi. Bọn hắn có thể tiêu diệt song sát bang, đủ để chứng minh, cái kia người trẻ tuổi đan sư thực lực vượt xa cái này tôi tớ. Chỉ là, bọn hắn đắc tội Triệu thị bộ lạc, tựu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa. Chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra rồi. Đông Phương Diệp nhẹ cười rộ lên. Hơn nữa, ta cũng không có tính toán lấy đi hắn toàn bộ vô tinh. Ta chỉ là, muốn lấy đi hắn kiếm lấy đến vô tinh mà thôi. Nếu như hắn thông minh, tốt nhất ngoan ngoãn giao nạp phí bảo hộ. Đông Phương Diệp tiếp tục nói. Trường bào màu xám lão giả, trầm mặc lại. Ba vị, các ngươi có chút quá mức. Mạc Khô đã cực lực áp chế nộ khí, nhưng lúc này trong mắt lửa giận cũng thu liếm không thể. Xem ra, ngươi là không có ý định hợp tác rồi. Đập phá, trước đập phá cái này quầy hàng, rượu mời không uống uống rượu phạt. Ba người hiển nhiên không muốn nói thêm nữa rồi, cũng không có ý định cò kè mặc cả. Đương Mạc Khô cho thấy thái độ sẽ không xuất ra bọn hắn muốn phí bảo hộ về sau, bọn hắn tự động thủ. Ba người nện quầy hàng, Mạc Khô đương nhiên muốn ngăn cản. Ở này cực địa trên quảng trường, một hồi chém giết đã bắt đầu. Mạc Khô huy động ngón tay rượu quang búa, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng là, hắn hiển nhiên ngăn không được, chỉ là hô hấp thời gian, hắn cũng đã bị ba người kích thương. Đáng chết, Mạc Khô gào rú, ha ha, trước tiêu diệt người này a, ân, giết hắn đi, sau đó chờ cái kia cái chủ nhân đi ra. Ba người không ngừng ra tay công kích Mạc Khô, bốn phía người tu hành đã sớm thối lui đến xa xa. Mà ngay cả một ít vốn là so sánh tiếp cận huy hoàng luyện đan quầy hàng, lúc này đều thu vào, những chủ quán kia cũng đều đến xa xa tránh né Đông Phương Thế Gia ba người cùng Mạc Khô chém giết. Mạc Khô thân thể phòng ngự mặc dù cường hoành, nhưng là ngăn không được một cái nhị giai đại vu cùng hai cái nhất giai đại vu liên thủ oanh kích. Ân, phòng luyện đan trong cảnh ngôn, cảm thấy khác thường, Mạc Khô là hắn tôi tớ, lúc ấy là hướng thiên đạo lập thệ ước. Nói cách khác, Mạc Khô cùng cảnh ngôn tối tăm trong đã có một loại liên hệ. Hiện tại Mạc Khô bị vây công, đã bị trọng thương, cảnh ngôn có thể cảm ứng được cũng rất bình thường. Chuyện gì xảy ra, có người đối với Mạc Khô động thủ, cảnh ngôn nhướng mày, sắc mặt âm lãnh xuống. Lần này tiếp nhận ủy thác rất nhiều, đến bây giờ cảnh ngôn chưa luyện chế chấm dứt. Bất quá, cảnh ngôn cảm giác được Mạc Khô giống như đang cùng người nào chém giết, hắn cũng không thể tiếp tục luyện chế đi xuống, ra đi nhìn kỹ hắn nói. Tại cảnh ngôn cảm ứng ở bên trong, Mạc Khô thần hồn khí tức dung chuyển cực kỳ kịch liệt, như phán đoán đúng vậy, Mạc Khô có lẽ bị thương rất nặng rồi. Thằng này thân thể thực cường, đúng vậy a, vừa rồi ta một chưởng ngạnh xanh xanh đánh vào trên người của hắn, hắn rõ ràng không có trực tiếp bị ta đuổi giết. Bình thường nhất giai đại vu, có thể không cách nào dựa vào thân thể ngăn trở ta một trường này. Hừ, thân thể cường thịnh trở lại cũng vô dụng, tả hữu thì ra là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Tốt rồi, mau chóng đưa hắn giết chết, trên người của hắn cũng có rất nhiều thần thảo tài liệu cùng vu tinh. Mạc Khô trên người, xác thực có đại lượng thần thảo cùng vu tinh, đều là đoạn thời gian này cảnh ngôn luyện đan lúc, Mạc Khô thay thế cảnh ngôn mới tiếp nhận luyện đan ủy thác sớm thu phí tổn. Mạc Khô, ồ ồ thở hào hển. Hắn nắm rượu quang búa bàn tay, đều tại nhẹ nhàng lay động. Thương thế của hắn, xác thực đã rất nặng, thể nội thế giới, đang tại sụp đổ bên trong, hắn ngăn không được đã bao lâu, nhưng dù vậy, hắn cũng không có đào tẩu, vẫn đang trông coi huy hoàng luyện đan quầy hàng. Mạc Khô, cũng không có hướng cảnh ngôn cầu viện. Trên thực tế, Mạc Khô động đậy hướng cảnh ngôn cầu viện ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng nhất hắn hay là không có làm như vậy. Vèo, cảnh ngôn ra phòng luyện đan, cấp tốc phi đăng. Như thiểm điện chống đỡ gần huy hoàng luyện đan quầy hàng. Đương hắn chứng kiến, ba gã đại vu cảnh giới người tu hành, chính liên tục vây giết Mạc Khô thời điểm, cảnh ngôn trong mắt cũng đỏ lên. Hắn cảm ứng được, Mạc Khô sinh mệnh khí tức đang tại cấp tốc yếu bớt, tùy thời đều có thể vẫn lạc tại chỗ, nhưng dù vậy, Mạc Khô vẫn còn ra sức ngăn cản, cùng đối phương ba gã đại vu chém giết. Dừng tay, cảnh ngôn một tiếng gầm lên, theo thanh âm truyền ra, cảnh ngôn thân ảnh xuất hiện tại huy hoàng luyện đan quầy hàng phụ cận, đứng tại Mạc Khô trước người. Cảnh ngôn xuất hiện, lại để cho Đông Phương Thế Gia ba gã người tu hành công kích tạm thời đình chỉ xuống. Ha ha, tiểu tử này rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng hắn bị dọa đến căn bản không dám thò đầu ra đấy. Đi ra cũng tốt, tiểu tử, rất tốt rồi, giao ra 5.000 miếng vu tinh, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba người căn bản là không có đem cảnh ngôn để vào mắt. Chương 2338, các ngươi đều phải chết. Đông Phương Thế Gia ba gã người tu hành, trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn qua cảnh ngôn. Cảnh ngôn ánh mắt lạnh như băng, theo cái này ba người trên thân đảo qua. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía sau lưng Mạc Khô. Mạc Khô, cảnh ngôn phát ra trầm thấp tiếng la. Mạc Khô, không có bất kỳ đáp lại. Cảnh ngôn vội vàng đi đến Mạc Khô bên người. Đáng giận, cảnh ngôn trên mặt, xương lạnh cao chót vót. Mạc Khô mặc dù còn đứng vững, bảo trì đứng thẳng tư thế, nhưng hắn kỳ thật đã hôn mê rồi. Một vị đại vu cảnh giới cường giả, rõ ràng cứ như vậy hôn mê. Cảnh ngôn cảm ứng được, Mạc Khô thần hồn đang tại sụp đổ, thể nội thế giới đã ở rất nhanh tan rã. Chính là bởi vì thần hồn thể tổn thương tới trình độ nhất định, Mạc Khô cái này đại vu, mới sinh hôn mê bất tỉnh. Có thể mặc dù hôn mê, hắn còn đứng ở nơi đó, một bước không lùi, ngăn tại Đông Phương Thế Gia ba gã người tu hành trước mặt. Chết tiệt hỗn đản, Mạc Khô mục thử muốn nứt, Mạc Khô, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Không kịp nghĩ nhiều, cảnh ngôn liền chọt bộc phát ra một đoàn thần lực. Cường đại thần hồn lực, dung hợp tại thần lực ở bên trong, thẩm thấu tiến vào Mạc Khô thân thể. Phong, cảnh ngôn thấp giọng quát chói tai, trong mắt tinh quang chớp động. Tại cảnh ngôn dưới sự nỗ lực, Mạc Khô thần hồn thể, tán loạn tốc độ bắt đầu giảm bớt. Nhìn thấy thủ đoạn của mình hữu hiệu, cảnh ngôn vội vàng thúc giục càng nhiều nữa thần lực cùng thần hồn lực, đồng thời lại để cho tiểu hắc phối hợp chính mình. Mạc Khô thương thế, thật sự là quá nặng đi. Nhục thể của hắn mặc dù cường hãn, nhưng là ngăn không được một cái nhị giai đại vu cùng hai cái nhất giai đại vu liên thủ công kích. Nếu không là Cảnh Ngôn ra tay phong ấn chặt Mạc Khô thần hồn thể, như vậy Mạc Khô có thể sẽ tại một hai cái hô hấp thời gian hậu thân chết, bởi vì thần hồn thể hoàn toàn tán loạn mà vẫn lạc. Cảnh Ngôn loại thủ đoạn này có thể có hiệu quả, lại nói tiếp cũng là bởi vì Mạc Khô cùng hắn cùng chủ tớ khế ước, hai người thần hồn thể có một loại tối tăm bên trong liên hệ. Nếu như không phải loại này liên hệ, cái kia mặc dù là hiện tại Cảnh Ngôn, cũng không cách nào ngăn cản Mạc Khô thần hồn thể tán loạn. Chỉ cần có thể lại để cho Mạc Khô thần hồn thể không tiếp tục tán loạn, như vậy ít nhất có thể trì hoãn Mạc Khô tánh mạng, có thể cho Cảnh Ngôn có nhiều thời gian hơn, đến tìm kiếm chậm chế cứu chữa Mạc Khô xử lý pháp. Lại qua một chút thời gian, Cảnh Ngôn rốt cục đem Mạc Khô chính tán loạn thần hồn thể phong ấn xuống. Thần hồn thể trở nên ổn định lại về sau, Mạc Khô thể nội thế giới cũng dần dần bình phục lại. Xác định không có vấn đề về sau, Cảnh Ngôn mới đưa Mạc Khô thu vào càn khôn thế giới ở trong. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không xác định Mạc Khô phải chăng có thể còn sống sót. Hắn mặc dù tạm thời phong bế Mạc Khô thần hồn thể tán loạn, nhưng cái này dù sao cũng là tạm thời, Cảnh Ngôn chính mình cũng không thể bảo đảm có thể phong ở bao lâu. Có thể là mấy trăm năm mấy ngàn năm, cũng có thể chỉ có vài năm thậm chí mấy tháng thời gian. Cảnh Ngôn xoay người, lần nữa nhìn về phía đông phương thế gia ba gã người tu hành, trong mắt sát ý, đã là sôi trào. Ba người này, cơ hồ đã muốn Mạc Khô mệnh. Cảnh Ngôn lúc này, còn không biết ba người này thân phận, nhưng là có thể đoán ra, dám như thế bá đạo làm việc, khẳng định có không giống bình thường bối cảnh. Nhưng vô luận đối phương là cái gì bối cảnh, Cảnh Ngôn đều không có ý định buông tha ba người này. Ba người tựa hồ cũng bị Cảnh Ngôn ánh mắt trấn trụ, trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Đương bọn hắn khôi phục lại thời điểm, bọn hắn cũng phẫn nộ rồi. Ba người bọn hắn đại vu cấp độ cường giả, đông phương thế gia trưởng lão, rõ ràng bị một người tuổi còn trẻ đan sư cho trấn trụ rồi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, vừa rồi chúng ta nói lời, người có nghe hay không? Cầm đầu nhị giai đại vu nghiêm nghị quát, thức thời điểm, ngoan ngoãn giao ra 5.000 miếng vu tinh phí bảo hộ. Nếu không, đừng trách chúng ta tay hắc, tên còn lại tiếp miệng nói ra, ha ha, phí bảo hộ, các ngươi cơ hồ giết chết Mạc Khô, rõ ràng còn dám phải bảo vệ phí. Cảnh Ngôn giận quá thành cười, Mạc Khô, ngươi nói là của ngươi cái kia tôi tớ, ha ha, chúng ta giết hắn đi thì sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì hắn báo thù. Nhị giai đại vu cười nhạo một tiếng, giống như là đã nghe được một cái cười đã chê cười. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, chúng ta biết rõ ngươi là đan sư thân phận, hơn nữa tại đan đạo bên trên năng lực rất cường. Có lẽ, có một ít người nguyện ý cùng ngươi giao hảo, có thể ở trong đó lại không kể cả chúng ta. Tiểu tử, ngươi nếu không phải phối hợp chúng ta, vậy sau này cũng đừng nghĩ sống khá giả rồi. Nhị giai đại vu đoán chừng Cảnh Ngôn bộ dạng, đương nhiên, cái này 5.000 miếng vu tinh, chỉ là sơ kỳ phí bảo hộ mà thôi. Theo ngươi luyện chế ra đến đan dược tăng nhiều, đằng sau ngươi còn cần giao nộp phí bảo hộ. Tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, vu tinh lấy ra. Nhị giai đại vu không kiên nhẫn đạo, lúc này, bốn phía rất nhiều người tu hành, cũng đều tại phỏng đoán Cảnh Ngôn có thể hay không phối hợp đông phương thế gia người. Đan sư tiên sinh, thỉnh khắc chế, ngươi khả năng còn không biết, trước mặt ngươi ba người là thân phận gì. Bọn hắn, đều là vu vân vực đông phương thế gia trưởng lão, cái kia thì không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ. Giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Hiện tại, trước hết nhịn một chút a. Có người cho Cảnh Ngôn truyền âm, người này cũng là hảo ý. Cảnh Ngôn ánh mắt, trong đám người quét qua, đã tìm được truyền âm cho mình người tu hành, người này chỉ là một gã vu sư cảnh giới tiểu nhân vật. Cảnh Ngôn thu hồi ánh mắt, lại nhìn hướng đông phương thế gia ba người. Các ngươi là đông phương thế gia người. Cảnh Ngôn đạo, ồ, ngươi rõ ràng đã biết thân phận của chúng ta. Ha ha, coi như ngươi có chút kiến thức. Đã ngươi biết thân phận của chúng ta, vậy thì càng không cần nhiều lời nhiều lời. Hoặc là phối hợp, hoặc là chúng ta chơi chết ngươi. Ba người hoàn toàn không quan tâm bốn phía một ít người tu hành ánh mắt. Đông phương thế gia, uy phong thật to, hừ, coi như là đông phương thế gia, thì như thế nào? Hôm nay, ba người các ngươi, đều phải chết. Cảnh Ngôn trong cơ thể đã sớm huấn những thần lực, ầm ầm gian cuồng bạo mà ra, kích động năng lượng, bốn phía mà mở. Thải Hà kiếm, ngưng hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Tại trong nháy mắt, Cảnh Ngôn sức chiến đấu liền tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Một kiếm quét ngang mà ra. Phốc, đông phương thế gia cái này ba gã người tu hành ở bên trong một cái nhất giai đại vu, cả người đều tại trong chốc lát hóa thành một đoàn huyết vụ. Quá mạnh mẽ thế rồi, chỉ là một kiếm, liền đem một gã nhất giai đại vu, làm thành một đoàn huyết thủy. Trong không khí, mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra. Ba gã đông phương thế gia người tu hành, đều không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn phát giác thời điểm, trong bọn họ, đã thiếu đi một người. Bọn hắn, xác thực thật không ngờ, Cảnh Ngôn đột nhiên đã đi xuống sát thủ. Bọn hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn đã biết thân phận của bọn hắn, tự nhất định không dám động thủ lần nữa. Đương nhiên, bọn hắn trước khi cũng không sợ Cảnh Ngôn ra tay. Tự tính toán Cảnh Ngôn động thủ thì như thế nào, ba người bọn hắn đại vu, chẳng lẽ còn sợ một người tuổi còn trẻ đan sư hay sao? Ở đâu nghĩ đến, Cảnh Ngôn cái này vừa ra tay, tự tiêu diệt trong bọn họ một cái. Mà bốn phía rất nhiều người tu hành, cũng tất cả đều mộng. Bọn hắn rất nhiều người, đều phỏng đoán Cảnh Ngôn có thể hay không giao ra 5.000 miếng vu tinh phí bảo hộ. Đại đa số người, cảm thấy Cảnh Ngôn hội nén giận, dù là tôi tớ cơ hồ bị giết chết, cũng không khỏi không nhịn xuống đến. Chương 2339, Đông Phương Thế Gia thì như thế nào? Rất ít người cảm thấy Cảnh Ngôn có thể sẽ không giao ra cao như vậy ngang phí bảo hộ, dù sao cái kia trọn vẹn là 5.000 miếng vu tinh. Nhưng coi như là cái này một số nhỏ người, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Cảnh Ngôn hội lôi đình ra tay, hơn nữa vừa ra tay tựu chém giết một cái Đông Phương Thế Gia đại vu trưởng lão. Vô số người tu hành, con mắt đều xem thẳng, Cảnh Ngôn cũng không vì đánh chết một cái Đông Phương Thế Gia người tu hành mà dừng lại, hắn tiếp tục huy động thải hà kiếm, công kích thứ hai Đông Phương Thế Gia người tu hành. Còn sống hai cái Đông Phương Thế Gia người tu hành, mặt mũi trắng bệch. Giờ này khắc này, bọn hắn mới ý thức tới Cảnh Ngôn thực lực đến cỡ nào cường hoành. Dừng tay, ngay tại Cảnh Ngôn tiếp tục công kích thời điểm, một đạo vội vàng sao động quát lạnh âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, một người trong đó ra tay chặn Cảnh Ngôn thải hà kiếm. Cái này người xuất thủ là Đông Phương Diệp. Đông Phương Diệp tại Đông Phương Thế Gia trong, địa vị cực cao. Không chỉ có luyện đan năng lực cường hãn, hắn võ đạo thực lực, đồng dạng xuất chúng. Mặc dù, hắn cũng là tam giai đại vu, có thể thực lực của hắn, muốn vượt qua phiêu linh vực ô thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa cái kia cấp độ. Ô Cửu Thừa thực lực tại tam giai đại vu trong tính toán trung đẳng, cái này Đông Phương Diệp thực lực, tại tam giai đại vu trong được cho đệ nhất cấp bậc. Đông Phương Diệp sắc mặt cực kỳ khó coi, ba cái Đông Phương Thế Gia đại vu trưởng lão, tự là tại hắn thụ ý phía dưới, đến thu huy hoàng luyện đan quầy hàng phí bảo hộ. Đông Phương Diệp biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, song sát bang lưỡng người thủ lĩnh có lẽ sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Bởi vậy, hắn vẫn ở cực địa quảng trường phụ cận. Hắn nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể sẽ ra tay công kích Đông Phương Thế Gia người. Nhưng ở hắn xem ra, hắn có đầy đủ thời gian ngăn cản Cảnh Ngôn đánh chết Đông Phương Thế Gia người. Mà kết quả, hắn hay là đã chậm, đương hắn xuất hiện tại phụ cận thời điểm, Đông Phương Thế Gia đã bị chết một cái đại vu trưởng lão. Cái kia áo xám lão giả, con mắt cũng chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn võ đạo thực lực, xác thực hung hãn, chỉ sợ là có tam giai đại vu sức chiến đấu. Ngươi cũng là Đông Phương Thế Gia hay sao? Cảnh Ngôn nhìn xem Đông Phương Diệp, sắc mặt lạnh như băng. Đúng vậy, lão phu Đông Phương Diệp. Đông Phương Diệp vẻ mặt cao ngạo báo ra thân phận của mình. Ha ha, nghe nói Đông Phương Thế Gia là đan đạo thế gia, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bá đạo vô song. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, ngươi trẻ tuổi, không nói trước Đông Phương Thế Gia bá đạo hay không, ngươi giết chết ta Đông Phương Thế Gia trưởng lão, chuyện này có thể không dễ dàng kết. Đông Phương Diệp âm vừa nói đạo, chuyện này, xác thực không dễ dàng như vậy chấm dứt. Các ngươi Đông Phương Thế Gia, ba cái đổ hỗn trướng liên thủ cơ hồ giết chết Mạc Khô, cái này ba cái đổ hỗn trướng, cũng không thể còn sống ly khai, bọn hắn, phải chết. Cảnh Ngôn sát ý lần nữa phóng xuất ra, ân, ngươi thật to gan, ở trước mặt ta, rõ ràng còn dám như thế cuồng vọng. Đông Phương Diệp trên người, một cỗ uy thế bắt đầu khởi động mà ra, hướng về Cảnh Ngôn áp chế tới. Người trẻ tuổi, nếu không là nhìn ngươi tại đan đạo bên trên năng lực xuất sắc, ngươi cho rằng lão phu hội muốn nói với ngươi nhiều sao như vậy. Đông Phương Diệp một bên dùng uy thế áp chế Cảnh Ngôn, một bên mở miệng nói ra. Ngươi như thức thời, tự ngoan ngoãn theo ta đi, lão phu có thể cam đoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, tánh mạng của ngươi không ngại. Đông Phương Diệp tiếp tục nói, Đông Phương Thế Gia cũng có mời chào Cảnh Ngôn một ít ý tứ. Đương nhiên, cái này mời chào so sánh đặc thù, bọn hắn cũng không giống như đồ thị bộ lạc đối với Cảnh Ngôn khách khí như vậy. Đông Phương Thế Gia là muốn đem Cảnh Ngôn mang về, sau đó đem hắn cho rằng luyện chế đan dược công cụ. Cảnh Ngôn đời này, tốt nhất tựu là vì Đông Phương Thế Gia luyện đan. Chết, Cảnh Ngôn chẳng muốn lại nghe Đông Phương Diệp nói nhảm. Tại toàn thân thần lực oanh kích phía dưới, Cảnh Ngôn phá vỡ Đông Phương Diệp uy thế, thải hà kiếm lại công hướng Đông Phương Thế Gia một gã người tu hành. Làm càn, Đông Phương Diệp khí tức ngưng tụ, đối với Cảnh Ngôn ra tay. Ha ha, làm càn, Đông Phương Thế Gia rất giỏi. Hôm nay, ta giết đúng là Đông Phương Thế Gia. Cảnh Ngôn chiến ý ngập trời, toàn thân lực lượng tại thời gian cực ngắn trong tự điều động đã đến cực hạn. Hỗn độn chi kiếm, thần hồn phong bảo, trọng ảnh thế giới, hồng mông đạo văn, đối với Đông Phương Diệp, Cảnh Ngôn thực lực bây giờ là giết không được. Nhưng là, muốn khoảnh khắc hai cái nhất giai đại vu cùng nhị giai đại vu, Đông Phương Diệp cũng chưa chắc có thể ngăn ở Cảnh Ngôn. Nhất là, Cảnh Ngôn ra tay thời điểm còn thi triển thất tuyệt sát bí pháp. À, tại Cảnh Ngôn ra tay về sau, hét thảm một tiếng truyền ra. Một danh khác Đông Phương thế gia nhất giai đại vu trưởng lão, bị thải hà kiếm kiếm quang xuyên thấu. Cảnh Ngôn ý định là ở trong thời gian ngắn nhất, đem công kích Mạc Khô người toàn bộ chém giết. Cho nên, hắn đối với Đông Phương Diệp ra tay, chỉ phân ra bộ phận lực lượng để ngăn cản. Một cái cường đại tam giai đại vu ra tay, cái kia lực sát thương là phi thường khủng bố. Cảnh Ngôn thân thể, trực tiếp đã bị cự lực đánh bay ra ngoài. Cũng may, Cảnh Ngôn thân thể cũng vô cùng cường đại. Đông Phương Diệp một kích này, bộ phận uy năng rơi vào Cảnh Ngôn trên người đem Cảnh Ngôn đánh bay, cũng chỉ là lại để cho Cảnh Ngôn vết thương nhẹ mà thôi. Cảnh Ngôn tại ổn định thân hình về sau, nhìn thoáng qua rất nhanh xông lại Đông Phương Diệp, rồi sau đó một cái trung cực hư vô thi triển, hắn không thèm nhìn Đông Phương Diệp, mà là thẳng hướng cái thứ ba Đông Phương thế gia trưởng lão, thì ra là công kích Mạc Khô trong ba người, tên kia nhị giai đại vu. Cái này nhị giai đại vu, cố gắng khống chế được tâm tình của mình, nhưng vẫn nhưng có chút bối rối bất an. Hắn chứng kiến Cảnh Ngôn hướng chính mình xông lại, không biết mình là có lẽ lui về phía sau tránh né, cần phải ngăn cản một lần công kích chờ Đông Phương Diệp đuổi theo cứu hắn. Mà đang ở cái này ngắn ngủi do dự bên trong, Cảnh Ngôn đã thuấn di tới. Cái này nhị giai đại vu, đã ở Cảnh Ngôn phạm vi công kích ở trong. Chết đi, Cảnh Ngôn lần nữa bộc phát ra toàn bộ thực lực, tặc tử an dám, Đông Phương Diệp quả thực muốn điên rồi, hắn cực lực chạy nước rút, cũng bất chấp cái gì. Cảnh Ngôn điên cuồng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đông Phương Diệp đem hết toàn lực truy kích, muốn ngăn cản Cảnh Ngôn công kích tên kia nhị giai đại vu. Mà mặt ngoài thoạt nhìn, hắn tựa hồ cũng xác thực thành công rồi. Có thể tiếp được chuyện đã xảy ra, lần nữa để ở trường người đang xem cuộc chiến chấn động toàn thân. Cảnh Ngôn, lại là giả thoáng một thương, tại kiếm quang ngưng hiện về sau, đột nhiên lại tiêu tán. Thất tuyệt sát, vô ảnh luân, Cảnh Ngôn tiến vào vũ khí vô ảnh luân chế tạo đặc thù vị diện. Vô ảnh luân lúc ban đầu là từ ảnh lộ trong tay mượn xuống. Nhưng về sau ảnh thị bộ lạc cùng ô thị bộ lạc đại chiến sau khi kết thúc, ảnh thị bộ lạc liền đem vô ảnh luân đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng chối từ qua, nhưng ảnh lộ kiên trì không thu hồi vô ảnh luân. Về sau, ảnh thị bộ lạc tộc trưởng bọn người lại nói cho Cảnh Ngôn, tại ô thị bộ lạc bên trong, vô ảnh luân như vậy vũ khí còn có vài món. Bởi vậy, Cảnh Ngôn cũng liền đem vô ảnh luân thu xuống dưới. Thi triển thất tuyệt sát Cảnh Ngôn, tiến vào vô ảnh luân về sau. Mà ngay cả Đông Phương Diệp cũng thoáng cái đã mất đi đối với Cảnh Ngôn tập trung. Muốn chạy, đã muộn, một đạo khủng bố kiếm quang, mang tất cả hướng ý thức được đại sự không ổn đang chuẩn bị ly khai cực địa quảng trường nhị giai đại vu.